Chương 1457, suy yếu nhất thời điểm. Chương 1457, suy yếu nhất thời điểm. Trong chốc lát, liền có một nhóm người vọt vào bên trong dãy núi, hướng kịch chiến địa điểm mà tới. Còn không tranh thủ thời gian bó tay chịu trói, thật muốn cho ngươi hao tốn vài vạn năm thật vất vả mới đản sinh ra linh trí bị đánh nát sao? Lục gia cái kia Hôi Bảo lão giả gầm hét. Cái này thánh linh chiến lực quá mạnh, mặc dù người Lục gia đã tại đây một mảnh đại địa bố trí đại lượng trận, nhưng trong lúc nhất thời, vô pháp chế phục cái này thánh linh. Ngược lại là bị cái này thánh linh phá vỡ cái này đến cái khác trận cùng hiểm địa. Thật nghĩ đến đám các ngươi này chút nhân loại yếu đuối có thể đối phó được ta sao? Rất tốt, hôm nay ta coi như hao tổn một điểm tinh huyết, cũng phải đem toàn bộ các ngươi đánh chết đi. Cái kia thánh linh giống to, hắn vốn là một cái thực lực thao thiên, vô địch thế gian đỉnh tiêm tồn tại, bởi vì thương thế mà tiềm phục tại chỗ này, nghĩ không ra ngược lại bị hắn một mực xem thường nhân loại tìm tới cửa khi dễ. Bành! Đột nhiên, cái kia thánh linh thấp bé thân thể phía trên toát ra quần quần thần mang, sáng chói tới cực điểm, để cho người ta căn bản là không cách nào lại thấy rõ hắn hình dáng. Ầm ầm, một cỗ kinh dị khí tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền để vùng thế giới này kịch liệt lay động. Đáng chết, thương thế của hắn cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, còn có khả năng bùng cháy bản nguyên tinh huyết. Cái kia Hôi Bảo lão giả thấy thế, không khỏi trong lòng lạnh lẽo tỏa ra, vẻ mặt cũng trắng. Hắn biết mình phán đoán sai. Ban đầu dùng vì cái này thánh linh thương thế nghiêm trọng, chiến lực còn thừa không bao nhiêu, cho nên hắn mới mang theo người của Lục gia trước ngựa tới bắt cái này thánh linh. Trong đá thánh linh bản nguyên tinh huyết tối thiểu nhất cần trải qua vài vạn năm mới có cơ hội đản sinh ra, là chân chính thiên địa chi tinh hoa, đã dung nạp thượng thương đại khí vận. Cho nên trong đá thánh linh bản nguyên tinh huyết quá chân quý. Rút lui, mau bỏ đi. Hôi Bảo lão giả mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng biết nếu ngươi không đi, chỉ sợ này chút người của Lục gia toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Chết. Lúc này cái kia thánh linh chiến lực tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ, trường thương trong tay quét ngang mà ra, không ngừng phóng to, như một bức thần sơn ầm ầm hướng phía trước nghiền ép mà đi. Phanh phanh. Cái này đến cái khác trận ứng tiếng mà nát. A. Những cái kia không tránh kịp người Lục gia từng cái bị chấn nát, hóa thành mưa máu. Nhanh lên. Cái kia Hôi Bảo lão giả căn bản cũng không dám dừng lại, hắn biết, hắn cũng không phải cái kia thánh linh đối thủ. Hưu. Những cái kia người của Lục gia thấy Hôi Bảo lão giả cũng đang trốn, càng thêm không dám dừng lại, hoặc lấy ra phi thuyền, phóng lên tận trời, hoặc độn địa mà đi. Trốn chỗ nào? Cái kia thánh linh khóa chặt cái kia Hôi Bảo lão giả, thôi động xe ngựa, cuồn cuộn đuổi theo. Gia hỏa này chiến lực rất không tệ. Diệp Vân Phi núp trong bóng tối, thấy có điểm tâm kinh. Chuyện gì xảy ra? Có một cái ngọc thạch người. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trong đá thánh linh? Nghe nói trong đá thánh linh bản nguyên tinh huyết vô cùng chân quý, là thế gian cao cấp nhất thiên tài địa bảo. Lúc này, số lớn võ giả đã chạy đến, thấy được cái kia tôn đang đuổi giết Hôi Bảo lão giả thánh linh, cùng khắp nơi chạy trốn người Lục gia. Nguyên lai người của Lục gia lặng lẽ tới này bên trong bắt lấy này tôn trong đá thánh linh. Đi, chúng ta cũng đi qua, đồ tốt cũng không thể nhường người Lục gia độc chiếm. Những cái kia vừa đuổi tới người dồn dập dương ra thân pháp lao đến, muốn vòng vây cái kia thánh linh. Các ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, cái này thánh linh thực lực 10 điểm đáng sợ, không phải là các ngươi có thể đối phó. Hôi Bảo lão giả hét lớn. Ha ha. Lục gia đại trưởng lão, ngươi là sợ chúng ta cùng các ngươi Lục gia đoạt cái này thánh linh đi. Các ngươi Lục gia mặc dù am hiểu tướng thuật, nhưng luận đến chiến lược liền kém xa, các ngươi người Lục gia đánh không lại cái này thánh linh, không, có nghĩa là chúng ta đánh không lại. Mọi người dồn dập cười to, dùng vì cái này Lục gia đại trưởng lão là muốn dọa đi bọn hắn, từng cái ngược lại tăng thêm tốc độ lao đến. Trong chốc lát, một nhóm lớn võ giả liền đem cái kia thánh linh bao bọc vây quanh. Tới đây cho ta. Một cái lão giả nhô ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, như một đám mây, hướng cái kia thánh linh chụp tới. Oeng. Cái kia thánh linh trường thương trong tay quét qua, tại chỗ đem bàn tay lớn kia đánh vỡ, nhường lão giả kia kêu thảm một tiếng, dọa đến lui lại một khoảng cách lớn. Phốc phốc phốc. Thánh linh điều khiển xe ngựa quần quật hướng về phía trước nghiền ép, tốc độ nhanh đến kinh người. A. Có mấy người không tránh kịp, trực tiếp bị xe ngựa đụng nát, hóa thành từng đám huyết vụ. Hôm nay ta liền giết sạch các ngươi này chút nhân loại yếu đuối. Cái kia thánh linh ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun một cái, một khối lại một tảng đá lớn theo trong miệng của hắn lao ra, sau đó hóa thành từng cái thạch đầu nhân, cầm trong tay tảng đá lớn đồng, hướng bốn phương tám hướng lao ra, cùng những cái kia nhân loại võ giả chiến tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, liền đều biết trăm cái thạch đầu nhân xuất hiện, mỗi một cái đều là chiến lược kinh người, mặc dù so ra kém cái kia thánh linh, nhưng cũng có thể một mình đảm đương một phía. Ầm ầm. Cái kia thánh linh thôi động xe ngựa, tay cầm trường thương, trên một mảnh đại địa này đấu đá lung tung, chỗ đến không người có thể địch. Có mấy cái đến từ Đông Hoang thế lực lớn lao ra, cũng bị cái này thánh linh đánh cho ném bay ra ngoài, liên tục thổ huyết. Thật là đáng sợ, Lục gia đại trưởng lão nói không sai, gia hỏa này chúng ta không đối phó được, mau trốn. Cuối cùng, tất cả mọi người sợ, từng cái xoay người bỏ chạy. Bọn gia hỏa này thật sự là chán sống a, cái này trong đá thánh linh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đang thiêu đốt bản nguyên tinh huyết tình huống phía dưới, tối thiểu nhất có thể phát huy ra tới đỉnh phong thời kỳ 4, 5 phần 10 thực lực, há lại bọn hắn có thể đối phó. Diệp Vân Phi một mực tiềm phục tại nơi xa, quan sát trận này đại chiến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái này thánh linh bùng cháy bản nguyên tinh huyết về sau, khẳng định sẽ thực lực hạ thấp lớn, thương thế nghiêm trọng hơn, ta tới lúc đó mới ra tay, nói không chừng có cơ hội chế phục nó. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, có chút chờ mong. Lúc này, cái kia thánh linh mang theo mấy trăm cái thạch đầu nhân, đang đuổi giết những cái kia nhân loại võ giả. Thạch yêu chớ có quát tháo. Một đạo tiếng hét lớn vang lên. Sau đó, một cái thanh y nam tử chắp hai tay sau lưng, nhanh chân tới, thân thể thẳng tắp như kiếm, tầm mắt sắc bén bước người. Kiếm cung đường trưởng lão đến rồi. Có người kinh hỉ kêu lên. Ken. Chỉ thấy cái kia đường trưởng lão há mồm phun một cái, một thanh trường kiếm lao ra, hướng cái kia thánh linh tật chạm tới. Giống. Lại có một cái thân thể cứng cắp như tháp sắt nam tử nhanh chân tới, một đầu cao tới hơn 10 mét ma viên theo sát, một người một thú, hướng cái kia thánh linh bước tới. Là Ngự Thú Tông chân trưởng lão. Một cái thạch yêu thực lực cũng đáng sợ như thế, thật sự là thiên sinh vật vật, dùng hết kỳ diệu a. Một cái cách ăn mặc nho nhã thư sinh đằng không tới, nói không hết thoải mái cùng phiêu giật. Ầm ầm. Một con dao long hư ảnh xoay quanh tại hai bên, phóng xuất ra quần quần long uy, áp sập thiên địa. Thiên Long cổ quốc Liêu Tử Xuân quốc sĩ. Có người kêu lên. Quả nhiên là trong truyền thuyết trong đá thánh linh. Lại có một cái lão giả tới, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia tôn thánh linh, cảm thán nói ra. Một cái tuyệt sắc nữ tử đi theo lão giả này sau lưng, là Lữ đại tiểu thư, cùng bốn phương thương hội phương lão. Có người nhận ra cái kia tuyệt sắc nữ tử cùng lão giả thân phận. Nàng cũng tới. Diệp Vân Phi thấy Lữ Đan Đan, có chút ngoài ý muốn. Có đường trưởng lão, chân trưởng lão, Liêu quốc sĩ cùng phương lão ở chỗ này, chúng ta không cần sợ cái kia thánh linh, cùng một chỗ giết chết hắn. Mới vừa rồi còn đang khắp nơi chạy trốn nhân loại võ giả, thấy có bốn cái cao thủ chân chính đi vào, từng cái dũng khí đều là tráng không ít. Hừ, các ngươi những nhân loại này chờ lấy, một ngày nào đó, ta sẽ nắm toàn bộ các ngươi giết sạch. Cái kia thánh linh thấy có bốn cao thủ đi vào, cuối cùng cảm nhận được áp lực, tàn nhẫn vừa nói. Sau đó cái kia thánh linh trực tiếp quay đầu liền đi. Chạy đi đâu? Đường trưởng lão, chân trưởng lão, Liêu quốc sĩ cùng phương lão đồng thời ra tay, ngăn lại cái kia thánh linh. Lan đi. Cái kia thánh linh giận dữ. Ầm ầm. Bốn người cao thủ chỗ nào chịu thả, theo bốn phương tám hướng giữ vững, cùng một chỗ vây công, không cho cơ hội cái kia thánh linh chạy trốn. Trong lúc nhất thời, bốn người cao thủ cùng cái kia thánh linh đánh cho khó hòa giải. Chiến đấu chỗ thả ra năng lượng còn giống như đại dương hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, cực kỳ làm người kinh hãi. Chung quanh những người khác dọa đến không ngừng lùi lại. Có một ít nhanh chóng đến chậm, trực tiếp bị chấn thương, liên tục thổ huyết. Một lát sau, cái kia thánh linh cuối cùng chống đỡ không được, bị bốn người cao thủ hợp lực đánh bay, như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, xa xa kích bắn đi ra, liên tục đụng nát 4-5 ngọn núi. Sau đó cái kia thánh linh hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt liền trốn vào dưới nền đất. Không tốt, chúng ta đem nó đánh bay, ngược lại là giúp nó trốn. Bốn người cao thủ lập tức hối hận. Lục trưởng lão, chỉ có dùng tướng thuật phong tỏa đại địa, mới có thể nắm tên kia bước đi ra. Kiếm cung đường trưởng lão nhìn về phía Lục gia đại trưởng lão, nói ra: "Không có cách, nó đã xa xa bỏ chạy. Nó tại phiến đại địa này ẩn cư tháng năm dài đằng đẵng, đối chỗ này vô cùng quen thuộc, ta đã vô pháp tìm được nó." Lục gia đại trưởng lão lắc đầu. Đáng tiếc, trong đá thánh linh hiếm thấy vô cùng, thật vất vả gặp được một cái, cứ như vậy bỏ qua. Phương lão lắc đầu liên tục thở dài. Hiện tại đến phiên ta ra tay rồi. Diệp Vân Phi tận mắt thấy cái kia thánh linh bị đánh thương, biết cơ hội tới. Cái kia thánh linh thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, hiện tại lại bị đả thương, chính là suy yếu nhất thời điểm. Hưu. Diệp Vân Phi bất động thanh sắc, trốn vào phía dưới mặt đất, thả ra hơn 500 đầu địa long, tại dưới nền đất khắp nơi đi khắp, tìm kiếm cái kia thánh linh hướng đi. Chương 1458, ngưng chiến đi chương 1458, ngưng chiến đi. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng ở trong đó một đầu địa long đầu phía trên, hồn lực thả ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng cảm giác ra ngoài. Đồng thời, mấy trăm đầu địa long tại Diệp Vân Phi khu động phía dưới, cũng hướng phương hướng khác nhau đi khắp mà đi. Cái kia thánh linh bị trọng thương, hắn khẳng định chọn hướng địa khí nồng nặc nhất vị trí mà đi. Bởi vì địa khí đối với hắn có chỗ tốt. Tại dưới nền đất tìm tòi sau một lát, Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ đến điểm này. Thế là, Diệp Vân Phi đối vùng này đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết quý tích vận hành tiến hành kỹ càng cảm giác. Cái hướng kia địa khí nồng nặc nhất. Một lát sau, Diệp Vân Phi phát hiện địa khí nồng nặc nhất phương hướng. Thế là, Diệp Vân Phi một bắt phát quyết, khu động tất cả địa long, hướng phía đó lăn lăn đi. Một lát sau, quả nhiên có cái kia thánh linh khí tức. Diệp Vân Phi bắt được một tia như có như không mỏng manh khí tức, chính là vừa rồi cái kia thánh linh lưu lại. Điều này nói rõ tìm đối phương hướng về phía. Ầm ầm. 4-500 đầu địa long tại dưới nền đất quần quật bơi lội, trang diện quá hùng vĩ. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng ở trong đó một đầu địa long đầu phía trên, hồn lực hướng phía trước cẩn thận cảm giác. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước tảng đá đột nhiên nhiều hơn. Từng khối cự thạch khảm ở sâu dưới lòng đất, hình thù kỳ quái. Phía trước phiến khu vực này giống như là tảng đá xào huyệt. Hẳn là nơi này. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả địa long đều yên tĩnh trở lại, thả nhẹ động tác. Diệp Vân Phi pháp quyết một dẫn, mấy trăm đầu địa long bắt đầu triệt tán, theo bốn phương tám hướng nắm vùng này bao vây lại. Trước bố trí một chút trận. Diệp Vân Phi lấy ra một nắm lớn màu vàng trận kỳ, không ngừng ném ra ngoài. Này chút trận kỳ trên mặt đất khí thôi động phía dưới, hướng phương hướng khác nhau mà đi, đến tương ứng vị trí, cắm ở đằng kia. Theo tướng địa học trình độ cùng linh lực cảnh giới không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi bố trí trận thủ đoạn cũng là càng ngày càng cao minh. Một lát sau, Diệp Vân Phi tại phiến khu vực này bố trí một nhóm lớn trận. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đứng tại một đầu địa long đầu phía trên, chắp hai tay sau lưng, tiến nhập phía trước cái kia mảnh che kín tảng đá khu vực. Ở nơi đó, Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa một tảng đá lớn. Nhân loại tiểu tử, ngươi thật to gan, dám độc tự tới tìm ta. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm theo tảng đá kia bên trong truyền ra. "Ven." Một cỗ thao thiên thần quang theo hòn đá kia bên trong tỏa ra, nắm này một mảnh lòng đất khu vực cưỡng ép chiếu sáng. Sau đó, một chiếc xe ngựa theo tảng đá kia bên trong ầm ầm lái ra, cái kia trong đá thánh linh ngồi xếp bằng ở trên xe ngựa, một đôi như hai ngọn kim đang tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Nếu như ngươi là định phong trạng thái, ta tự nhiên né tránh ngươi. Chỉ bất quá, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, ta còn gì phải sợ đây? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lắc đầu cười lạnh. Không sai, ta hiện tại đúng là thương thế nghiêm trọng, chỉ bất quá chỉ bằng thực lực của ngươi, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cái kia thánh linh nói ra, ngươi giết không được ta. Diệp Vân Phi lắc đầu, tầm mắt cùng cái kia thánh linh đối mặt, không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngươi là một cái địa sư. Cái kia thánh linh quan sát một chút Diệp Vân Phi dưới chân địa long, hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi muốn cái gì? Cái kia thánh linh đột nhiên hỏi. Ta cần máu tươi của ngươi. Diệp Vân Phi trực tiếp đáp. Cái kia thánh linh nghe, yên lặng không nói, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi chuẩn bị động thủ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, cái này thánh linh mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng y nguyên chiến lược đáng sợ, chính mình nghĩ chế phục hắn, nhất định phải trải qua một trận đáng sợ ác chiến. Diệp Vân Phi có tự tin, mặc kệ kết quả như thế nào, coi như thật đánh không lại, chính mình cũng có thể toàn thân trở ra. Và anh, đột nhiên, một tảng đá lớn quần của tới, như một tòa núi lớn một dạng hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái, trùng trùng điệp điệp địa khí cấp tốc ngưng tụ, sau đó một bức lại một bức vách tường không ngừng sinh ra, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Và anh, song phương công kích bạo đụng vào nhau, nhường này một mảnh lòng đất tại kịch liệt lay động. Ầm ầm. Cái kia thánh linh chỉ một ngón tay, càng nhiều hơn cự thạch theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi quần quần sông đụng tới. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Vân Phi cười lạnh, lần nữa đưa chân giẫm một cái, một mặt lại một mặt do địa khí ngưng kết mà thành vách tường không ngừng sinh ra, nắm những cái kia cự thạch ngăn lại. Tại dưới nền đất, địa khí cơ hồ là vô cùng vô tận. Nhân loại tiểu tử, ta liền thử một chút ngươi có nhiều ít năng lực. Cái kia thánh linh hét dài một tiếng, thôi động chân xuống xe ngựa, hướng Diệp Vân Phi vội vã tới. Vâng. Diệp Vân Phi pháp quyết một dẫn, mấy trăm đầu địa long cùng một chỗ phát tác, tạo thành một cái cơ lớn trận, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia thánh linh vây đánh tới. 4-500 đầu địa long cùng một chỗ công kích, ban đầu đã đầy đủ kinh người, hiện tại lẫn nhau ở giữa phối hợp với nhau, tạo thành một cái huyền ảo trận, uy lực càng khủng bố hơn. Cái kia thánh linh cảm nhận được áp lực lớn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là một cái địa sư, mà lại so vừa rồi nhân loại kia lao đầu trình độ càng cao. Cái kia thánh linh giận dữ hét, chỉ bất quá, còn không làm gì được ta. Vâng. Trường thương trong tay của hắn không ngừng phóng to, quét ngang mà ra, mang theo khủng bố tới cực điểm bị áp, tựa hồ muốn nảy một mảnh lòng đất đánh băng. Ầm. Một đầu địa long không tránh kịp, bị rút trúng thân thể, tại chỗ vỡ nát một nửa. Nhưng vây công tới địa long số lượng thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời, cái này thánh linh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Này vừa mới bắt đầu đây. Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Một cái trận bị kích hoạt lên, cuồn cuộn địa khí cấp tốc ngưng tụ, huyễn hóa ra từng nhánh sắc bén trường tiễn, nhắm ngay cái kia thánh linh, giống như mưa sa đồng dạng, bắn nhanh tới. Làm cong. Cái kia thánh linh vây tay một cái, từng khối tảng đá di chuyển nhanh chóng, đỡ được những cái kia trường tiễn. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng kích hoạt càng nhiều hơn trận, phát động đủ loại khác biệt công kích. Có trận huyễn hóa ra tới đủ loại binh khí pháp bảo, có huyễn hóa ra đến chồng loại dữ tợn hung ác sinh linh, có phong cấm tác dụng, đối cái kia thánh linh tiến hành vây khốn. Này một mảnh lòng đất tồn tại đại lượng nồng đậm địa khí có thể cam đoan này chút trận phát huy uy lực lớn nhất. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, này một mảnh lòng đất liền là chiến trường chính, chiếm hết ưu thế về địa lý chi tiện. Cái kia thánh linh một bên chiến đấu, một bên thét dài, đối mặt mấy trăm đầu địa long và số lượng rất nhiều trận vây công, hắn thế mà kiên trì không lùi, trường thương trong tay mang theo năng lượng kinh khủng, nắm tất cả công kích từng cái ngăn lại. Chỉ bất quá, hắn thụ thương nghiêm trọng, theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu càng ngày càng cố hết sức. Mà Diệp Vân Phi một mực chắp hai tay sau lưng, đứng ở đằng xa quan sát chiến đấu. Đem so sánh phía dưới, cái kia thánh linh lộ ra quá chật vật. Nhân loại tiểu tử, nghĩ không ra ngươi tuy còn trẻ tuổi, tại tướng phương diện trình độ cư nhiên như thế cao. Cái kia thánh linh hướng Diệp Vân Phi quát. Quá khen. Diệp Vân Phi thản nhiên nói. Tiếp tục đánh xuống, ta cũng không làm gì được ngươi. Người trẻ tuổi, chúng ta ngưng chiến đi. Ta có khả năng cho máu tươi của ta ngươi. Chỉ bất quá, ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta. Cái kia thánh linh đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Ồ, yêu cầu gì? Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sương sở. Chương 1459, sống lại một đời. Chương 1459, sống lại một đời. Lợi dụng ngươi tướng địa học trợ giúp ta. Sau đó, ta sẽ cho thứ ngươi muốn. Cái kia thánh linh một bên ngăn cản đủ loại cuồng bạo công kích, vừa nói. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ta trực tiếp giết ngươi, lại lấy máu tươi của ngươi, chẳng phải là càng tốt sao? Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi đối trong đá thánh linh nhất tộc có hiểu biết, bộ tộc này thành viên sát tính cực nặng, mà lại căn bản là xem thường nhân loại, nhận vì nhân loại yếu ớt không thể tả, tướng đối bọn hắn tới nói, là một cái cấp thấp chủng tộc. Cho nên, Diệp Vân Phi đối cái này thánh linh lời không thể tin được. Nhân loại tiểu tử, ngươi giết ta không được. Cái kia thánh linh lắc đầu, mở lời nói ra. Đều đi ra đi. Cái kia thánh linh đột nhiên hướng nơi xa nói ra. Rầm rầm rầm. Xa xa những cái kia lớn trong đá, đột nhiên lao ra từng chiếc xe ngựa, này chút xe ngựa toàn bộ đều là tảng đá điêu khắc mà thành, mỗi một chiếc xe ngựa phía trên đều đứng đấy một cái thánh linh. 10 cái thánh linh, mỗi một cái đều tản mát ra năng lượng cường đại uy áp, như đại dương mênh mông hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhiều như vậy thánh linh, xem ra ta xông vào trong đá thánh linh xảo huyệt. Diệp Vân Phi có chút tê cả da đầu. Nay 10 cái trong đá thánh linh ẩn giấu đến quá tốt rồi, tránh tại những cái kia lớn trong đá, Diệp Vân Phi vừa rồi vậy mà không có phát hiện. Theo khi tức đến xem, nay 10 cái trong đá thánh linh tựa hồ càng tuổi trẻ, đoán chừng là hậu bối. mà cái kia đang tác chiến thánh linh thì là một cái lão niên thánh linh, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Giết! Cái kia 10 cái trẻ tuổi trong đá thánh linh quần quần vào tới, đứng tại cái kia tuổi già thánh linh bên cạnh, dồn dập ra tay. Cái kia tuổi già thánh linh lập tức uy áp lực giảm nhiều. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tinh thông tướng địa học, ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng, nếu như ta hiện tại rời đi, ngươi cũng không làm gì được ta. Cứ như vậy, ngươi liền không chiếm được máu tươi của ta. Cái kia tuổi già thánh linh tràn ngập uy nghiêm tầm mắt nhìn nói với Diệp Vân Phi. Lão tổ, hà tất cùng tên nhân loại này qua nói nhảm nhiều, trực tiếp giết hắn. Một cái tuổi trẻ thánh linh nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đằng đằng sát khí, quát to. Thu hồi sát khí qua ngươi. Chúng ta không giết được hắn. Tuổi già thánh linh lắc đầu nói ra. Ta coi như không giết được ngươi, lấy không đến máu tươi của ngươi. Thế nhưng nếu như ta nắm nơi này có 11 cái thánh linh tin tức truyền đi, ngươi đoán sẽ có dạng gì hậu quả? Diệp Vân Phi cười lạnh. Cái kia tuổi già thánh linh cùng 10 cái trẻ tuổi thánh linh nghe vậy, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn hiểu rõ, nhân loại võ giả đem bọn hắn bộ tộc này xem như chân quý thiên tài địa bảo, một khi biết nơi này có một tổ trong đá thánh linh, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Hồng Mông đại lục cao thủ đều sẽ trước tới bắt bọn hắn. Tới lúc đó, này chút trong đá thánh linh thực lực mạnh hơn, cũng chạy không thoát bị tóm vận mệnh. Nhân loại người trẻ tuổi, giữa chúng ta cũng không có sinh tử đại thủ, hà tất náo thành như vậy chứ? Ta chẳng qua là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dùng tướng địa học giúp ta sẽ cho thứ ngươi muốn. Nếu như ngươi chịu giúp ta, về sau coi như tộc ta thiếu ngươi một phần tình. Tuổi già trong đá thánh linh nói ra. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Diệp Vân Phi nghe cái kia trong đá thánh linh, suy nghĩ một chút, hỏi. Ta cổ thân thể này đã vô pháp phục hồi như cũ. Ta muốn đổi qua một bộ thân thể, cần ngươi giúp ta bố trí một cái cỡ lớn trận, giúp ta ôn dưỡng thân thể mới, tăng tốc mới thân thể tốc độ phát triển. Cái kia tuổi già thánh linh nói ra. Đổi qua một bộ thân thể. Các ngươi trong đá thánh linh nhất tộc còn có khả năng từ bỏ nguyên lai thân thể, đổi qua một bộ thân thể mới sao? Diệp Vân Phi không khỏi lại kỳ. Diệp Vân Phi đối trong đá thánh linh nhất tộc có hiểu biết bộ tộc này là từ một chút kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đăng thiên địa linh thạch sinh ra linh trí mà thành. Nhưng cũng chưa nghe nói qua, bộ tộc này lại có thể bỏ qua nguyên lai thân thể, đổi qua một cái khác cỗ thân thể mới. Dĩ nhiên có khả năng. Chúng ta bộ tộc này có một loại cùng loại với Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh chi thuật, chỉ muốn tìm đến so bản thể cao cấp hơn vật liệu đá, là có thể thi triển này loại trọng sinh chi thuật, nắm linh trí cấy ghép đến mới vật liệu đá bên trong, sau đó tiến hóa thành vì một bộ toàn thân thể mới. Đối với tộc ta tới nói, này bằng với sống lại một đời. Cái kia tuổi già thánh linh nói ra, lại có chuyện như vậy. Đây chẳng phải là nói, các ngươi bộ tộc này chỉ phải không ngừng tìm tới cao cấp hơn vật liệu đá, liền có thể không ngừng trùng sinh, vĩnh viễn bất hủ. Diệp Vân Phi rung động cực điểm. Đối với nhân loại võ giả tới nói, sống lại một đời là gian nan dường nào sự tình. Thế gian không biết có nhiều ít pháp lực vô biên đỉnh tiêm đại năng chờ đến thọ nguyên không nhiều thời điểm, đều sẽ nghĩ hết biện pháp, trăm phương ngàn kế, kéo dài tuổi thọ của mình, thậm chí hy vọng có thể sống lại một đời. Tỷ như Đông Hoang cổ giao lão nhân liền lợi dụng thi giải chi thuật, nắm chính mình mai táng tại trong phần mộ, muốn thông qua thi giải tới sống lại một đời. Nhưng theo Diệp Vân Phi biết, đối với nhân loại võ giả tới nói, mong muốn sống lại một đời, quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Nghĩ không ra trong đá thánh linh nhất tộc lại có này chủng loại giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh chi thuật. Không, nghĩ phải không ngừng trùng sinh, vĩnh viễn bất hủ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chúng ta bộ tộc này vốn chính là do thiên hạ ở giữa những cái kia hiếm thấy hiếm hoi linh thạch tiến hóa tới, nghĩ muốn tìm đến so với chúng ta bản thể cao cấp hơn vật liệu đá, nói dễ như vậy sao? Ta cũng là bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, không biết hao phí bao nhiêu tâm cơ, dưới cơ duyên xảo hợp, mới rốt cuộc tìm được một khối so bản thể của ta cao cấp một điểm vật liệu đá. Cái kia tuổi già thánh linh đáp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ừm, đó cũng là. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta ngưng chiến đi, ta là thành tâm cùng ngươi giao dịch. Chờ ngươi giúp ta bố trí cỡ lớn trận về sau, linh trí của ta liền sẽ vứt bỏ cỗ này cũ thân thể, tiến vào mới vật liệu đá bên trong. Cỗ này cũ thân thể liền đưa cho ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, dồn ép không tha, có lẽ cuối cùng ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Cái kia tuổi già thánh linh nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Sau đó Diệp Vân Phi pháp quyết một dẫn, tất cả địa long lui lại, tất cả trận bình tĩnh lại. Này một mảnh lòng đất khôi phục bình tĩnh. Cái kia tuổi già thánh linh thấy Diệp Vân Phi đồng ý, thở dài một hơi. Hắn biết, còn như vậy đánh xuống, Diệp Vân Phi mặc dù không làm gì được hắn cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. Hai bên đều là lãng phí sức lực. Mà lại Diệp Vân Phi nếu như đem bọn hắn này chút trong đá thánh linh vị trí và số lượng nói ra, phiền toái liền lớn. Ngươi trẻ tuổi, mời đến ta cung điện tụ họp một chút, chúng ta tọa hạ sẽ chậm rãi nói chuyện. Cái kia tuổi già trong đá thánh linh nói ra, sau đó dẫn đầu hướng viễn chỗ một tảng đá lớn đi đến. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, theo sau lưng. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi nhường 4-500 đầu địa long cùng sau lưng tự mình, còn triệu hoán đến đại lượng địa khí ra chỉ tại thân thể phía trên. Trong đá thánh linh nhất tộc thực lực khủng bố, mà lại ưa thích chém giết, sát tính cực nặng, không thể không phòng. Cái kia tuổi già thánh linh đi đến cự thạch trước đó, vung tay lên, khối cự thạch này liền lộ ra một cái cửa ra vào, hắn dẫn đầu đi vào. Chương 1460, Thái Hư Thiên Mạch Thạch. Chương 1460, Thái Hư Thiên Mạch Thạch. Diệp Vân Phi pháp quyết mở dẫn, 4-500 đầu địa long bơi đi tới, bị toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Này chút địa long là Diệp Vân Phi đối mặt cái này thánh linh lớn nhất lực lượng. Sau đó Diệp Vân Phi đi theo cái kia thánh linh đi vào cự thạch nội bộ, không gian bên trong vậy mà 10 điểm rộng lớn, là một cái quy mô khá lớn cung điện. Đây là Thái Hư Thiên Mạch Thạch. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt được trưng bày tại trong cung điện một khối hòn đá màu đen hấp dẫn lấy, nhìn đi phía dưới, phát hiện lại là Thái Hư Thiên Mạch Thạch. Thái Hư Thiên Mạch Thạch nghe nói là một loại 10 điểm cổ lão linh thạch, sinh ra tại hỗn độn chưa tích trước đó. Loại linh thạch này ẩn chứa có hỗn độn trước một chút ít có nguyên thủy pháp tắc, thậm chí ẩn giấu đi khai thiên lịch địa huyền bí, giá trị cao, vô pháp ước lượng. Người trẻ tuổi, nghĩ không ra ngươi liếc mắt liền nhận ra Thái Hư Thiên Mạch Thạch. Thế gian này có thể nhận ra loại linh thạch này cũng không nhiều. Cái kia thánh linh thấy Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra Thái Hư Thiên Mạch Thạch, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Người trô mới thân thể, hẳn là khối này Thái Hư Thiên Mạch Thạch đi. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng thế. Người trẻ tuổi, ta muốn cho ngươi giúp ta bố trí một nhóm tụ tập đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết trận, nhường vùng này địa khí toàn bộ hội tụ tới, dẫn vào bên trong tòa cung điện này, giúp ta tẩm bổ khối này Thái Hư Thiên Mạch Thạch. Ta muốn cho cố này mới thân thể sớm một chút lộ sắc thành hình. Ngươi cũng biết, chúng ta trong đá thánh linh nhất tộc tiến hóa, cần thời gian thực sự quá dài đằng đẵng. Cái kia thánh linh nói ra, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Nắm vùng này địa khí toàn bộ hội tụ tới, không phải kế lâu dài, không sớm thì muộn sẽ để cho vùng này địa khí khô kiệt. Như vậy đi, ta có khả năng bố trí một cái sinh sinh lưu chuyển không ngừng cỡ lớn trận, nhường vị trí này trở thành phụ cận vùng này địa khí lưu thông một cái trung chuyển đầu mối then chốt. Dạng này là có thể cam đoan thời khắc đều có đại lượng địa khí chạy qua nơi này, tẩm bổ khối này Thái Hư Thiên Mạch Thạch. Có qua có lại, sinh sôi không ngừng, đây mới là sinh cơ. Nếu như ngươi muốn đem vùng này địa khí toàn bộ hội tụ tới, toàn bộ hấp thu hết, thì thật đây là mổ gà lấy trứng, không sớm thì muộn sẽ để cho vùng này địa khí khô kiệt, trở thành một mảnh tử địa, đối ngươi cố này mới thân thể tiến hóa ngược lại bất lợi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, có qua có lại, sinh sôi không ngừng. Cái kia thánh linh nghe Diệp Vân Phi, không khỏi đứng ở đằng kia, lặp lại nhiều lần Diệp Vân Phi theo như lời nói. Ngươi trẻ tuổi, nghe ngươi một lời nói, như cảnh tỉnh. May mắn ta có thể kịp thời gặp được ngươi, bằng không, ta đem đi vào ngõ cụt, dẫn đến ta mới thân thể vô pháp như thường tiến hóa. Đột nhiên, cái kia thánh linh đối Diệp Vân Phi thật sâu túi đầu, cảm kích nói ra. Ngươi trẻ tuổi, nghĩ không ra tuổi của ngươi tuy nhỏ, lại đối nhau cơ bản chất thấy như thế thấu triệt, thế chô ít có à. Cái này trong đá thánh linh cảm thán nói ra. Kỳ thật đạo lý này cũng không sâu áo, chẳng qua là ngươi quá nóng đội mong muốn một bộ thân thể mới, người trong cuộc, ngược lại nhìn không thấu. Diệp Vân Phi thản nhiên nói. Ngươi trẻ tuổi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta bố trí một cái sinh sôi không ngừng cỡ lớn trận, ta có thể đem cỗ này cũ thân thể máu huyết toàn bộ đưa tặng cho ngươi, mà lại, ta sẽ còn đưa tặng càng nhiều bảo vật cho ngươi. Mà lại, từ nay về sau, xem như ta thiếu ngươi một phần tình. Thánh linh nói ra. Có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi tìm đến cái này trong đá thánh linh mục đích chủ yếu chính là vì hắn bản nguyên tinh huyết, nếu đối phương chịu đưa tặng, cái kia liền không có nhất định muốn ra tay đánh nhau. Quá tốt rồi. Người trẻ tuổi, đa tạ ngươi. Cái kia thánh linh mừng rỡ. Ta hiện tại liền bắt đầu đi. Diệp Vân Phi đi ra này tòa tảng đá cung điện, tới đi ra bên ngoài, bắt đầu bày trận. Diệp Vân Phi đeo trên người có đại lượng thổ thuộc tính bày trận tài liệu, hơn nữa còn có mấy trăm đầu địa long, bố trí xong trận tới thuận buồm xuôi gió. Ước chừng 2 canh giờ về sau, một cái cỡ lớn trận cuối cùng bố trí thành công. Chỉ thấy quần quận địa khí như từng đầu sông lớn trường giang, theo bốn phương tám hướng hạo đãng lao nhanh tới, cuối cùng hội tụ tại Thái Hư Thiên Mạch Thạch chỗ này một tòa tảng đá cung điện. Đông đảo địa khí tại đây bên trong hội tụ xen lẫn về sau, lại cải biến hướng đi, hướng những địa phương khác chảy đi. Thái Hư Thiên Mạch Thạch vị trí thật giống như một cái trạm trung chuyển, đại lượng địa khí tới tới đi đi, như nước chảy, khiến cho vị trí này thời thời khắc khắc đều có địa khí tồn tại. Diệu, thật là khéo. Có qua có lại, sinh sôi không ngừng, đây mới thật sự là sinh cơ nghĩa gốc a. Cái kia thánh linh rõ ràng cảm giác được khối kia Thái Hư Thiên Mạch Thạch bắt đầu phát sinh biến hóa, so trước kia nhiều một chút sinh cơ, cực kỳ mừng rỡ. Tiếp theo, cái này trong đá thánh linh năm cái kia 10 cái trẻ tuổi thánh linh gọi tiến vào trong cung điện, dặn dò một phiên. Người trẻ tuổi, linh trí của ta hiện tại muốn đi vào khối này Thái Hư Thiên Mạch Thạch, sau đó ngươi có thể lấy đi ta cỗ này cũ thân thể máu huyết. Còn có, những vật này là ta đưa cho ngươi. Cái kia thánh linh lấy ra mấy chục mai không gian giới chỉ đưa cho Diệp Vân Phi. Huyền Ngọc Thạch tùy nhũ. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, trong nháy mắt liền cực kỳ mừng rỡ, tại bên trong một cái trong không gian giới chỉ, vậy mà cất giấu một vũng màu ngà sữa linh nũ, là 10 điểm chân quý Huyền Ngọc Thạch tùy nhũ. Nay loại thạch tùy sữa là vạn năm linh ngọc thu lấy thiên địa tinh hoa, từng giờ từng phút, chậm rãi ngưng tụ ra, ít có cực điểm. Đối với võ giả bình thường tới nói, đây là một loại cơ hồ vô pháp lấy được bảo vật. Cũng chỉ có trong đá thánh linh nhất tộc mới có thể cầm ra được nhiều như vậy Huyền Ngọc Thạch tùy nhũ. Huyền Ngọc Thạch tùy nhũ dung nhập trong nhục thể có thể nhường thể xác cứng cỏi vô cùng, thậm chí bất tử bất diệt, dĩ nhiên chỉ là thể xác. Dung nhập linh khí bên trong, có thể tăng lên linh lực cường độ đồng dạng cảnh giới linh lực có thể là những võ giả khác mấy lần thậm chí mười mấy lần. Rất tốt, này chút Huyền Ngọc Thạch tùy nhũ có thể dùng tới luyện thể, tăng cường ta thể xác trình độ bền bỉ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đa tạ. Diệp Vân Phi cảm kích nói ra. Ngoại trừ Huyền Ngọc Thạch tùy nhũ bên ngoài, này chút trong không gian giới chỉ còn có đại lượng pháp tắc tinh, cùng một chút sâu trong lòng đất bảo vật, cùng chân quý linh thạch. Thậm chí, còn có mấy chồng chất thời gian pháp tắc tinh. Có thể nói, cái này thánh linh đưa cho Diệp Vân Phi đồ vật quá chân quý, đơn giản vô pháp ước lượng. Người trẻ tuổi, hy vọng ta sau khi trùng sinh, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Dùng ngươi thiên phú, ta tin tưởng đến lúc kia, ngươi nhất định đã là danh chấn thế gian tuyệt đỉnh cao thủ. Cái kia thánh linh nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Diệp Vân Phi đáp, ta tin tưởng phán đoán của mình. Cái kia thánh linh cười nói, các ngươi quyết định tên nhân loại này người trẻ tuổi, hắn cùng chúng ta bộ tộc này là bạn không phải địch. các ngươi về sau muốn tôn trọng hắn, minh bạch chưa? Cái kia thánh linh đối 10 cái trẻ tuổi thánh linh nói ra. Tốt, người trẻ tuổi, sau này còn gặp lại. Cuối cùng, cái kia thánh linh đối Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, một đạo linh trí theo trong cơ thể lao ra, chui vào Thái Hư Thiên Mạch Thạch bên trong. Hắn này đạo linh trí một khi tiến vào thân thể mới, liền sẽ tiến vào nhất đoạn bao la mở mịt hỗn độn thời kỳ, có điểm giống nhân loại thai nhi thai mê. Diệp Vân Phi vung tay lên, năm cái kia tuổi già thánh linh lưu lại thân thể truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Các vị, ta đi. Diệp Vân Phi đối cái kia 10 cái trẻ tuổi thánh linh nói ra. Cái kia 10 cái trẻ tuổi thánh linh tự mình nắm Diệp Vân Phi đưa ra phía ngoài cung điện, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp hướng trên mặt đất lao ra. Chương 1461, lực lượng cơ thể tăng vọt. Chương 1461, lực lượng cơ thể tăng vọt. Tiểu Lan Đài hội nhanh muốn bắt đầu. Diệp Vân Phi lao ra mặt đất, thầm nghĩ trong lòng. Nơi đây khoảng cách Lan Thai Thành đã có một khoảng cách, Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, hướng phía Lan Thai Thành mà đi. Hồ Diệu, ngươi tới điều khiển phi thuyền. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Được rồi. Hồ Diệu đáp, xuất hiện tại trong phi thuyền. Diệp Vân Phi thì là tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Là thời điểm tu luyện một thoáng lực lượng cơ thể. Ta đã nắm Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể quyết luyện đến tầng thứ 10, giáp một thanh đế thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới, có được 10 giao lực lượng. Loại công pháp này là chân ma tộc hạch tâm truyền thừa pháp quyết, năm đó ta theo chân ma tộc một cái bình thường trưởng lao trong tay đạt được trước 15 tầng. Đến mức 15 tầng về sau, theo tầng thứ 16 bắt đầu, là thuộc về chân ma tộc hạch tâm cơ mật, chỉ có chân ma tộc bên trong những cái kia thân phận cao quý quý tộc thành viên mới có tư cách tu luyện tầng thứ 16 về sau công pháp. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể quyết đến cùng có nhiều ít tầng, có nhiều loại thuyết pháp, có nói 18 tầng, có nói tầng 28, còn có nói 36 tầng. Nay loại đoán thể công pháp tổng cộng đến cùng có mấy tầng, cũng chỉ có chân ma tộc bên trong những quý tộc kia thành viên mới biết được. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Nam Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể quyết trước 15 tầng sau khi tu luyện xong, ta liền muốn đổi một loại khác đoán thể công pháp. Không biết cái này trong đá thánh linh bản nguyên tinh huyết lại thêm huyền ngọc thạch tùy nhũ, có thể làm cho ta tu luyện tới tầng thứ mấy. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Mỗi một cái trong đá thánh linh đều phải trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới có thể tiến hóa thành công, cho nên bộ tộc này huyết mạch quá ít có quá chân quý. Thậm chí có thể nói, bộ tộc này huyết mạch so một chút viễn cổ di thú huyết mạch còn cao quý hơn rất nhiều. Mà huyền ngọc thạch tùy nhũ cũng là thế gian hiếm thấy bảo vật. Hiện tại cả hai cùng một chỗ dùng tới luyện thể, đến cùng sẽ có gì hiệu quả? Diệp Vân Phi có chút chờ mong. Sau đó, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, cái kia trong đá thánh linh thân thể trôi nổi trước người, bắt đầu rút ra huyết mạch tinh hoa. Một lát sau, Diệp Vân Phi thành công đem huyết mạch tinh hoa lấy ra. Tiếp lấy ra một cái đại đỉnh, đem một nhóm lớn hóa cấp cùng anh cấp luyện thể phụ trợ linh dược toàn bộ ném vào trong đỉnh lớn, sau đó đem huyền ngọc thạch tùy nhũ cùng trong đá thánh linh huyết mạch tinh hoa bỏ vào. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, viêm hỏa bay ra, rơi vào trong đỉnh lớn. Oeng. Trong đỉnh đủ loại tài liệu bắt đầu lừng lực bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xông vào đại đỉnh bên trong. Đã lâu luyện thể cảm giác, Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tại Thương Hoàng giới bên trong, Nam Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể quyết tu luyện tới tầng thứ 10 về sau, Diệp Vân Phi vẫn không chút luyện thể, bởi vì tìm không thấy thích hợp huyết mạch tinh hoa. Cái này là công pháp luyện thể khuyết điểm, nắm thể xác tu luyện tới trình độ nhất định về sau, càng đi về phía sau thì càng khó thăng cấp, bởi vì đoán thể cần có tài liệu càng ngày càng cao cấp, rất khó tìm đạt được. Diệp Vân Phi xếp bằng ở đại đỉnh bên trong, tiếp nhận liệt hỏa đốt cháy cùng dược lực tẩy lễ. Một ngày sau, ta lại nhất cử nắm Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể quyết tu luyện đến tầng thứ 14. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, theo trong đỉnh lớn ra tới, cảm thụ được trong cơ thể hạo đãng dâng trào khủng bố thần lực, không khỏi 10 điểm kinh hỉ. Loại công pháp này càng đi về phía sau thì càng khó tu luyện, càng khó thăng cấp. Bất quá, nếu như thành công thăng cấp, lực lượng cơ thể tăng trưởng cũng là 10 điểm đáng sợ, cơ hội hiện lên vài bước bùng lên. Ta hiện tại lực lượng cơ thể đã đi đến 30 giao. Diệp Vân Phi kích động nói ra, lại dung hợp một nhóm huyền hoàng trọng khí. Diệp Vân Phi lấy ra huyền hoàng tháp, bắt đầu dung hợp trong đó huyền hoàng trọng khí. Nửa ngày sau, lần này ta dung hợp 2500 sợi huyền hoàng trọng khí, tổng hợp lực lượng cơ thể đạt đến 40 giao. Thiên mệnh cảnh cấp bậc võ giả, ta có khả năng một quyền miểu sát mấy cái, thậm chí 10 cái. Bình thường thiên hải cảnh không thể nào là đối thủ của ta, coi như là gặp được thiên vị cảnh sơ kỳ, cũng có thể đánh một trận đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, có thể nói, lần này gặp được cái kia trong đá thánh linh thu hoạch quá lớn, nhưng lực lượng cơ thể tăng vọt. Chỉ tiếc, cái kia trong đá thánh linh thọ nguyên không nhiều, mà lại bản thân bị trọng thương, bản nguyên tinh huyết chất lượng giảm bớt đi nhiều, bằng không, luyện thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra, ít nhiều có chút tiếc nuối. Lại tu luyện nhiều mấy thức chân ma sát thần quyền đi. Sau đó, Diệp Vân Phi y nguyên ở tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Chân ma sát thần quyền là chân ma tộc truyền thừa võ kỹ một trong, Diệp Vân Phi cũng là theo chân ma tộc cái kia phổ thông trưởng lão tay ở bên trong lấy được. Gấp 10 lần ma cấp quyền, Hoán Ma quyền. Diệp Vân Phi một hơi tu luyện hai loại chân ma sát thần quyền chiêu thức. Này hai chiêu quyền pháp có thể xưng tinh diệu vô song, nắm lực lượng cơ thể vận dụng đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Gấp 10 lần ma cấp quyền là một loại cấm kỵ quyền pháp, một quyền đánh ra có thể bạo phát đi ra gấp 10 lần lực lượng. Chỉ bất quá, một chiêu này quyền pháp có một cái khuyết điểm, cái kia chính là thành công xác suất không cao. Thường thường đánh 10 quyền mới có một quyền có thể thành công bạo phát đi ra gấp 10 lần lực lượng. Trên thực tế, một chiêu này có chút cùng loại tạm thời nghiền ép tiềm lực, cưỡng ép bùng nổ. Nhưng coi như thế, cũng là một chiêu 10 điểm kinh khủng quyền pháp, tưởng tượng một chút, đem một người lực lượng đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, đó là đáng sợ cỡ nào sự tình. Thường thường có thể trong nháy mắt hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng, đánh bại nguyên bản không thể chiến thắng đối thủ. Đến mức hoán ma quyền, liền là thi triển một chiêu này quyền pháp thời điểm có thể triệu hoán đi ra chân ma tộc thủy tổ thân ảnh. Lực lượng cơ thể càng mạnh, chỗ triệu hoán đi ra chân ma tộc thủy tổ thân ảnh liền càng mạnh. Chủ nhân, chúng ta trở lại Lan Thái Thành. Diệp Vân Phi nắm gấp 10 lần ma cấm quyền cùng hoán ma quyền tu luyện thành công về sau, hồ diệu thanh âm đột nhiên vang lên. Được. Diệp Vân Phi đi ra huyền ảnh tháp. Màu xanh lá phi thuyền quả nhiên về tới Lan Thái Thành trước đó. Diệp Vân Phi thu hồi màu xanh lá phi thuyền, đi vào Lan Thái Thành bên trong. Chủ nhân, ngươi muốn tham gia tiểu Lan Đài hội sao? Hồ Diệu đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, hỏi: "Ta lần này tới Lan Thai Thành mục đích chủ yếu đã đạt thành, tham gia hay không tham gia tiểu Lan Đại hội, với ta mà nói không phải rất trọng yếu, chỉ bất quá nếu đi bảo, liền vào xem một chút đi." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi lần này tới Lan Thai Thành, mục đích chính yếu nhất chính là vì cái kia trong đá thánh linh. Hôm nay Lan Thai Thành rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là tuổi trẻ võ giả, biển người mãnh liệt. "Tô Phi, ngươi chạy đi nơi nào?" "Tiểu Lan Đài ngay lập tức sẽ liền bắt đầu. Ngươi nắm chắc thời gian tới cùng ta hội hợp." Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào Lan Thái Thành, trên người truyền tin ngọc giản liền không ngừng chấn động, thu vào Cơ Nguyệt gửi tới nhiều cái tin tức. "Ta trở về." Diệp Vân Phi cho Cơ Nguyệt gửi đi một cái tin tức. "Tô Phi, ta ở chỗ này." Rất nhanh, Cơ Nguyệt liền xa xa hướng về Diệp Vân Phi đi tới. "Tô Phi, ngươi chạy đi nơi nào, ta khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi rời đi Lan Thái Thành, trở về Yên Quốc." Cơ Nguyệt thấy một lần Tô Phi, liền đoán giận nói: "Ta có chút sự tình trước khi sự tình rời đi Lan Thái Thành." Diệp Vân Phi đáp: "Có chút việc. Ngươi lần đầu tiên tới Lan Thái Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể tại nơi này có chuyện gì đây? Ngươi không phải là chạy đi xem cái kia trong đá thánh linh, cho tới bây giờ mới trở về đi. Cái kia trong đá thánh linh 10 phần nguy hiểm, chỉ có thế hệ trước cao thủ mới tư cách tiếp cận hắn, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn." Cơ Nguyệt sửng sốt một chút, nói ra: "Tốt, đi, tiểu Lan Đại hội liền muốn bắt đầu. Chúng ta đi qua đi." Cơ Nguyệt nói ra, dẫn đầu liền đi. Chương 1462, tiến vào quảng trường. Chương 1462, tiến vào quảng trường Lan Thai thành phía đông có một cái quảng trường, kích thước to lớn, đầy đủ dung nạp mười mấy bằng người. Tại quảng trường trung ương có một cái cao hơn mặt đất ước 4-5 mét bao la đài cao, trên đài cao kia tràn ngập một cô uy áp. Lúc này, trong sân rộng đã là chật ních theo đông hoang các nơi chạy tới tuổi trẻ võ giả. Các ngươi nói, này một giới yêu nghiệt tiểu bảng ba hạng đầu, sẽ phân biệt là ai đâu? Ba hạng đầu có chút khó nói, thế nhưng tên thứ nhất ta biết chắc là Mạc Thanh Huyền. Đây là không hề nghi ngờ nói. Ngươi xác định như vậy? Ta nghe nói Thiên Long cổ quốc tam hoàng tử, kiếm giới Tây môn nhất kiếm, bốn phương thương hội lữ đại tiểu thư, cam gia cam chỉ chờ thiên tài, đều chuẩn bị khiêu chiến Mạc Thanh Huyền, tranh đoạt đầu bảng danh lệch. Hắc hắc. Kiều chiến thì thế nào, bên trên một giới tiểu Lan Đại hội ngươi không có tới quan sát đi. Mạc Thanh Huyền một người độc ép toàn trường, khí thế loại này để cho người ta khó quên, thực lực của hắn cùng hắn tuổi của hắn nhẹ yêu nghiệt so sánh, căn bản liền không cùng một đẳng cấp, cao hơn ra rất nhiều. Ta nghe nói, dùng Mạc Thanh Huyền tiên phú, sớm nên đột phá đến tiên hải cảnh, hắn sở dĩ ngăn chặn cảnh giới không đột phá, chủ yếu là vì lần nữa tranh đoạt yêu nghiệt tiểu bảng đầu bảng, thu hoạch được cái kia một tia thiên địa khí vận. Hơn phân nửa như thế, tiểu Lan Đại hội còn không có chính thức bắt đầu, trong sân rộng mọi người đã là nghị luận ầm ĩ. Suy đoán người nào đem tại lần này tiểu Lan Đại hội bên trong đoạt được đầu bảng. Xem, đó là Thiên Long cổ quốc tam hoàng tử, quả nhiên là nhân trung long vượng a. Đột nhiên có người kêu lên. Chỉ thấy một đội tướng sĩ vây quanh một người mặc hoàng bào, mơ hồ có long khí vòng quanh người ngang tàng nam tử, nhanh chân tới. Mọi người dồn dập né tránh, chống đi một khối đất trống. Xem, lại một thiên tài tới, khí thế thật là đáng sợ. Là Đại Lôi Âm Tự Vô Niệm Hòa thượng đến rồi. Có người kinh hô. Chỉ thấy cả người cao 2 mét cao lớn tăng nhân, thể giống như thiết tháp, nhanh chân tới. Mỗi đi một bước đều chấn động đến mặt đất ầm ầm rung động, như chấn động đồng dạng. Chỗ đến, mọi người dọa đến rồn rập trốn tránh. Nghe nói Vô Niệm Hòa thượng đã đem kim cương thể tu đến tầng thứ 4, đao thương bất nhập, quả nhiên đáng sợ. Không ít người nghị luận. Tây môn nhất kiếm đến rồi. Đám người lại nóng nảy chuyển động. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử nhanh chân hoành không mà đến, toàn thân áo trắng như tuyết, thân thể thẳng tắp sắc bén như kiếm, từng đạo như có như không kiếm khí lượn lờ ở trung quanh, nắm không khí cắt chém đến suy suy rung động. Tây môn nhất kiếm biểu lộ băng lãnh, tựa hồ không có tình người, mà lại toàn thân kiếm khí bức người. Hắn đáp xuống trong sân rộng, chúng quanh lập tức đưa ra một mảnh đất trống. Tiếp theo, lại có từng cái tại yêu nghiệt tiểu bảng phía trên bài danh phía trên tuổi trẻ thiên tài dồn dập đi vào, đáp xuống trong sân rộng, dẫn tới trận trận kinh ngạc tàn thán. Đường tỷ, này chút tại yêu nghiệt tiểu bảng phía trên bài danh phía trên thiên tài, quả nhiên khí độ bất phàm a. Cơ Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm những cái kia làm người khác chú ý tuổi trẻ yêu nghiệt, cũng là kinh ngạc tàn thán liên tục, nói với Cơ Liên: "Đó là dĩ nhiên. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta Đông Hoang cương vực vô tận, sinh linh số lượng đơn giản vô pháp tính toán, mà thiên mệnh cảnh trở xuống thực lực sinh linh số lượng cũng là nhiều đến đáng sợ, mà lại yêu nghiệt tiểu bảng chỉ ghi chép 300 người, có thể bài danh lên bảng đã là một kiện gian nan cực điểm sự tình, mà những cái kia có thể chiếm cứ trước mấy tên yêu nghiệt, mỗi một cái đều là ước giảm chọn một tồn tại, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt." Cơ Yến gật đầu nói: "Chỉ bất quá, ta đoán chừng lần này tiểu Lan Đại hội, nếu không có gì ngoài ý muốn, đầu bảng vẫn là Mạc Thanh Huyền. Lần trước tiểu Lan Đại hội, hắn một người lực gáp toàn trường, thật là đáng sợ. Loại kia mạnh mẽ vô cùng, duy ngã độc tôn khí thế, đến nay để cho người ta khó quên a." Cơ Yến nói tiếp, trong ánh mắt để lộ ra kính sợ cùng hướng tới chi ý, mang theo một tia hâm mộ. "Đường tỷ, ngươi cũng không kém a, ta tin tưởng, lần này tiểu Lan Đại hội ngươi nhất định có khả năng đoạt được so với lần trước tốt hơn bài danh." Cơ Nguyệt nói ra. Khó nói. Ta hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể giữ vững lần trước bài danh. Cơ Yên lộ ra có chút khẩn trương. Xem ra, này chút bài danh phía trên tuổi trẻ thiên tài, thực lực tựa hồ cũng có chỗ tăng tiến. Cơ Yên gật đầu, lộ ra có chút khẩn trương. Ban đầu, nàng cho là mình đi qua tiềm tu, thực lực có chỗ tăng tiến, tại lần này Tiểu Lan đại hội phía trên hẳn là có cơ hội tranh đoạt càng thêm gần phía trước bài danh. Thế nhưng lại tới đây về sau, nàng mới phát hiện rất nhiều nhận biết tuổi trẻ thiên tài thực lực cũng giống vậy có chỗ tăng tiến. Chẳng những là chính nàng tại tiến bộ, hắn tuổi trẻ thiên tài cũng tại tiến bộ. Đường tỷ, cho chút lòng tin chính mình a, ta ủng hộ ngươi. Cơ Nguyệt cho Cơ Yên động viên. Yên tâm, dù như thế nào, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cơ Yên gật đầu. Tô Phi, ngươi cảm thấy chúng ta Đông Hoang này chút tại yêu nghiệt tiểu bảng bên trên bài danh phía trên tuổi trẻ thiên tài như thế nào? Làm sao không phát biểu một thoáng ý kiến? Cơ Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Nàng sở dĩ nhường Diệp Vân Phi tới tham gia Tiểu Lan đại hội, mục đích chủ yếu liền là muốn cho Diệp Vân Phi tốt tốt mở mang kiến thức một chút Đông Hoang này chút chân chính tuổi trẻ yêu nghiệt, từ đó nhận thức đến thiếu sót của mình. Ai biết Diệp Vân Phi đi vào quảng trường này về sau, một mực là không quan tâm, đối với những cái kia làm người khác chú ý yêu nghiệt, giống như căn bản là không làm sao có hứng nổi. Cơ Yên tầm mắt cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Bình thường đi. Diệp Vân Phi nghe Cơ Nguyệt tra hỏi, lúc này mới hướng nơi xa những cái kia hạc giữa bầy gà dẫn mọi người chú mục tuổi trẻ yêu nghiệt nhìn lướt qua, nhàn nhạt đáp. Bình thường. Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên nghe Diệp Vân Phi, không khỏi không còn gì để nói. Ha ha. Đại gia nghe một chút, nơi này có một tên tiểu tử, lại còn nói yêu nghiệt tiểu bảng phía trên bài danh phía trên này chút yêu nghiệt, chỉ là bình thường. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên đều là mỹ nữ, đứng ở chỗ này sớm dẫn tới chung quanh rất nhiều nam tử quan tâm, cho nên có không ít người đang nghe Cơ Nguyệt, Cơ Yên cùng Diệp Vân Phi ba người đối thoại, nghe Diệp Vân Phi, lập tức liền có người kêu lớn lên. Cái gì? Người nào cuồng vọng như vậy, thế mà liền yêu nghiệt tiểu bảng phía trên bài danh phía trên những yêu nghiệt kia cũng xem thường. Lập tức, có càng nhiều hơn người tầm mắt hướng bên này trông lại. Nguyên lai là hắn, đến từ Yên Quốc Tử Vi phái một tên tiểu tử, gọi Tô Phi. Hắn tại bốn phương thương hội đổ thạch tràng bên trong cùng lục thần sư hậu duệ lục phong đổ thạch đại hoạch toàn thắng, thiên long tự lao hòa thượng kia liền là hắn cắt ra tới. Tiểu tử này đang đánh cược thạch phương mặt có chút môn đạo, coi như là dạng này, hắn cũng không có tư cách xem thường yêu nghiệt bảng phía trên bài danh phía trên yêu nghiệt đi. Lập tức liền có thật nhiều người nhận ra Diệp Vân Phi, nghị luận ở mỹ hử. Thứ kiến cỏ tầm thường, cư nhiên như thế tự đại cuồng vọng, thật sự là không biết sống chết. Nơi xa một cái tuổi trẻ nam tử nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh cười nói, chính là Triệu Thiên Vũ. Ngươi cái này rác rưởi, nếu xem thường yêu nghiệt tiểu bảng phía trên bài danh phía trên yêu nghiệt, vậy đợi lát nữa ngươi liền lên đi khiêu chiến một thoáng bọn hắn, có dám hay không? Triệu Thiên Vũ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cao giọng nói ra. Đúng à, an không nói mạnh miệng có làm được cái gì, thật là có bản lĩnh đợi lát nữa liền lên đi chọn những yêu nghiệt kia, nhường đại gia nhìn một chút ngươi cái này rác rưởi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ta nhổ vào. Tiểu tử này chẳng qua là khoác lác mà thôi, chỉ bằng hắn chút thực lực ấy, cũng dám đi tới khiêu chiến những yêu nghiệt kia, người ta một ngón tay là có thể đâm chết hắn. Triệu Thiên Vũ người chung quanh dồn dập chỉ Diệp Vân Phi, kêu lớn lên. Này chút toàn bộ đều là Đông Hoang Triệu gia tử đệ. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại, lộ ra sát ý, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, muốn giết này chút Triệu gia tử đệ, cùng chụp chết một chút con rồi không có khác nhau. Chương 1463, khiêu chiến chế chương 1463, khiêu chiến chế Mạc Thanh Huyền đến rồi. Nhưng vào lúc này, từng đợt tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ rộng người trong sân đều ngẩng đầu hướng xa xa không trung nhìn lại. Oanh! Chỉ thấy một chiếc xa hoa phi thuyền hành không mà đến, trung quanh sương mù lở lở, cái kia là linh khí nồng đậm tới cực điểm mà hóa sương mù. Không hổ là Thương Viêm Thánh giáo, liền một chiếc phi thuyền cũng bố trí cao cấp như vậy tụ linh trận. Mọi người không khỏi cảm thán. Phi thuyền chớp mắt liền đến trên quảng trường, một cái áo lam thanh niên chắp tay đi ra, tóc dài tản mát, chẳng qua là dùng kim quan tùy ý buộc lên, hai mắt thâm thúy, không giận mà uy, cái kia phô trương như đế vương buông xuống, từng bước một đạp không mà xuống. Mạc Thanh Huyền, yêu nghiệt tiểu bảng đệ nhất nhân. Mấy cái lao giả và mười mấy cái Thương Viêm Thánh giáo đệ tử trẻ tuổi cùng sau lưng Mạc Thanh Huyền, như hộ vệ đồng dạng. Quả nhiên là Mạc Thanh Huyền. Cơ Yên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người tới, mang theo một tia ngưỡng mộ. Không chỉ Cơ Yên, trong sân rộng tuyệt đại bộ phận tuổi trẻ võ giả đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đang ở đạp không mà xuống Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền mang theo Thương Viêm Thánh giáo nhân mã đáp xuống trong sân rộng, lập tức liền có thật nhiều đông hoàng tuổi trẻ thiên tài dồn dập tiến lên bắt chuyện, thậm chí không ít thế hệ trước cường giả cũng chủ động tiến lên hướng Mạc Thanh Huyền chào hỏi. Tất cả mọi người hiểu rõ, Mạc Thanh Huyền tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là đông hoàng một đời cường giả tuyệt đỉnh, trước giờ kết giao một thoáng, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Yêu nghiệt tiểu bảng lôi đài vì cái gì còn chưa có xuất hiện đâu? Cũng nhanh thôi. Liên Mạc Thanh Huyền cũng tới. Lúc này, trong sân rộng có không ít người chờ đến không kiên nhẫn được nữa, dồn dập nhìn về phía trong sân rộng cái kia bao la đài cao. Một lát sau, đang lúc càng ngày càng nhiều người chờ đến không nhịn được thời điểm, cái kia bao la trên đài cao không gian đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ nồng đậm thời không khí tức theo bên trong bao phủ mà ra. Yêu nghiệt tiểu bảng lôi đài muốn xuất hiện. Lập tức, hết thảy mọi người tầm mắt đều là tập trung hướng cái kia một chỗ không gian. Oanh! Trận trận khét kêu chi âm vang lên, sau đó một tòa cổ xưa lôi đài chậm rãi theo chỗ kia không gian buông xuống, cuối cùng đáp xuống trong sân rộng. Này một tòa lôi đài nhìn qua có chút pha tạp tăng thường, tràn đầy một loại lịch sử thời không khí tức. Lôi đài một góc đứng sừng sững lấy một khối cao lớn bia đá, từ trên xuống dưới khắc lấy từng cái long lánh vệ sáng màu vàng tên, tổng cộng 300 cái. Yêu nghiệt tiểu bảng địa. yêu nghiệt tiểu bảng bịa ký ghi chép 300 cái danh sách. Thình lần trước trên bảng nổi danh tuổi trẻ thiên tài đến trên lôi đài tới. Đột nhiên, cái kia trên lôi đài vang lên một đạo thanh âm giống như máy móc. Bù bù. Từng cái tuổi trẻ thiên tài bay lên trời, hướng trên lôi đài phóng đi. Ta đi lên. Nhớ kỹ, dùng thực lực của ngươi nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến 250 tên về sau bài danh. Xếp hạng cao hơn, ngươi tuyệt đối không nên nếm thử. Cơ Yên đối Cơ Nguyệt căn dặn nói, sau đó bay lên trời, hướng trên lôi đài phóng đi. Lập tức, trên lôi đài, bốn phía địa vị trí hiện hiện từng cái bộ đoàn, mỗi một cái bộ đoàn phía trên đều có một con số, phân biệt theo 1 đến 300. Trong chớp mắt, phần lớn bộ đoàn đều có một cái tuổi trẻ thiên tài bàn ngồi lên. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, phát hiện Cơ Yên xếp bằng ở 48 hào trên bộ đoàn, ý vị này nàng lần trước thứ hạng là thứ 48 tên. Chỉ bất quá, trong đó cũng có một bộ phận bộ đoàn là trống không, không có người ngồi lên. Ý vị này, lần trước thu hoạch được yêu nghiệt tiểu bảng 300 người đứng đầu tuổi trẻ thiên tài, có một bộ phận không có đến, hoặc là đã vất lạc. Đây là 10 điểm bình thường hiện tượng, coi như là thiên tài, cũng có ngã xuống khả năng. Khoa này tiểu lan đại hội sắp bắt đầu. Hết thể đến từ đông hoang tuổi trẻ sinh linh, đều có thể đi lên lôi đài, khiêu chiến chính mình có nắm chắc bài danh. Yêu nghiệt tiểu bảng lên bảng quy tắc 10 điểm đơn giản, thực hành khiêu chiến chế, người thắng bên trên, kẻ bại xuống. Trên lôi đài cái kia đạo thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa. Thú vị, cái lôi đài này thế mà sinh ra một cái khí linh. Trình tòa lôi đài liền là một món pháp bảo, xem ra là mỗi một cường giả chuyên môn luyện chế ra đến, bày ra ở chỗ này dùng tới tranh tài. Như vậy, sau lưng đến cùng là ai, hoặc là thế nào một thế lực cổ xưa đang chủ trì cái này yêu nghiệt bảng bài danh đâu? Diệp Vân Phi đánh giá cái kia lôi đài, thầm nghĩ trong lòng. Dù Diệp Vân Phi ánh mắt, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này tòa lôi đài kỳ thật liền là một món pháp bảo, hơn nữa còn sinh ra khí linh. Tốt, lần này tiểu lan đại hội chính thức bắt đầu. Trên lôi đài âm thanh kia vang lên lần nữa. Sau đó, toàn bộ quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lần này tiểu lan đại hội cuối cùng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đang quan sát trên lôi đài, những cái kia xếp bằng ở trên bộ đoàn tuổi trẻ thiên tài. Rất nhiều có chuẩn bị mà đến tuổi trẻ võ giả kích động, nhìn mình chằm chằm mong muốn tranh đoạt bài danh chỗ bộ đoàn, ước lượng lấy xếp bằng ở phía trên tuổi trẻ yêu nghiệt, trong lòng suy tính chính mình khiêu chiến thành công khả năng lớn đến bao nhiêu. Thứ 298 vị là trống không, về ta hết thảy. Đột nhiên, một đạo thân hình tốc độ cao hướng trên lôi đài phóng đi. Đây là một cái thân thể cứng cáp thanh niên, thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, trong cơ thể có quần quật linh lực uy áp đổ xuống mà ra, càng khiến người ta kính ý là cơ thể của hắn 10 điểm phát triển, hiện lên nổ tung hình dạng nổi lên có thể rõ ràng khiến người ta cảm thấy đạt được, thân thể của hắn lực lượng 10 điểm đáng sợ. Là thông tí môn đại sư Minh Viên Không. Hắn tại linh lực cùng thể sát hai phương diện đều thập phần cường đại, là năm gần đây Đông Hoang mới quật khởi một thiên tài. Lập tức có người gọi ra thanh niên tráng kiện này thân phận. Thứ 297 vị cũng là trống không, ta đến rồi. Một cái áo trắng nam tử vượt qua đám người ra, hướng trên lôi đài bên trong một cái trống không bổ đoàn phóng đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thứ 260 vị là trống không, vị trí này về ta hết thảy, ai dám cùng ta tranh, chết. Một cái người thấp nhỏ nam tử thân như chớp điện, xuất hiện tại trên lôi đài, hướng phía bên trong một cái bộ đoàn phóng đi. Tiếp theo, có càng nhiều hơn tuổi trẻ thiên tài không ngừng xông lên lôi đài. Này một nhóm sớm nhất xông lên lôi đài tuổi trẻ thiên tài, tất cả đều hướng về phía những cái kia chống chỗ bộ đoàn phóng đi. Này chút chống chỗ bộ đoàn, tổng cộng có hơn 20 cái. Ý vị này, có hơn 20 cái lần trước đoạt được bài danh tuổi trẻ yêu nghiệt khoa này không có đến, không có tới hơn phân nửa đã ngã xuống. Này chút chống không bộ đoàn không có người, dễ dàng nhất tranh đoạt, trên cơ bản là ai lên trước nhất đến, là có thể trực tiếp ngồi lên. Tô Phi, ta muốn đi tranh đoạt 270 tên bài danh. Chính ngươi ở chỗ này, đừng chạy loạn khắp nơi. Còn có, không cần treo chọc người. Nếu như Triệu gia người trước tới đối phó ngươi, ngươi liền hướng chúng ta Cơ gia tử đệ cầu cứu, ta đã dặn dò qua bọn hắn. Cơ Nguyệt nói khẽ với Diệp Vân Phi dặn dò một phiên. Sau đó, nàng bay lên trời, hướng về trên lôi đài một cái trống không bộ đoàn phóng đi. Trong chớp mắt, Cơ Nguyệt liền đi tới bộ đoàn kia trước đó, đang chuẩn bị bàn ngồi lên. Đột nhiên, 270 tên cái bài danh này, ta năm ngoái đã nhìn chằm chằm, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức lăn đi. Một đạo tiếng hét lớn vang lên, một cái thấp tráng như bí đao nam tử quần của tới, vậy mà trực tiếp va về phía Cơ Nguyệt. Muốn chết. Cơ Nguyệt giận dữ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhất kiếm hướng nam tử kia đâm tới. Hắc hắc, một cái nữ hoa, cũng dám cùng ta tranh bài danh. Nam tử kia cười lạnh, hai tay cắt lấy ra một thanh tử kim đại truy, đón gió vừa tăng, như hai tòa núi nhỏ, ầm ầm hướng Cơ Nguyệt đánh tới. Chương 1464, dồn dập khiêu chiến chương 1464, dồn dập khiêu chiến Cơ Nguyệt cầm trong tay trường kiếm, cùng nam tử này đánh nhau. Nam tử này lực lớn vô cùng, trong tay hai thanh tử kim đại truy đánh cho không gian run rẩy. Cơ Nguyệt thì là thân pháp linh hoạt, trường kiếm lăng lệ, khuấy động ra trận trận kiếm khí, nắm không gian cắt chém đến suy suy rung động. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh cho khó hòa giải. Cái lôi đài này đầy đủ bao la, hai người đánh nhau chỉ bất quá chiếm cứ một mảnh nhỏ không gian, căn bản là không ảnh hưởng tới những người khác. Cái này cái gọi là lôi đài, nhưng thật ra là có khả năng đồng thời tiến hành nhiều cuộc chiến đấu. Tại Cơ Nguyệt cùng nam tử kia đánh nhau thời điểm, lại có mười mấy người trẻ tuổi xông lên lôi đài, tranh đoạt những cái kia chống chỗ bộ đoàn. Trong lúc nhất thời, cái kia bắt ngát trên lôi đài đồng thời tiến hành mấy cuộc chiến đấu, đánh nhau chỗ bạo phát đi ra năng lượng trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Song phương chiến lực không sai biệt lắm, rất khó quyết ra thắng bại. Diệp Vân Phi nhìn mấy chiêu Cơ Nguyệt cùng nam tử kia ở giữa chiến đấu, không khỏi khẽ to mày. Cơ Nguyệt mặc dù là Cơ gia tử đệ, nhưng nàng đồng thời cũng là Tử Vi phái đệ tử, cho nên Diệp Vân Phi hay là hy vọng nàng thắng. Người theo ta chỗ nói ra được chiêu, đừng có dùng cơ gia kiếm pháp, liền dùng chúng ta Tử Vi phái ngàn tử kiếm pháp. Diệp Vân Phi đột nhiên đối Cơ Nguyện truyền âm nói ra. Nhìn mười mấy chiêu, Diệp Vân Phi đã đại khái nhìn thấu nam tử kia chiêu thức. Dùng lực làm chủ, lấy thế để người. Theo như lời ngươi nói ra chiêu. Cơ Nguyệt nghe được Diệp Vân Phi truyền âm, không khỏi sửng sở. Đúng thế, tin tưởng ta, bằng không, ngươi vô pháp thủ thắng. Diệp Vân Phi đáp. Cái này, Cơ Nguyệt có chút lưỡng lự, cảnh giới của nàng cao hơn Diệp Vân Phi, mà lại tự nhận là thực lực cũng mạnh hơn Diệp Vân Phi. Thế nhưng vừa nghĩ tới Diệp Vân Phi đủ loại chỗ thần kỳ, trong lòng lại có chút dao động. Nàng và nam tử kia đánh mười mấy chiêu, chỉ có thể dựa vào thân pháp tới tránh né nam tử kia lực lượng cuồng bạo công kích, căn bản cũng không biết nên như thế nào đánh mới có thể thủ thắng. Kỳ thật, chúng ta Tử Vi phái rất nhiều truyền thừa, là cổ đại Tử Vi đại đế lưu lại, chỉ bất quá về sau trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, rất nhiều hạch tâm nội dung quan trọng cùng tâm đắc đã di thất, chỉ để lại chiêu thức. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh hội ngàn tử kiếm pháp chân chính nội dung quan trọng, ngươi muốn đánh bại hắn, dễ như trở bàn tay. Diệp Vân Phi thấy Cơ Nguyệt do dự, nhẹ giọng thở dài. Cái này Cơ Nguyệt dù sao cũng là Tử Thánh chân quân đã từng tự mình truyền nghề đệ tử, cho nên Diệp Vân Phi đối nàng một mực so sánh nhường nhịn. Tại Diệp Vân Phi trong lòng, một mực đối Tử Thánh chân quân 10 điểm cảm ơn, cả cuộc đời trước coi như trở thành đại đế về sau, cũng đối Tử Thánh chân quân năm đó bồi dưỡng tri ân nhớ mãi không quên. Bằng không, dù Diệp Vân Phi tính cách, làm sao có thể như thế nhường nhịn Cơ Nguyệt? "Tốt, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào?" Cơ Nguyệt nghe Diệp Vân Phi, nhớ tới tại Tử Vi phái trong tổng bộ, Diệp Vân Phi liền Tử Vi đại đế lưu lại pháp chỉ có thể cũng kích hoạt, nói không chừng thật biết ngàn tử kiếm pháp cái gọi là chân nghĩa. "Ta hiện tại nắm ngàn tử kiếm pháp chân nghĩa đánh vào ngươi hồn hải bên trong, sau đó ngươi theo ta chỉ đạo xuất kiếm." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một đoàn hồn lực tin tức đánh từ xa vào Cơ Nguyệt hồn hải bên trong. Cơ Nguyệt thân thể run lên, phát hiện hồn hải bên trong nhiều một đoàn tin tức, hơi chút đọc phát hiện quả thật là liên quan tới ngàn tử kiếm pháp một chút nội dung quan trọng giải thích cùng tâm đắc nhận thức. "Hiện tại theo ta chỗ nói ra được chiêu." Diệp Vân Phi khẽ quát một tiếng. Sau đó Diệp Vân Phi bắt đầu chỉ đạo Cơ Nguyệt như thế nào xuất kiếm. Diệp Vân Phi một hơi kêu ba cái kiếm chiêu. May mắn Cơ Nguyệt nắm này loại ngàn tử kiếm pháp đã tu luyện được 10 điểm thuần thục, Diệp Vân Phi nói đến một chiêu kia, nàng liền lập tức thi triển một chiêu kia, trôi chạy cực điểm. Hai chiêu trước phối hợp, nắm nam tử kia khiến lui một bước. Suy. Chiêu thứ ba thế mà thần kỳ điểm tại nam tử kia trái trên cổ tay, đem gân tay của hắn chọn mặc. Cong. Nam tử này tay trái nắm chùy sắt lớn trực tiếp rời tay bay ra đi. Hiện tại, ra sát chiêu. Theo ta nói tới vận chuyển trong cơ thể ngươi linh khí. Diệp Vân Phi khẽ quát một tiếng, chỉ đạo Cơ Nguyệt vận chuyển trong cơ thể linh khí, nhất kiếm đâm ra, góc độ quỷ dị, chiêu thức xảo trá. Càng thêm nhường Cơ Nguyệt vui mừng chính là, nàng theo Diệp Vân Phi chỉ đạo thi triển, trên mũi kiếm khuấy động ra tới kiếm khí so với trước kia, tối thiểu nhất mạnh mười mấy lần. Trên trường kiếm phun ra kiếm khí tại chỗ đem nam tử kia phần bụng đánh xuyên một cái lỗ máu, liền nội tạng cũng thấy được. Ta nhận thua. Nam tử kia hoảng sợ kêu to, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Quá thần kỳ. Tô Phi, ngươi tại ngàn tử kiếm pháp phía trên tạo nghệ hơn xa tại ta. Cơ Nguyệt vốn là cùng nam tử này đánh cho khó hòa giải, nghĩ không ra tiếp nhận Diệp Vân Phi chỉ bảo về sau, mấy chiêu bên trong liền thủ thắng, còn kém chút nắm nam tử kia giết. Tạm thời đừng nói những thứ này. Ngươi đối ngàn tử kiếm pháp kỳ thật đã hết sức quen thuộc, chỉ bất quá còn không có chân chính lý giải này một loại kiếm pháp chân nghĩa. Ngươi bây giờ lập tức nắm chặt thời gian lĩnh hội ta vừa mới gọi cho tin tức của ngươi, có thể làm cho kiếm pháp của ngươi uy lực tăng gấp bội. Chờ sẽ nói không chừng còn sẽ có người khiêu chiến ngươi. Diệp Vân Phi đối Cơ Nguyệt truyền âm nói ra. Được rồi. Cơ Nguyệt gật đầu. Thế là Cơ Nguyệt thân hình lóe lên, ngồi xếp bằng đến đại biểu thứ 270 tên trên bộ đoàn. Những võ giả khác thấy Cơ Nguyệt kiếm pháp như thế hung tàn, kém chút nắm nam tử kia chém làm hai đoạn, trong lúc nhất thời có chút kiên kỵ. Cho nên tạm thời không có người lại đến khiêu chiến Cơ Nguyệt. Quá tốt rồi, Cơ Nguyệt, không hổ là chúng ta Cơ gia tử đệ. Cơ Yên thấy Cơ Nguyệt thành công đánh bại nam tử kia, kinh hỉ nói ra: "Ta có thể thủ thắng, dựa vào là cũng không phải Cơ gia công pháp, mà Tử Vi phái kiếm pháp." Cơ Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Cơ Nguyệt bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ Diệp Vân Phi vừa mới gọi cho nàng hồn lực tin tức. Đi qua một phiên tranh đấu về sau, cái kia hơn 20 cái trống chỗ bổ đoàn đã toàn bộ có người ngồi lên. Đang đánh nhau xa suốt bại người, thì là xám xịt xuống đài. Sau đó, liền là khiêu chiến. Mọi người tầm mắt nhìn trên lôi đài 300 cái xếp bằng ở bổ đoàn bên trên tuổi trẻ thiên tài, có kính sợ, có hâm mộ, có khiêu khích, có lưỡng lự. Cuối cùng, có người lên đài khiêu chiến. Người thứ 300, ta tới khiêu chiến ngươi. Một cái nữ tử áo đỏ xông lên lôi đài, nhìn về phía xếp bằng ở người thứ 300 trên bộ đoàn cái kia cái tuổi trẻ thiên tài. Và anh, hai bên đánh nhau. Thứ 296 tên, ta tới khiêu chiến ngươi. Thứ 293 tên, ta tới khiêu chiến ngươi. Rất nhanh, có càng nhiều hơn tuổi trẻ võ giả dồn dập lên đài khiêu chiến. Có thật nhiều tuổi trẻ võ giả vì lần này tiểu lan đại hội đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, không ngừng trèo lên lôi đài, hướng mình chuẩn bị tranh đoạt bộ đoàn đi đến. Không chỉ lôi đài bên ngoài tuổi trẻ võ giả dồn dập lên đài khiêu chiến, những cái kia đã có được bài danh, xếp bằng ở trên bộ đoàn 300 tên tuổi trẻ thiên tài ở giữa, nếu như muốn tranh đoạt xếp hạng cao hơn, cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút hỗn loạn. Cái kia bắt ngát trên lôi đài, đồng thời tiến hành nhiều cuộc chiến đấu, đánh cho khí thế ngất trời. Chỉ bất quá, cái lôi đài này sát thực 10 điểm bao la, đồng thời tiến hành nhiều cuộc chiến đấu, không hề có vẻ chen chúc. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, có người khiêu chiến thành công, thu hoạch được bài danh, có người khiêu chiến thất bại, chật vật xuống đài. Diệp Vân Phi thấy trực đánh ngáp. Này chút cái gọi là tuổi trẻ thiên tài, ở trong mắt Diệp Vân Phi đã không đáng giá nhắc tới. Dần dần, theo thời gian trôi qua, liền mấy chục người đứng đầu cũng bắt đầu nhận khiêu chiến. Đương nhiên, dám khiêu chiến mấy chục người đứng đầu người, toàn bộ đều là những cái kia ban đầu liền đã tại yêu nghiệt tiểu bảng 300 trong vòng thiên tài, bởi vì muốn đạt được xếp hạng cao hơn, cho nên hướng những cái kia bại ở phía trước thiên tài khiêu chiến. Diệp Vân Phi thấy, cơ yên đứng lên, hướng xếp tại số 28 tên một vị thiên tài khiêu chiến, đánh cho 10 điểm kịch liệt. Không sai, không hổ là Đông Hoang đại gia tộc hạch tâm tử đệ. Diệp Vân Phi nhìn mấy lần, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ bất quá, Cơ Nguyệt nếu như cùng ta trở về Tử Vi phái, dụng tâm tu luyện Tử Vi phái công pháp võ kỹ, không bao lâu là có thể đuổi kịp nàng, thậm chí siêu việt. Chúng ta Tử Vi phái chính là một cái đại đế truyền thừa, nội tình chi thâm hậu, há lại một cái cơ gia có thể sánh được. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cơ Nguyệt, ta biết ngươi là Tử Vi phái hạch tâm đệ tử, ta đại biểu Đông Hoàng Triệu gia tới khiêu chiến ngươi. Đột nhiên, một cái áo vàng nam tử xông lên lôi đài, lạnh lùng quát, hướng Cơ Nguyệt đi qua. Lại là Triệu gia người. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại. Chương 1465, Cơ Nguyệt một chiêu bại địch. Chương 1465, Cơ Nguyệt một chiêu bại địch. Hắc hắc. Tiểu tử, dám trêu chọc chúng ta Triệu gia, thật sự cho rằng người Cơ gia có khả năng giữ được ngươi sao? Huống chi, ngươi dạng này một cái vô danh tiểu tử, Cơ gia sẽ bảo đảm ngươi sao? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cách đó không xa, 10 cái Triệu gia tử đệ đang theo dõi Diệp Vân Phi, một người trong đó lạnh cười nói. Trong lúc nói chuyện, 10 cái Triệu gia tử đệ đã lặng lẽ hướng Diệp Vân Phi vây quanh, hình thành một vòng vây nắm Diệp Vân Phi vây quanh. Ta không cần Cơ gia bảo đảm ta, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua những cái kia Triệu gia tử đệ, cười nhạt một tiếng, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Bên trong một cái Triệu gia tử đệ trầm giọng quát, "Động thủ, thủ tiêu hắn." Một cái Triệu gia tử đệ thấp giọng nói ra. Lập tức liền có 3 cái Triệu gia tử đệ lặng lẽ hướng Diệp Vân Phi tới gần. 3 cái đều là hóa đạo cảnh viên mãn thực lực. "Đã các ngươi tới trêu chọc ta, ta đây cũng không khách khí." Diệp Vân Phi cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. "A a a." 3 cái kia tới gần Triệu gia tử đệ đồng thời kêu thảm, đảo đâm ra đi, ngã rơi trên mặt đất đã là 3 bộ thi thể. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, thi triển ra Tiên Hồn kiếm, muốn giết mấy cái hóa đạo cảnh võ giả, quá đơn giản. Đây là hồn lực võ kỹ. Xem ra tiểu tử này tu luyện một loại nào đó hết sức lợi hại hồn lực võ kỹ. Người chung quanh đều là quá sợ hãi, dồn dập rời xa Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Còn lại mấy cái bên kia Triệu gia tử đệ giận dữ, 10 cái đồng thời hướng Diệp Vân Phi vào tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. "A a." 6 cái Triệu gia tử đệ thân thể đồng thời đảo đâm ra đi, ngã xuống đất bỏ mình. "Tiểu tử, ngươi thật là ác độc." Còn lại mấy cái bên kia Triệu gia tử đệ vừa sợ vừa giận. "Tiểu tử, ngươi giết ta Triệu gia tử đệ, đây là tội chết." Một người trung niên nam tử xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi đi tới, phóng xuất ra mạnh mẽ uy áp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. "Thiên hải cảnh cao thủ." Diệp Vân Phi sầm mặt lại, chuẩn bị ra tay. "Triệu Tiên, ngươi muốn làm cái gì? Người trẻ tuổi này là chúng ta Cơ gia khách nhân, ngươi không thể động đến hắn." Nhưng vào lúc này, một cái vóc người hơi mập mạp nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, lạnh lùng quát: "Đây là Cơ gia thiên hải cảnh cao thủ." "Hừ, Cơ Đợt, chúng ta Triệu gia muốn giết tiểu tử này, các ngươi Cơ gia không gánh nổi hắn." Triệu Tiên hừ lạnh: "Tô công tử cũng là chúng ta bốn phương thương hội quý khách, người nào cũng không thể động đến hắn." Đột nhiên, lại có một cái lao nhân xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, từ tốn nói: "Bốn phương thương hội cao thủ, Cơ gia cùng bốn phương thương hội đều nghĩ bảo đảm tiểu tử này may mắn không tệ a." Người chung quanh đều là cảm thán. Triệu Tiên cũng là bước chân dừng lại, bởi vì bốn phương thương hội thực lực so Triệu gia càng mạnh. Triệu gia không nguyện ý đắc tội bốn phương thương hội. "Tiểu tử, lần này tính là ngươi hảo vận, ta cho bốn phương thương hội mặt mũi, tạm thời bất động ngươi. Chỉ bất quá, ngươi giết chúng ta Triệu gia nhiều người như vậy, món nợ này, chúng ta Triệu gia nhất định sẽ tìm ngươi tính toán." Triệu Tiên vẻ mặt âm trầm nói ra, vung tay áo một cái rời đi. "Hoan nên các ngươi Triệu gia mà tính sổ sách." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Lúc này, trên lôi đài, Cơ Nguyệt đang ở cảm ngộ ngàn tử kiếm pháp chân nghĩa, cảm giác được có người tới gần, đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm cái kia đang đến gần áo vàng nam tử. Cái này áo vàng nam tử là thiên mệnh cảnh trung kỳ thực lực, Cơ Nguyệt cũng là. "Cơ Nguyệt, ta là Triệu gia." Cái kia áo vàng nam tử cười lạnh. Nhưng mà, còn không có đợi hắn nói hết lời, Cơ Nguyệt đột nhiên nổi lên, lật bàn tay một cái, đã nắm một thanh trường kiếm hướng hắn đâm tới. "Xuy." Một đạo sắc bén tới cực điểm kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng áo vàng nam tử vai phải. "A." Áo vàng nam tử một tiếng hét thảm, thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Nguyên lai ngàn tử kiếm pháp có khả năng mạnh như thế. Cơ Nguyệt một chiêu chế địch, cực kỳ mừng rỡ. Giống nhau cảnh giới, một chiêu bại địch. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai ngàn tím uy lực kiếm pháp có khả năng dạng này lớn. Tựa hồ Cơ gia tổ truyền kiếm pháp cũng so ra kém. Đại gia tiếp tục lên, coi như hao tổn, cũng phải đem tiện nhân này hao tổn xuống tới. Khoảng cách Diệp Vân Phi cách đó không xa, một cái Triệu gia tử đệ lạnh lùng nói ra: "Cơ Nguyệt, ta là Triệu gia Triệu mới, ta tới khiêu chiến ngươi." Lại có một người nam tử nhảy lên lôi đài, hướng Cơ Nguyệt đi đến. Cút. Cơ Nguyệt cũng là 10 điểm cường hãn, rất kiếm liền đâm. Xuy suy, trường kiếm dập dờn ra từng đạo sắc bén kiếm mang, vậy mà tạo thành một cái kiếm trận, hướng nam tử kia chém giết tới. Nam tử kia cảm nhận được lăng lệ kiếm mang, doa đến sắc mặt trắng bệnh, bị bức phải không ngừng lùi lại. Vẹn vẹn 3 chiêu qua đi, phúc, nam tử này phần bụng bị xuyên thủng, máu tươi trực phún. Làm sao có thể, thiện nhân này giống như đột nhiên thực lực tăng nhiều. Những cái kia Triệu gia tử đệ từng cái vẻ mặt đều là có chút biến. Cơ Nguyệt, ta tới khiêu chiến ngươi, ta nhìn ngươi có thể cuồng bao lâu. Rất nhanh, lại có một người nam tử hướng Cơ Nguyệt đi qua. Nam tử này có được thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực. Triệu Thiên Vũ, các ngươi Triệu gia người thay nhau khiêu chiến Cơ Nguyệt, rốt cuộc là ý gì? Lúc này, Cơ Yên ý thức được không được bình thường. Triệu gia người rõ ràng là cố ý nhằm vào Cơ Nguyệt. Hắc hắc, Cơ Yên, lời này của ngươi là có ý gì? Hiện tại là Tiểu Lan đại hội, phàm là ở tại yêu nghiệt tiểu bảng 300 người đứng đầu vị trí phía trên người, cũng có thể sẽ bị khiêu chiến. Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lúc này, Cơ Yên đã xếp bằng ở đại biểu số 28 tên trên bộ đoàn, nàng vừa rồi khiêu chiến thành công. Mà Triệu Thiên Vũ thì là xếp bằng ở đại biểu người thứ 30 trên bộ đoàn, cùng Cơ Yên nhờ 10 điểm gần. Nếu như Cơ Nguyệt đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua các ngươi Triệu gia những người này. Cơ Yên cả giận nói. Cơ Yên, ngươi nghĩ rằng chúng ta Triệu gia sẽ sợ ngươi sao? Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Xem. Triệu gia cùng Cơ gia giống như nổi lên xung đột. Lúc này, những người khác cũng là chú ý tới, dồn dập nghị luận. Đương nhiên, lúc này trên lôi đài không chỉ Cơ Nguyệt lọt vào khiêu chiến, còn có thật nhiều những người khác cũng lọt vào khiêu chiến, tối thiểu nhất có mấy chục chỗ chiến đấu đồng thời tiến hành, quần quận chiến đấu năng lượng không ngừng bùng nổ, 10 điểm náo nhiệt. Cái gọi là Tiểu Lan đại hội, kỳ thật liền là bài danh trước 300 tuổi trẻ thiên tài đồng thời ngồi tại trên lôi đài, tiếp nhận mọi người khiêu chiến. Loại phương thức này đối cái này tuổi trẻ thiên tài có thể sẽ có chút không công bằng, bởi vì cùng một thiên tài có khả năng lại không ngừng lọt vào rất nhiều tuổi trẻ võ giả khiêu chiến. Nhưng nghĩ tại yêu nghiệt bảng phía trên thu hoạch được bài danh, liền nhất định phải tiếp nhận này loại quy tắc. Lúc này, Cơ Nguyệt cùng cái kia thiên mệnh cảnh hậu kỳ Triệu gia tử đệ đánh thẳng đến kịch liệt. Cơ Nguyệt vừa rồi lĩnh ngộ một lần Diệp Vân Phi gọi cho nàng ngàn tử kiếm pháp nội dung quan trọng, giờ phút này lại thi triển ra tới bộ kiếm pháp này, như có thần trợ, uy lực tăng vọt, vậy mà đem đối phương khiến không ngừng lùi lại. Đây là cái gì kiếm pháp? Cơ Nguyệt lúc nào tu luyện loại uy lực này mạnh mẽ như thế kiếm pháp? Hẳn là sẽ không là Tử Vi phái kiếm pháp đi, Tử Vi phái kiếm pháp không có khả năng lợi hại như vậy. Cơ Yên thấy cảnh này, vừa mừng vừa sợ. Hừ. Triệu Thiên Vũ sắc mặt 10 điểm âm trầm. Hắn cũng nghĩ không thông Cơ Nguyệt chiến lực tại sao lại đột nhiên tăng nhiều. Cơ Nguyệt có thể lấy thắng. Diệp Vân Phi nhìn một hồi, lộ ra ý cười. Ngàn tử kiếm pháp mặc dù không phải Tử Vi đại đế tự mình sáng tạo, mà là Tử Vi phái một cái tiên tổ, căn cứ Tử Vi đại đế lưu lại kiếm đạo nội dung quan trọng sáng tạo, nhưng truy bản tố nguyên cũng thuộc về đế đạo truyền thừa một loại, so với Triệu gia võ đạo truyền thừa mạnh hơn nhiều. Hai bên đánh 5-60 chiêu về sau. Phúc. Cơ Nguyệt một kiếm xuyên thủng nam tử kia lồng ngực, kém chút đâm xuyên trái tim của hắn, nam tử kia dọa đến hồn bay lên trời, bưng bít lấy lồng ngực vết thương liều mạng trốn xuống lôi đài. Chương 1466, đặc sắc quyết chiến chương 1466, đặc sắc quyết chiến ban đầu, cái này Triệu gia nam tử nếu như không phải đi khiêu chiến Cơ Nguyệt, dùng thực lực của hắn nói không chừng có khả năng tại lần này Tiểu Lan đại hội phía trên đoạt được một cái bài danh, nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, đã không có cơ hội. Ta có khả năng vượt cấp chiến đấu, đánh bại cảnh giới cao hơn ta người. Cơ Nguyệt hết sức kích động. Tô Phi, ngươi truyền cho ta Thiên Tử kiếm pháp chân nghĩa, uy lực quá mạnh. Cơ Nguyệt đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Đó là bởi vì ngươi bản thân thiên phú cũng không tệ, mà lại đã đem Thiên Tử kiếm pháp tu luyện được 10 điểm thành thạo, bằng không ta coi như nắm Thiên Tử kiếm pháp chân nghĩa truyền cho ngươi, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền phát ra tới uy lực lớn như vậy. Diệp Vân Phi cười nói. Cơ Nguyệt thiên phú xác thực rất không tệ, bằng không Tử Thánh chân quân cũng sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác. Cơ Nguyệt, ngươi thật là ác độc, đã thương chúng ta Triệu gia nhiều người như vậy. Triệu Thiên Vũ cả giận nói, là các ngươi Triệu gia người chủ động tới cho ta. Triệu gia người tới nhiều ít, ta liền đánh bao nhiêu. Cơ Nguyệt lúc này cũng là hiểu rõ, Triệu gia người là đặc biệt nhắm vào chính mình, không khỏi khuôn mặt băng hàn, lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, Cơ Nguyệt ngồi xếp bằng trở lại trên bộ đoàn, tiếp tục tham ngộ Thiên Tử kiếm pháp chân nghĩa. Sau đó, theo thời gian tiến hành, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ võ giả không ngừng lên đài khiêu chiến, tranh đoạt yêu nghiệt tiểu bảng phía trên bài danh. Trên lôi đài 300 tên tuổi trẻ yêu nghiệt ở giữa, cũng bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến, muốn tranh đoạt xếp hạng cao hơn, lần này Tiểu Lan đại hội bắt đầu tiến vào quyết liệt giai đoạn. Coi như là bài danh 10 vị trí đầu tuổi trẻ yêu nghiệt, cũng bắt đầu bị khiêu chiến. Có khiêu chiến thất bại, cũng có khiêu chiến thành công. Thứ 5, thứ 6, hạng 7 3 cái bài danh đều tuần tự bị khiêu chiến thành công, đổi mới rồi tuổi trẻ yêu nghiệt. Mạc Thanh Huyền, ta tới khiêu chiến ngươi. Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cuối cùng có người khiêu chiến Mạc Thanh Huyền, là kiếm giới Tây môn nhất kiếm. Hắn tại lần trước Tiểu Lan đại hội phía trên bài danh thứ 3. Nghe nói hắn cùng bài danh đệ nhị tam hoàng tử thực lực tại sàn sàn với nhau, hiện tại hắn trực tiếp nhảy qua tam hoàng tử, chí tại đầu bảng. Nghe nói lần trước Tiểu Lan đại hội về sau, Tây môn nhất kiếm một mực tại kiếm giới kiếm chỉ bên trong tu kiếm, mãi đến lần này Tiểu Lan đại hội sắp lúc bắt đầu, mới xuất quan đến đây Lan Thái Thành. Không biết hắn có thể đánh bại hay không Mạc Thanh Huyền. Ta cảm thấy hắn khẳng định đánh không lại Mạc Thanh Huyền. Ta nghe nói Mạc Thanh Huyền tại lần trước Tiểu Lan đại hội kết thúc về sau, liền rời đi Đông Hoàng, trước khi chia tay hướng Hồng Mông đại lục khu vực khác du lịch, chuyên môn kết giao trong thiên hạ tuổi trẻ yêu nghiệt, dùng võ kết bạn, thu hoạch cực lớn. Trong sân rộng, từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Vô luận Mạc Thanh Huyền vẫn là Tây môn nhất kiếm, đều là có thủ quan tâm tuổi trẻ yêu nghiệt, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ khiên động mọi người tầm mắt. Ha ha, Tây môn huynh, có thể có cơ hội cùng ngươi tốt nhất luận bàn một thoáng, ta 10 điểm vinh hạnh. Trên lôi đài, Mạc Thanh Huyền đứng lên, 10 điểm ưu nhã nói với Tây môn nhất kiếm. ta đoạn thời gian trước tại kiếm trì bên trong tu kiếm, nộ ra được một chiêu kiếm thức, ta cho nó nổi lên một cái tên, liền cứ gọi vô danh. Một chiêu này ta còn không có đối với bất kỳ người nào thi triển qua. Hiện tại ta thi triển vô danh một chiêu này, cùng ngươi đối chiến. Giữa chúng ta chiến đấu, một chiêu kết thúc. Tây Môn Nhất Kiếm đứng lên, tầm mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Huyền, nói ra. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, thân hình thẳng tắp sắc bén như kiếm, từng đạo sắc bén kiếm khí theo thân thể phía trên tràn ra, bay thẳng thương khung. Nhìn qua thật sự là lãnh khốc tới cực điểm. Rất đẹp nha. Trong sân rộng có thật nhiều cô gái trẻ tuổi nhịn không được kêu lên. Ha ha. Tốt. Dùng Tây Môn huynh kiếm đạo thiên phú, nộ ra tới kiếm chiêu khẳng định là kinh người cực điểm. Ta có thể thứ nhất hiểu biết một chiêu này, thật sự là vinh hạnh cực điểm. Mạc Thanh Huyền cười to. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đứng ở lôi đài vị trí trung ương, đứng đối mặt nhau. Giờ khắc này, trên lôi đài, tất cả chiến đấu đều tạm dừng. Tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm hai cái trẻ tuổi yêu nghiệt. Ta ra chiêu. Tây Môn Nhất Kiếm từ tổ nói. Suy. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, chậm rãi đâm về đằng trước. Kiếm chiêu bình thản cực điểm. Thế nhưng mọi người đột nhiên phát hiện, trên lôi đài không có vô cùng vô tận kiếm khí liên tục không ngừng sinh ra, giống như từng bầy biển sâu cá bơi tại tập thể bơi lội. Mỗi một thước, mỗi một tấc không gian đều chật ních lít nha lít nhít kiếm khí. Ầm ầm. Tiếp theo, từng đạo kiếm khí không ngừng hội tụ, dựa sát vào tại cùng một chỗ. Cuối cùng, một đường to lớn kiếm mang trên lôi đài phương thành hình, như một thanh trọng thiên cự kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Mạc Thanh Huyền, chậm rãi chém xuống. Tây Môn Nhất Kiếm trong tay nắm trường kiếm, cũng tại chậm rãi hướng Mạc Thanh Huyền đâm tới, trên lôi đài không thanh cự kiếm kia cũng tại chậm rãi chém xuống. Giữa thiên địa, vô cùng vô tận kiếm khí hướng Mạc Thanh Huyền bước tới. Thật là đáng sợ. Bằng vào ta thực lực, tại một kiếm này trước mặt, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị phanh thây. Ta càng thêm không thể tả, một kiếm này còn không có chính thức chém tới, những cái kia đáng sợ kiếm khí là có thể đem ta cắn giết đến tan xương nát thịt. Toàn bộ trong sân rộng, vang lên từng đạo khiếp sợ tiếng thê ở. Quá đặc sắc. Lần này Tiểu Lan Đài hội nhất có đáng xem chiến đấu cuối cùng đã tới. Mạc Thanh Huyền cùng Tây Môn Nhất Kiếm chiến đấu, đại biểu lần này Tiểu Lan Đài hội nhất cao cấp quyết chiến. Ta mặc dù không hơn đài khiêu chiến thực lực, nhưng không xa vạn dặm chạy đến, có thể thấy dạng này đặc sắc chiến đấu, cũng đáng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vô số người đang quát mồm. Cái này Tây Môn Nhất Kiếm chính mình có thể ngộ ra tới này dạng kiếm chiêu, kiếm đạo thiên phú, miễn cưỡng có khả năng. Hắn một chiêu này, kiếm đạo pháp tắc đã cùng vùng thế giới này tiên địa pháp tắc liên thông dâng lên, uy lực không nhỏ. Liên Diệp Vân Phi cũng là khẽ gật đầu. Hảo kiếm pháp. Mạc Thanh Huyền sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Oanh. Hắn lấy ra một cây màu bạc chiến kích, đột nhiên đánh đi ra. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bãi thai phía trên tầng tầng kích ảnh, giống như núi lửa bùng nổ đồng dạng, cuồn cuộn bay lên trời. Đồng thời, một tầng kim quang theo thân thể của hắn phía trên bay lên, trong nháy mắt ngay tại thân thể của hắn mặt ngoài hình thành một kiện màu vàng kim áo giáp. Làm cong. Từng đạo kiếm khí chạm tại bộ áo giáp này phía trên, đinh hai nhức óc. Ầm ầm. Một tôn cổ lão thần linh hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mạc Thanh Huyền thân thể đằng sau, cơ một thanh chiến kích, trên cao nhìn xuống, hướng trong trời cao trôi này chậm rãi chém xuống cự kiếm ngăn trở. Cái này Mạc Thanh Huyền tu luyện mấy loại 10 điểm cao minh võ kỹ, mà lại loại thứ nhất uy lực đều là 10 điểm đáng sợ. Ầm ầm. Trên lôi đài, nổ vang cuồn cuộn. Hai bên tại giằng co, trong lúc nhất thời, phân không ra thắng bại. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, song phương công kích tựa hồ ở vào giằng co trạng thái. Chuyện gì xảy ra, còn không có phân ra thắng bại. Mọi người 10 phần mong đợi. Hai bên nhìn như không thắng không bại, nhưng kỳ thật Tây Môn Nhất Kiếm khí thế đang ở yếu bớt. Mạc Thanh Huyền thắng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, sau một khắc, ta thua. Trên lôi đài, Tây Môn Nhất Kiếm thanh âm vang lên. Sau đó, đầy trời kiếm khí cùng trên lôi đài không thanh cự kiếm kia đột nhiên biến mất không thấy. Tây Môn Nhất Kiếm thu hồi trường kiếm, về tới đại biểu người thứ 3 trên bộ đoàn. Tây Môn huynh, thừa nhận. Mạc Thanh Huyền cười ha ha một tiếng. Tam hoàng tử, ta biết ngươi cũng có ý khiêu chiến ta, hiện tại có hay không động thủ đâu? Mạc Thanh Huyền tầm mắt nhìn về phía xếp bằng ở đại biểu người thứ 2 trên bộ đoàn Tam hoàng tử, cười nói: "Không sai, ban đầu ta là dự định khiêu chiến ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết. Ta y nguyên đánh không lại ngươi." Tam hoàng tử trầm mặc một lát, lắc đầu nói ra: "Lần này Tiểu Lan đại hội đầu bảng ra tới, vẫn là Mạc Thanh Huyền." Nghe Tam hoàng tử, lập tức liền có người kêu lớn lên. Toàn bộ quảng trường sôi trào khắp trốn. Lần này Tiểu Lan đại hội đầu bảng cuối cùng sinh ra. "Cơ Nguyệt, ta tới khiêu chiến ngươi. Có chúng ta Triệu gia tại, ngươi cái này đến từ Yên Quốc Tử Vi phái đệ tử, tuyệt đối không thể có thể ở tại cái lôi đài này phía trên. Tiên quốc cái kia địa phương cất chim cũng không có, Tử Vi phái loại kia rác rưởi không bằng tiểu phái đi ra đệ tử, có tư cách gì cùng chúng ta này chút đông hoang chân chính yêu nghiệt cùng đại thi đấu?" Đột nhiên, Triệu Thiên Vũ đột nhiên theo đại biểu người thứ 30 trên bộ đoàn đứng lên, hướng Cơ Nguyệt đi đến. "Đây là có chuyện gì? Người thứ 30 thiên tài, vậy mà chạy đi khiêu chiến thứ 270 tên. Này chẳng phải là tự động giáng cấp sao?" Triệu Thiên Vũ cử động, lập tức đưa tới toàn trường manh động, mọi người ánh mắt tò mò nhìn về phía Triệu Thiên Vũ cùng Cơ Nguyệt. "Triệu Thiên Vũ, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà giáng cấp khiêu chiến?" Cơ Yên giận dữ. "Người nào quy định không thể giáng cấp khiêu chiến, ta nhìn chúng thứ 270 tên bổ đoàn kia, muốn đi lên ngồi một chút, không được sao?" Triệu Thiên Vũ cười lạnh. "Chờ ta đi lên ngồi một chút, đã huyền về sau, ta lại trở lại người thứ 30 trên bộ đoàn, bằng ta thực lực, người nào giành được đi ta bài danh đây?" Triệu Thiên Vũ cười lạnh. Nguyên lai dạng này. Mọi người nghe Triệu Thiên Vũ, đều là giật mình. Xem ra, hắn mục đích là nắm cái kia Cơ Nguyệt đuổi xuống lôi đài. Có người nghị luận: "Triệu Thiên Vũ, ngươi dám?" Cơ Yên giận dữ, đứng lên: "Ta đương nhiên dám." "Cơ Yên, chẳng lẽ ngươi dám ra tay hả? Ta hiện tại là tại trên lôi đài khiêu chiến, bên thứ ba không được nhúng tay, ngươi dám ra tay sao?" Triệu Thiên Vũ cười lạnh, hơi khói đến nói không ra lời. Xác thực, cái lôi đài này phía trên khiêu chiến, bên thứ ba là tuyệt không thể can thiệp, nếu không sẽ lọt vào nghiêm trị. Ta sẽ đem ngươi đánh thành trọng thương, sau đó, ngươi liền không có cơ hội đi lên nữa cái lôi đài này. Triệu Thiên Vũ đi vào Cơ Nguyệt trước người, lạnh cười nói: "Rất tốt, Triệu gia, Triệu Thiên Vũ, khiến ta không xuất thủ không được." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Cơ Nguyệt, ngươi lập tức xuống tới, không nên cùng hắn động thủ. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn." Diệp Vân Phi lập tức hướng Cơ Nguyệt truyền âm: "Cơ Nguyệt, trực tiếp nhận thua, lập tức xuống." Cơ Yên cũng là kêu to. Nàng biết một khi đánh lên đến, Triệu Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 1467, một quyền đánh bay. Chương 1467, một quyền đánh bay. Ha ha, này một giới tiểu lan đại hội thật đúng là có thú a. Tây môn mình, người ta ở giữa khó phân thắng bại, là năm nay đại hội một nỗi tiếc nuối không ngôi. Hy vọng năm nay đại hội tiếp đó sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị, nhường đại gia giải buồn đi. Lúc này, Mạc Thanh Huyền đột nhiên mở lời nói ra: "Không, người ta ở giữa thắng bại đã phân, ta một chiêu đã hết, vô pháp thủ thắng, tự nhiên là thua." Tây môn nhất kiếm 10 điểm lên cốc. "Vậy được rồi, tiếp đó liền không có phần của chúng ta xem kịch là được." Mạc Thanh Huyền cười nói. Hai đại cao thủ lúc này đã về tới chính mình trên bộ đoàn. "Cơ Nguyệt, ta khiêu chiến ngươi, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi." Trên lôi đài, Triệu Thiên Vũ đột nhiên hướng so với chính mình bài danh thấp Cơ Nguyệt khiêu chiến, đi tới Cơ Nguyệt trước người. Một cử động kia dẫn tới toàn trường quan tâm. Xem ra Đông Hoang Triệu gia cùng Cơ gia mâu thuẫn càng lúc càng lớn. "Các ngươi có chỗ không biết, này hai đại gia tộc trước kia liền từng có qua hiềm khích. Chẳng biết tại sao, gần đây lại có mới mâu thuẫn." Mọi người dồn dập nghị luận. "Triệu Thiên Vũ, nếu như ngươi dám đả thương Cơ Nguyệt tiểu thư, chúng ta Cơ gia không để yên cho ngươi." Trong sân rộng, một cái lao giả tức giận quát: "Hừ, cái lôi đài này phía trên bất kỳ người nào đều phải tiếp nhận khiêu chiến, các ngươi Cơ gia uy phong thật to à, còn muốn can thiệp bình thường lôi đài chiến? Thật cho là chúng ta Triệu gia sẽ sợ các ngươi Cơ gia sao?" Một cái Triệu gia lão giả đứng dậy, lạnh cười nói: "Các ngươi Cơ gia đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào các ngươi Cơ gia, ta nhằm vào chính là Yên Quốc Tử Vi phái. Ta đường đệ tại Yên Quốc mất tích, việc này nhất định cùng Tử Vi phái có quan hệ. Phàm là Tử Vi phái người, chúng ta Triệu gia đều sẽ không bỏ qua." Triệu Thiên Vũ cao giọng nói ra. Ầm ầm, hắn đột nhiên ra tay rồi. Hắn là thiên mệnh cảnh cảnh giới viên mãn, mà Cơ Nguyệt là thiên mệnh cảnh trung kỳ, kém hai cái cảnh giới. Xuy, Cơ Nguyệt cũng là 10 điểm cường hãn, trực tiếp xuất kiếm. Vừa mới lĩnh ngộ thiên tử kiếm pháp chân nghĩa, Cơ Nguyệt đấu trí 10 phần. Trường kiếm trong tay vũ động như gió, một chiêu một thức đô huyền áo vô cùng, chạm ra từng đạo sắc bén kiếm mang. Đây là cái gì kiếm pháp? Triệu Thiên Vũ có chút giật mình. "Oanh!" Triệu Thiên Vũ một trường vỗ ra, một đầu to lớn trường ấn hiện, không ngừng phóng to, như một bức cự tượng, ầm ầm hướng Cơ Nguyệt nghiền ép lên đi. Ầm ầm. Triệu Thiên Vũ tay ra như điện, không ngừng đánh ra cái này đến cái khác to lớn trường ấn, giống như từng bức cự tượng, như tầng tầng sóng lớn hướng Cơ Nguyệt bạo đột tới. Hắn chọn lựa là bạo lực chiến thuật, thuần túy là dùng mạnh mẽ cảnh giới ưu thế đối chiến Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt kiếm thuật mặc dù diệu, nhưng giờ phút này đối mặt Triệu Thiên Vũ cùng bạo thế công, rất nhanh liền có chút không chịu nổi. Trong chớp mắt, hai người liền đánh mười mấy chiêu. Nàng thế mà có thể tại Triệu Thiên Vũ trước mặt kiên trì mười mấy chiêu, không đơn giản a. Mọi người nhìn về phía Cơ Nguyệt tầm mắt có chút biến, bởi vì Cơ Nguyệt chẳng qua là thứ 270 tên, mà Triệu Thiên Vũ là người thứ 30. Cơ Nguyệt thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, đúng là không dễ. "Cơ Nguyệt, ngươi đã làm rất khá, nhanh nhận thua đi." Cơ Yên kêu lên. "Không còn kịp rồi, Cơ Nguyệt, ta coi như không giết ngươi, cũng phải đem ngươi đánh cho tàn phế. Ta cũng không tin, các ngươi Cơ gia sẽ vì một cái đệ tử cùng chúng ta Triệu gia khai chiến." Triệu Thiên Vũ đột nhiên thấp giọng, lạnh lùng nói ra. "Oanh!" Sau một khắc, 10 cái to lớn như tường trưởng ấn đồng thời đánh đến, chấn động đến Cơ Nguyệt bay rất ra ngoài, liên tục thổ huyết. "Cơ Nguyệt!" Người Cơ gia đều nóng đội kêu lên. Cơ Nguyệt đảo trên mặt đất, trường kiếm rời tay, vẻ mặt tảm đạm, bản thân bị trọng thương, đã không có sức tái chiến. "Ha ha, ta khiêu chiến thành công, 270 tên bài dành quá rất rưỡi, ta mới không là gì, cho nên ta hiện tại muốn về đến người thứ 30 vị trí phía trên." Triệu Thiên Vũ cười lớn, xoay người rời đi, hướng đại biểu người thứ 30 bộ đoàn đi đến, sau đó một lần nữa xếp bằng ở phía trên. "Triệu Thiên Vũ, ta khiêu chiến ngươi." Cơ Yên giận dữ, đứng lên, hướng Triệu Thiên Vũ đi đến. "Ha ha, tới đi, hai người chúng ta ở giữa, không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến, liền hôm nay đi." Triệu Thiên Vũ cười to, hắn đã sớm ngờ tới Cơ Yên sẽ hướng hắn khiêu chiến. "Không, để cho ta tới." Hắn là hướng về phía chúng ta Yên Quốc Tử Vi phái, ta không thể để cho hắn thất vọng. Diệp Vân Phi chẳng biết lúc nào đã đi tới trên lôi đài, từ tốn nói: "Cái gì? Một cái hóa đạo cảnh sâu kiến, thế mà chạy lên đi khiêu chiến Triệu Thiên Vũ?" Triệu Thiên Vũ là thiên mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ, một ngón tay là có thể đâm chết hắn đi. Tiểu tử này đơn giản không muốn sống nữa. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi nghị luận. "Hưu." Diệp Vân Phi đi vào Cơ Nguyệt bên cạnh, ống tay áo phật ra, đưa nàng đỡ dậy. "An bản này viên thuốc, ngươi thương thế bên trong cơ thể sẽ lập tức khỏi hẳn." Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra ba viên thuốc, còn không có đợi Cơ Nguyệt phản ứng lại, liền bắn vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Đồng thời, Diệp Vân Phi đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Cơ Nguyệt trên vai trái. Ầm ầm. Một cỗ hạo đãng năng lượng màu xanh khí thể cuồn cuộn quán thâu vào cơ nguyệt trong cơ thể. Đây là giáp một thanh đế thể bản nguyên tinh hoa. Sau một khắc, cơ nguyệt liền khiếp sợ phát hiện, thương thế của nàng đang bằng tốc độ kinh người tại khỏi hẳn. Vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở, nàng triệt để về tới đỉnh phong trạng thái, mà lại so với trước càng thêm tinh thần. Thương thế của ngươi đã không sao, có thể tiếp tục ở tại trên lôi đài. Diệp Vân Phi để lại một câu nói, quay người hướng Triệu Thiên Vũ đi qua. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tô Phi, ngươi không muốn khiêu chiến hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cơ Nguyệt gấp. Tô Phi, đừng xúc động, để cho ta tới đối phó hắn. Cơ Yên muốn ngăn cản Diệp Vân Phi. Hiu. Diệp Vân Phi một cái thuấn di, trực tiếp vượt qua Cơ Yên, đi tới Triệu Thiên Vũ trước người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Triệu Thiên Vũ. Ngươi dám đánh làm tổn thương ta Tử Vi phái người, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Chúng ta Tử Vi phái không phải tốt trêu chọc. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Cái gì? Mọi người nghe Diệp Vân Phi đều là sững sờ, sau đó lộ ra biểu tình cổ quái. Tại Đông Hoang, mọi người đều biết Tử Vi phái mặc dù tại cổ đại là đế đạo truyền thống, nhưng bây giờ đã là một cái 10 điểm nhỏ yếu tiểu phái, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại lại có thể có người chạy đến Tiểu Lan đại hội trên lôi đài, nói Tử Vi phái không phải tốt trêu chọc. Ha ha, tiểu tử, không thể không nói, ngươi đơn giản vô tri đến để cho người ta giận sôi mức độ. Tử Vi phái thực lực gì, ngươi trong lòng mình liền không có điểm số sao? Vậy đơn giản chính là chúng ta Đông Hoang bên trong nhược tiểu nhất, rác rưởi nhất tiểu phái một trong. Nói như vậy, hiện tại cái lôi đài này phía trên, mỗi một cái tuổi trẻ thiên tài đều có thực lực có khả năng nhẹ nhàng diệt đi Tử Vi phái. Hiện tại, ngươi biết cái gọi là Tử Vi phái đến cỡ nào nhỏ yếu, bao nhiêu thảm thương sao? Mỗi một cái theo Tử Vi phái bên trong đi ra đệ tử, đều là thứ kiến cỏ tầm thường. Bao quát ngươi. Triệu Thiên Vũ phá lên cười. Theo một cái rác rưởi tiểu phái đi ra rác rưởi, cư nhiên như thế vô tri cuồng vọng. Dám trêu chọc chúng ta Triệu gia, này là muốn chết. Tiểu tử, nghe, chúng ta Triệu gia mới thật sự là không dễ chọc. Còn lại mấy cái bên kia Triệu gia tử đệ cũng là dồn dập phá lên cười. Tô Phi, ngươi xuống, để cho ta tới đối phó Triệu Thiên Vũ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Cơ Yên theo tới Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra: "Ngươi mới vừa nói, có các ngươi Triệu gia tại, chúng ta Tử Vi phái đệ tử tuyệt đối không thể có thể ở tại cái lôi đài này phía trên. Hiện tại, ta liền muốn chứng minh cho đại gia nhìn một chút, chúng ta Tử Vi phái đệ tử hôm nay tuyệt đối có thể ở tại cái lôi đài này phía trên, thu hoạch được bài danh. Mà các ngươi Triệu gia, tại lần này Tiểu Lan đại hội phía trên, tất cả tử đệ toàn bộ đều muốn bị loại." Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Vũ, từ tốn nói: "Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi một quyền hướng Triệu Thiên Vũ đánh tới. Một quyền này vừa mới đánh ra thời điểm, lộ ra 10 điểm bình thản, thế nhưng theo nắm đấm chậm rãi tiến lên, phía trước không gian bắt đầu kịch liệt lay động, thậm chí đang biến hình vặn mèo. Trận trận đáng sợ tới cực điểm lực lượng chẳng khác nào biển gầm, hướng Triệu Thiên Vũ nghiền ép lên đi. Giờ khắc này, Triệu Thiên Vũ cảm giác mình thật giống như đứng tại một cái kinh khủng đầu gió, có chút đứng không vững. Làm sao có thể? Triệu Thiên Vũ biết sự tình không ổn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn chỉ có một thân cao minh công pháp võ kỹ, nhưng giờ phút này Diệp Vân Phi nắm đấm đã đánh tới trước người hắn. Triệu Thiên Vũ dưới tình thế cấp bách, linh lực trong cơ thể quần quần phun ra ngoài, một trưởng hướng Diệp Vân Phi nắm đấm cả tới. Ầm ầm, liên tiếp mười mấy chấn to lớn trưởng ấn đồng thời xuất hiện, ngăn tại trước người hắn. Phốc phốc, Diệp Vân Phi nắm đấm không ngừng tiến lên, đem từng bức trưởng ấn đánh vỡ, cuối cùng tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một quyền đem Triệu Thiên Vũ đánh bay. Ầm. Triệu Thiên Vũ giống như một cái diều đứt dây, ném đi ra trên lôi đài, đụng rơi trên mặt đất, ngẹo đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thế nào khả năng? Tất cả mọi người là trợn mắt hốt hoồm, không thể tin được. Chương 1468 Quá cuồng vọng. Chương 1468, quá cuồng vọng. Một cái hóa đạo cảnh một quyền đánh bại một cái thiên mệnh cảnh viên mãn cao thủ. Chuyện như vậy, thật là làm cho người ta chấn kinh. Tô Phi, ngươi. Toàn bộ quá trình, Cơ Yên liền đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, cảm thụ được Diệp Vân Phi ra quyền lúc chỗ thả ra khủng bố lực lượng cơ thể, có chút hoa dung thất sắc, nàng phát hiện, coi như là nàng cũng không cách nào ngăn cản một quyền này. Tại trong lòng của nàng, Diệp Vân Phi một mực là nhỏ yếu hình ảnh, chẳng qua là đang đánh cược Thạch Phương mà so sánh kinh người. Nhưng bây giờ, Diệp Vân Phi lại đột nhiên bày ra chiến lược như vậy, để cho nàng rung động đến không biết nói cái gì cho phải. Làm sao có thể? Cơ Nguyệt cũng là chấn kinh cực điểm. Liên Mạc Thanh Huyền, Tam Hoàng Tử, Tây Môn Nhất Kiếm cũng là dùng ngạc nhiên tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ngươi cũng là Triệu gia tử đệ đi. Diệp Vân Phi đánh bại Triệu Thiên Vũ về sau, cũng không có ngồi vào đại biểu người thứ 30 trên bộ đoàn, mà là hướng đi một cái khác Triệu gia tử đệ. Cái này Triệu gia tử đệ xếp bằng ở đại biểu thứ 250 tên trên bộ đoàn. Ngươi! Cái này Triệu gia tử đệ vừa sợ vừa giận. Liên Triệu Thiên Vũ cũng bị một quyền đánh bay, hắn căn bản không có đối chiến Diệp Vân Phi dũng khí. Vâng. Diệp Vân Phi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một quyền đánh tới, trùng trùng điệp điệp lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra. Đừng có giết ta. Cái này Triệu gia tử đệ dọa đến sắc mặt trắng bệch, kêu lớn lên. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm còn không có đụng tới, cái này Triệu gia tử đệ liền bị chấn động đến ném bay ra ngoài, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài, bất tỉnh nhân sự. Ngươi cũng là Triệu gia tử đệ đi. Cút xuống đi. Diệp Vân Phi một quyền đánh bại cái này Triệu gia tử đệ, cũng không quay đầu lại, hướng một cái khác Triệu gia tử đệ đi đến. Cái này Triệu gia tử đệ xếp bằng ở đại biểu thứ 246 tên trên bộ đoàn, thấy một lần Diệp Vân Phi đi tới, dọa đến sắc mặt đại biến. Hừ, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Cái này Triệu gia tử đệ căn bản không có đối chiến Diệp Vân Phi dũng khí, ném câu tiếp theo ngoan thoại, còn không có đợi Diệp Vân Phi đến gần, liền vội vàng rời đi bộ đoàn kia, xám xịt lăn xuống lôi đài. Được a. Diệp Vân Phi cũng không nghĩ ra cái này Triệu gia tử đệ như thế dứt khoát, ban đầu nghĩ một quyền đánh cho tàn phế hắn, hiện tại không có cơ hội. Ngươi cũng là Triệu gia tử đệ đi. Diệp Vân Phi lại tới một cái khác Triệu gia tử đệ trước người. Cái này Triệu gia tử đệ xếp bằng ở đại biểu thứ 220 tên trên bộ đoàn. Xem ra tiểu tử này thật dự định khiêu chiến tất cả Triệu gia tử đệ a. Có cái gì kỳ quái, liền Triệu Thiên Vũ cũng bị hắn một quyền đánh bại, hắn xác thực có thực lực này. Đông Hoang Triệu gia, không dễ chọc ga tiểu tử này nhất thời xúc động, chỉ sợ vì ngày sau chôn xuống vô tận tai họa. Thấy Diệp Vân Phi cử động, trong sân rộng nghị luận ầm ĩ tiểu tử, ngươi như thế khiêu khích chúng ta Triệu gia, có nghĩ tới hậu quả hay không? Cái kia Triệu gia tử đệ vừa sợ vừa giận, hướng Diệp Vân Phi nghiêm nghị quát. Đông Hoang Triệu gia tử đệ hành tẩu tại Đông Hoang bên trong, luôn luôn được người tôn kính, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái hóa đạo cảnh tiểu tử như thế khi dễ. Ta không có khiêu khích các ngươi Triệu gia, là các ngươi Triệu gia tới khiêu khích ta. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Vâng. Diệp Vân Phi chiêu thức 10 điểm đơn giản, vẫn là một quyền đánh tới, trùng trùng điệp điệp quyền phong nghiền ép lên đi. Ầm. Cái này Triệu gia tử đệ trực tiếp ném bay ra ngoài, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Diệp Vân Phi quay người, lại hướng một cái khác Triệu gia tử đệ đi đến. Triệu gia là Đông Hoang một đại gia tộc, tộc bên trong người mới xuất hiện lớp lớp, có không ít tử đệ tiến nhập yêu nghiệt tiểu bảng. Tiểu tử, cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Trong sân rộng, một cái lão giả xuất hiện, hướng trên lôi đài Diệp Vân Phi nghiêm nghị quát tháo. Ta vừa mới nói qua, là các ngươi Triệu gia tới trêu chọc ta. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi đi tới một cái khác Triệu gia tử đệ trước người. Cái này Triệu gia tử đệ ngồi đang đại biểu thứ 198 tên trên bộ đoàn, thấy Diệp Vân Phi đi qua, trong lòng bắt đầu thất kinh. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cái này Triệu gia tử đệ ngoài mạnh trong yếu, hướng Diệp Vân Phi quát. Ầm. Diệp Vân Phi không nói nhảm, trực tiếp một quyền đem cái này Triệu gia tử đệ đánh bay, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài, trực tiếp ngất xỉu đi. Đến phiên ngươi. Diệp Vân Phi hướng tiếp theo cái Triệu gia tử đệ đi đến. Tiểu tử này thật định đem hết thảy Triệu gia tử đệ đều đuổi xuống lôi đài. Hắn thật dám như thế khiêu khích Đông Hoang Triệu gia, lá gan thật to lớn a. Thấy Diệp Vân Phi cử động như vậy, tất cả mọi người là 10 điểm giật mình. Cử động như vậy, nắm Đông Hoang Triệu gia đắc tội đến quá lợi hại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cái kia Triệu gia tử đệ thấy Diệp Vân Phi hướng hắn đi tới, quyết tâm liều mạng, đứng lên, hướng Diệp Vân Phi giận dữ hét. Hắn một bước tiến lên trước, chủ động cùng Diệp Vân Phi giằng co. Rất tốt, có chút cốt khí. Như vậy đi, trên lôi đài, tất cả Triệu gia tử đệ cùng tiến lên đến, đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ chờ đợi. Cái gì? Tiểu tử này quá cuồng vọng, lại muốn đối chiến trên lôi đài tất cả Triệu gia tử đệ. Quá đặc sắc, ta ban đầu coi là lần này Tiểu Lan đại hội, đặc sắc nhất bộ phận liền là Mạc Thanh Huyền cùng Tây Môn nhất kiếm chiến đấu, nghĩ không ra, hiện tại mới là đặc sắc nhất thời điểm. Trong sân rộng, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Giờ này khắc này, Diệp Vân Phi đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm, mà hết thảy Triệu gia người đều là lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Triệu gia là Đông Hoang đại tộc, luôn luôn bị người kính sợ, nghĩ không ra, hôm nay lại có một tên tiểu tử tại dưới con mắt mọi người như thế khiêu khích. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Trên lôi đài, tất cả Triệu gia tử đệ dồn dập quát tháo. Ta lặp lại một lần nữa, tất cả Triệu gia tử đệ cùng tiến lên, đừng lãng phí ta thời gian. Bằng không, tiếp đó ta ra tay sẽ 10 điểm nặng. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng tại chỗ, từ tốn nói. Đủ rồi, tiểu tử, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy. Có thể ở tại cái lôi đài này phía trên người, toàn bộ đều là Đông Hoang tuổi trẻ thiên tài, không dung ngươi như thế vũ đủ. Ngồi trở lại đến ngươi bây giờ trên bộ đoàn, không cần sinh sự. Đột nhiên, trên lôi đài, một cái lam sam nam tử mở lời nói ra. Cái này lam sam nam tử xếp bằng ở đại biểu tên thứ 13 trên bộ đoàn. Ngươi không phục? Cái kia cùng lên đi. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Ngươi? Cái kia lam sam nam tử tức giận đến xanh mặt. Làm mông cha. Hắn luôn luôn cùng Triệu gia tử đệ giao hảo, muốn thay Triệu gia tử đệ ra mặt. Có người nhận ra cái này lam sam nam tử thân phận, thấp giọng kêu lên. Người trẻ tuổi, thấy tốt thì lấy đi. Trên lôi đài, lại có một cái nam tử cao gầy mở lời nói. Cái này nam tử cao gầy xếp bằng ở đại biểu tên thứ 8 trên bộ đoàn. Là Lữ Thiên, mẹ của hắn liền là Triệu gia người. Lại có người nhận ra cái này nam tử cao gầy lai lịch. Ngươi cũng cùng lên đi. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia nam tử cao gầy, từ tốn nói. Trời ạ, tiểu tử này có phải điên rồi hay không, thế mà đồng thời khiêu khích nhiều người như vậy. Hắn coi như mạnh hơn, cũng không cách nào đồng thời đối chiến nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài đi. Quáng yêu, ta còn là lần đầu tiên, thấy cuồng vọng như vậy người, hôm nay xem như khai nhãn giới. Tương đạo tiếng thán phục không ngừng vang lên. Chương 1469, như ước nguyện của hắn chương 1469, như ước nguyện của hắn còn có ai khu phục, cùng lên đi, đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng ở lôi đài chính giữa, từ tốn nói. T. Mọi người lại một lần nữa nổ ra khí lạnh, vì Diệp Vân Phi cuồng vọng mà kinh ngạc tán thán. Nghe Diệp Vân Phi, trên lôi đài rất nhiều tuổi trẻ thiên tài vẻ mặt đều là có chút biến. Phải biết, cái lôi đài này phía trên 300 tên tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái đều là tự cao tự đại, lòng có ngạo khí. Hiện tại lại có một tên tiểu tử chạy đến trên lôi đài, lập tức khiêu chiến nhiều người như vậy. Nay chẳng phải là lộ ra cái lôi đài này phía trên cái này tuổi trẻ thiên tài, có chút buồn cười à, mặc dù có chút bản lãnh, nhưng quá mức cuồng vọng, cuối cùng không phải chuyện tốt. Liên Mạc Thanh Huyền sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống, có chút không vui. Mạc Minh Hà tức giận, liền do hắn đi nào đi. Cái này người trội lại chẳng qua là lực lượng cơ thể, tiền đồ có hạn, tại chúng ta mấy người trước mặt, không đáng giá nhắc tới. xếp bằng ở đại biểu hạng tư trên bồ đoàn một người nam tử, mở lời nói ra. Đồng huynh nói rất có lý. Mạc Thanh Huyền gật đầu, thế là nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Đối phó ngươi, không cần chúng ta Triệu gia tử đệ cùng tiến lên, một mình ta đầy đủ chẳng ngươi. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người thon dài, mặt như ngọc nam tử thân hình lóe lên, đi vào giữa lôi đài, cùng Diệp Vân Phi giằng co. Là Triệu Sóng. Hắn tại yêu nghiệt tiểu bảng phía trên xếp hạng thứ 15. Có người nhận ra thân phận của người đàn ông này. Cái này Triệu Sóng thực lực là thiên mệnh cảnh cảnh giới viên mãn. Chết. Triệu Sóng đằng đằng sát khí, trực tiếp ra chiêu, hai tay hướng trước người đột nhiên ôm một cái. Ầm ầm. Một cái con dấu tại trước người hắn hiện hiện, không ngừng phóng to. Cái kia con dấu phía trên có long phượng hư ảnh tại bay lượn, còn có Nhật Nguyệt Sơn nước đồ án khắc ở phía trên, mười phần rõ ràng. Oanh. Cái này con dấu không ngừng phóng to, phóng xuất ra 10 điểm đáng sợ năng lượng uy áp, tựa hồ muốn vùng không gian này chấn nữa. Đây là Triệu gia tuyệt học, Ôm Thiên Ấn. Rất nhiều người thấp giọng kêu sợ hãi. Oanh. Chỉ thấy cái kia con dấu còn tại không ngừng phóng to, theo hư ảo chuyển thành chân thực, cuối cùng vậy mà biến thành một phương chân thực con dấu, hướng Diệp Vân Phi đập tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, vẫn là một quyền đánh tới. Ầm ầm. Lực lượng đáng sợ nắm trước nắm đấm phương đánh ra tới một cái hấp động, cái lỗ đen này bạo phát đi ra đáng sợ hấp lực, nắm hết thể đồ vật đều hướng cái lỗ đen này bên trong lôi kéo đi vào, bao quát năng lượng, tia sáng, không khí các loại. Cái kia con dấu cũng bị lôi kéo đến hướng cái lỗ đen này bên trong di chuyển đi vào. Đây là chân ma sát thần quyền bên trong ám ma quyền. Làm sao có thể? Triệu Sóng quá sợ hãi. Hắn một chiêu này Ôm Thiên Ấn là Triệu gia tuyệt học, uy lực thập phần cường đại, cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn một trong, nghĩ không ra hiện tại lại bị cái kia thần bí hấp động hút lại, tựa hồ không phát huy được bất kỳ uy lực. Cho ta chấn vỡ nó. Triệu Sóng gầm thét, liều mạng thôi động cái kia con dấu, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, mong muốn đem cái hấp động kia chấn vỡ. Có thể là, cái hấp động kia 10 điểm cứng cỏi, mặc cho Triệu Sóng cố gắng như thế nào, đều không cách nào phá hư. Cái lỗ đen này là Diệp Vân Phi thi triển 40 giao lực lượng cơ thể, lợi dụng ám ma quyền ngưng kết ra tới, uy lực 10 điểm đáng sợ, coi như là thiên hải cảnh cao thủ cũng chưa chắc phá giải được, huống chi là Triệu Sóng. Liền chút bản lĩnh này. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Oanh." Sau một khắc, cái hấp động kia triệt để bùng nổ, trong nháy mắt liền đem cái kia con dấu nuốt hết. "Oanh." Cuồn cuộn năng lượng tràn về phía trước mà đi, bạo đâm vào Triệu Sóng trên thân thể. "A." Triệu Sóng một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp đảo đâm ra đi, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Làm sao có thể? Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Sóng xếp hạng thứ 15, thế mà cũng là bị một quyền đánh ngất xỉu, trực tiếp dây bại. Theo Diệp Vân Phi trèo lên lôi đài đến bây giờ, mỗi một lần ra tay đều là một quyền chiến thắng, gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đều là biến, cũng không dám lại có chút xem thường. Tương phản, đại gia cũng nhìn ra được, Diệp Vân Phi chiến lược so cái lôi đài này phía trên, tuyệt đại bộ phận tuổi trẻ thiên tài đều mạnh hơn. Hắn thật chính là theo Yên Quốc Tử Vi phái đi ra sao? Không phải truyền thuyết Tử Vi phái đã triệt để xuống dốc, trở thành Đông Hoang bên trong nhỏ yếu nhất tiểu phái một trong sao? Vì sao còn có thể bồi dưỡng được một cái chiến lược đáng sợ như vậy đệ tử? Có người hoài nghi thân phận của Diệp Vân Phi. Đáng tiếc, hắn nam hiểu chẳng qua là lực lượng cơ thể, tại võ đạo một đường, luyện thể này nhất lưu phái thủy chung khó mà đến được nơi thanh nhã. Hắn còn quá trẻ, có thể đem thể xác rèn luyện đến loại trình độ này, đơn giản để cho người ta kinh ngạc tán thán. Chỉ bất quá, đoán chừng đây cũng là hắn cao nhất hạn mức cao nhất, hắn sau này nghĩ lại tiến bộ, muôn vàn khó khăn. Cũng có người không quá để mắt Diệp Vân Phi. Làm sao có thể? Tô Phi hắn làm sao lại mạnh mẽ như thế? Lúc này, kinh hãi nhất liền là Cơ Nguyệt. Thấy Diệp Vân Phi một quyền một cái, không ngừng dây bại Triệu gia những kia tuổi trẻ thiên tài, Cơ Nguyệt rung động tới cực điểm, trừng mắt một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, vô pháp xê dịch nửa thước. Nguyên lai hắn mạnh như thế. Hai nước ta trước đó còn một mực xem thường hắn, cho rằng tính cách của hắn quá mức vô tri cuồng vọng, hiện tại xem ra, hắn không phải vô tri cuồng vọng, mà là thật sự có thực lực như vậy. Chân chính vô tri, nhưng thật ra là ta. Cơ Yên đôi mắt đẹp cũng là chăm chú nhìn Diệp Vân Phi. Thân thể của hắn lực lượng khủng bố như thế, đến cùng là thế nào luyện ra được đâu? Chẳng lẽ, Tử Vi phái cái kia đã từng đế đạo truyền thống, thật ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Có thời gian, ta muốn cùng Cơ Nguyệt cùng đi Yên Quốc Tử Vi phái tổng bộ thăm dò cẩn thận một thoáng mới được. Cơ Yên thầm nghĩ trong lòng. Cho tới nay, nàng đều là cực lực phản đối Cơ Nguyệt chạy đi Tử Vi phái làm đệ tử, thế nhưng bây giờ nhìn Diệp Vân Phi kinh diễm biểu hiện, nàng đột nhiên đối Tử Vi phái sinh ra hứng thú. Đáng chết, ta không tin, cái này con kiến hôi ra hỏa, tại sao có thể đột nhiên biến đến mạnh mẽ như thế? Dưới lôi đài, Triệu Thiên Vũ dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Vân Phi, căn bản là không thể nào tiếp thu được. Thương thế của hắn đã ổn định, hồi tưởng lại vừa rồi bị Diệp Vân Phi một quyền đánh bay, rơi xuống lôi đài trải qua, vừa thẹn vừa giận, hận không thể lập tức xông đi lên giết chết Diệp Vân Phi. Thế nhưng hắn hiện tại đã biết rõ, Diệp Vân Phi chiến lược hơn xa với hắn. "Tiểu tử, ta Triệu Thiên Vũ thể, ngươi hôm nay gây cho ta nhục nhã, ngày nào đó ta nhất định gấp bội hoàn trả." Triệu Thiên Vũ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lòng oán độc thầm nghĩ: "Ta nói, các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian." Trên lôi đài, Diệp Vân Phi lần nữa mở lời. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt chậm rãi quét nhìn những cái kia Triệu gia tử đệ. Vừa rồi tại động thủ trước đó, Diệp Vân Phi đã hướng Cơ Nguyệt hỏi thăm qua, biết trên lôi đài những người kia là Triệu gia tử đệ. Nghe Diệp Vân Phi, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Những cái kia Triệu gia tử đệ, từng cái giận đến gương mặt và mẹo, hận không thể xông đi lên cùng Diệp Vân Phi liều mạng. Có thể là Diệp Vân Phi vừa rồi triển hiện ra chiến lược quá mạnh, đem bọn hắn kinh hãi. Thật không nghĩ tới à, đường đường Đông Hoang Triệu gia, thế mà bị một tên tiểu tử bức đến loại trình độ này. Chuyện đã xảy ra hôm nay nếu như truyền ra ngoài, tất sẽ chấn động toàn bộ Đông Hoang. Có người không khỏi cảm thán, như ước nguyện của hắn, chúng ta Triệu gia tử đệ cùng tiến lên, giết chết hắn. Đột nhiên, trong sân rộng, một cái Triệu gia lão giả giận dữ hét. Chương 1470, sói tiến vào bầy cừu. Chương 1470, sói tiến vào bầy cừu cái gì? Thật nhường hết thể Triệu gia tử đệ cùng tiến lên. Mọi người nghe lão giả kia, không khỏi sửng sở. Nếu để cho tất cả Triệu gia tử đệ cùng tiến lên đi cùng Diệp Vân Phi đánh, mặc kệ thắng thua, truyền ra ngoài, Triệu gia đều sẽ trở thành trò cười. Đường đường Đông Hoang đại tộc Triệu gia, thế mà nhường nhiều như vậy Triệu gia tuổi trẻ thiên tài, vây công một cái đến từ Yên Quốc Tử Vi phái đệ tử. Trên lôi đài, những cái kia Triệu gia tuổi trẻ thiên tài nghe cái kia lão giả lời nói, đều là có chút do dự. Không cố được nhiều như vậy, cùng lên đi, giết tiểu tử này. Cái kia Triệu gia lão giả lần nữa quát, cùng hắn nhường tiểu tử này từng cái khiêu chiến, đem chúng ta tất cả Triệu gia tử đệ đuổi xuống lôi đài, còn không bằng mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn giết chết. Chỉ cần có thể đem tiểu tử này giết chết, nhiều ít cũng có thể thay chúng ta Triệu gia vãn hồi một điểm mặt mũi. Cái này Triệu gia lão giả hướng trên lôi đài những cái kia Triệu gia tuổi trẻ thiên tài gửi đi truyền âm. Không sai. Trên lôi đài những cái kia Triệu gia tuổi trẻ thiên tài nghe đến lão giả truyền âm, đều là mừng rỡ, cảm thấy có lý. Nếu tiểu tử này lớn lối như thế, chúng ta giống như ước nguyện của hắn, cùng tiến lên. Một cái Triệu gia tử đệ dẫn đầu đứng lên, đi vào Diệp Vân Phi trước người. Bù bù. Trên lôi đài còn lại mấy cái bên kia Triệu gia tử đệ cũng toàn bộ đứng lên, dương ra thân pháp, đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây lại. Có chừng thập tam cái Triệu gia tử đệ, yếu nhất là thiên mệnh cảnh sơ kỳ, mạnh nhất là thiên mệnh cảnh viên mãn. Bài danh thấp nhất là thứ 271 tên, bài danh cao nhất là tên thứ 9. Tên thứ 9 cũng là Triệu gia tử đệ tại yêu nghiệt tiểu bảng phía trên, trước mắt lấy được cao nhất bài danh. Triệu gia mặc dù là Đông Hoang đại tộc, nhưng cũng không là Đông Hoang thế lực cường đại nhất. Cho nên, Triệu gia tử đệ có thể tại yêu nghiệt tiểu bảng phía trên đoạt được tên thứ 9, tính là không tệ. Thập tam cái Triệu gia tử đệ bao quanh vây quanh ở Diệp Vân Phi thân thể, từng cái đằng đằng sát khí. Bọn hắn đạt được cái kia Triệu gia lão giả mệnh lệnh, nhất định phải đem Diệp Vân Phi đánh giết tại trên lôi đài, cho nên ra tay đương nhiên sẽ không khách khí, đều trong bóng tối ấp ủ sát chiêu, chuẩn bị ra tay. Người đã đông đủ sao? Vừa rồi những cái kia biểu thị không phục, cũng cùng lên đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía vừa rồi những cái kia cũng không là Triệu gia tử đệ, lại mở miệng quát tháo tuổi trẻ thiên tài, từ tốn nói: "Tiểu tử này cũng quá cùng đi. Xem ra, hắn còn ngại ít người, nghĩ khiêu khích càng nhiều người." Mặc kệ tiểu tử này cuối cùng có thể thủ thắng hay không, thế nhưng này phần khí độ này, cũng làm người ta không thể không phục a. Thấy cảnh này, mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. "Tiểu tử, như ngươi mong muốn, ta mông cha đến rồi." Xếp bằng ở đại biểu tên thứ 13 trên bồ đoàn Lam Sam nam tử trong cơn giận dữ, đứng lên, đi thẳng tới Diệp Vân Phi trước người, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Hưu." Một cái nam tử cao gầy cũng tới đến Diệp Vân Phi trước người. Cái này nam tử cao gầy gọi Lữ Thiên, vừa rồi xếp bằng ở đại biểu tên thứ 8 trên bồ đoàn. Tiếp theo lại có mấy cái vừa rồi từng lên tiếng đối Diệp Vân Phi quát tháo tuổi trẻ thiên tài đi ra, vây quanh ở Diệp Vân Phi trung quanh. Đến cuối cùng, tổng cộng có 18 cái tuổi trẻ thiên tài vây quanh ở Diệp Vân Phi trung quanh, từng cái phóng xuất ra quần quận linh lực uy áp, tùy thời chuẩn bị nổi lên ra tay. "Người đã đông đủ a?" "Vậy thì tốt, nếu người đã đông đủ, động thủ đi." Diệp Vân Phi đứng tại 18 cái tuổi trẻ thiên tài ở giữa, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, thậm chí còn lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Khỏi cần phải nói, riêng là Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể, là có thể đánh bại bình thường thiên hải cảnh. Đối diện với mấy cái này thiên mệnh cảnh, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực. Suy suy, Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, 30 cây một ngẫu hồn tuyến đồng thời theo hồn hải bên trong tật bắn ra, phân biệt hướng cái kia 18 cái tuổi trẻ thiên tài hồn hải công tới. Này chút một ngẫu hồn tuyến 10 điểm quỷ dị, có thể dễ dàng đột phá hồn hải phòng ngự. Lập tức ở giữa, mỗi một cái tuổi trẻ thiên tài hồn hải bên trong đều xuất hiện một cây hoặc là hai cây một ngẫu hồn tuyến, hướng linh hồn của bọn hắn thể đánh tới. Đây là cái gì? Cái này tuổi trẻ thiên tài đều là quá sợ hãi. Một ngẫu hồn tuyến bí thuật là hồn tộc truyền thừa công pháp, mà hồn tộc là thế gian một cái hiếm thấy hiếm hoi chủng tộc. Này chút Đông Hoang tuổi trẻ thiên tài căn bản cũng không có nghe nói qua hồn tộc, càng thêm không biết có một ngẫu hồn tuyến bí thuật này chủng hồn lực võ kỹ. Và anh, Diệp Vân Phi chiến lược kinh nghiệm là bực não phong phú, lập tức thừa cơ ra chiều, nắm tay phải mình ra, một quyền liền đem bên cạnh một cái Triệu gia tử đệ nửa người đánh bỡ. Và anh, Diệp Vân Phi quyền trái cũng đồng thời đánh ra, đánh về phía một cái khác Triệu gia tử đệ, cuồn cuộn lực quyền đánh về phía cái kia Triệu gia tử đệ. Cái kia Triệu gia tử đệ dọa đến sắc mặt của biến, trong nháy mắt lui lại, có thể là sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Vân Phi đánh tới lực quyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, gió êm sóng lặng. Đây là có chuyện gì? Cái này Triệu gia tử đệ có chút không nghĩ ra. Sau một khắc, oanh, một cú cùng bạo tới cực điểm lực quyền tại trước người hắn đột nhiên bùng nổ, thật giống như một tòa dấu ở chỗ tối núi lửa đột nhiên bùng nổ. A, cái này Triệu gia tử đệ trở tay không kịp, bị cùng bạo lực quyền trực tiếp oanh trúng thân thể, chết thảm tại chỗ. Đây là chân ma sát thần quyền bên trong ẩn ma quyền. Một quyền đánh ra, lực quyền có khả năng tại ẩn giấu tại không gian bên trong, sau đó đột nhiên phát tác, đem địch nhân đánh cho trở tay không kịp. Lúc này, Diệp Vân Phi đã công hướng hắn tuổi trẻ thiên tài. Đại gia dựa sát vào tại cùng một chỗ phòng ngự, đi ra chiều, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lữ Thiên hét lớn. Này chút vây công Diệp Vân Phi tuổi trẻ thiên tài bên trong, thực lực của hắn tối cường, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú nhất. Ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo năng lượng công kích, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Cái này tuổi trẻ thiên tài mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, chiến lực cường đại, hiện tại hợp lại công kích, uy lực 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi hai quả đấm tựa như tia chớp vánh ra, đem những công kích này ngăn lại. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa thôi động một ngẫu hồn tuyến tiến hành công kích, từng sợi một ngẫu hồn tuyến tản ra khí tức quỷ dị, hướng những kia tuổi trẻ thiên tài linh hồn thể đánh tới. Cái này tuổi trẻ thiên tài vội vàng điều động hồn hải bên trong hồn lực tiến hành chống cự, cứ như vậy, thế công của bọn hắn lập tức chậm dần, uy lực nhỏ rất nhiều. A a, có mấy cái hồn lực tương đối yếu ớt tuổi trẻ thiên tài, tại chỗ liền kêu thảm lên, sau đó miệng mũi đổ máu, thân thể đảo đâm ra đi. Hưu. Diệp Vân Phi nhân cơ hội này thi triển không gian thuần di thuật, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, Diệp Vân Phi đã đứng tại một cái tuổi trẻ thiên tài trước người, một quyền đánh tới. Ầm. Này cái tuổi trẻ thiên tài thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Diệp Vân Phi cũng không có nhường huyết tộc phân thân ra tới hấp huyết, bởi vì những cái này thiên mệnh cảnh võ giả máu huyết, huyết tộc phân thân đã hút qua rất nhiều, đối thực lực tăng lên trợ giúp không phải rất lớn. Sau đó, Diệp Vân Phi một bên thi triển một ngẫu hồn tuyến bí thuật, một bên dùng mạnh mẽ lực lượng cơ thể thi triển chân ma sát thần quyền, trong chốc lát, liền liên tục đánh chết hoặc đả thương thập tam cái tuổi trẻ thiên tài. Mọi người phát hiện, chiến đấu như vậy chẳng diện, thật giống như một đầu ác lang xông vào bầy cừu bên trong, không đâu định nổi. Chương 1471, quá xúc động. Chương 1471, quá xúc động, làm sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người là thất thanh, trợn mắt hốc mồm đều nhìn Diệp Vân Phi. Tổng cộng 18 vị leo lên yêu nghiệt tiểu bảng tuổi trẻ thiên tài cùng một chỗ vây công Diệp Vân Phi, nghĩ không ra trong chốc lát đã bị đánh hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ, đầu ngọn gió thậm chí mơ hồ lấn át yêu nghiệt tiểu bảng trước mấy tên. Mà còn lại 5 người đứng ở đằng kia, từng cái sắc mặt tái xanh. Còn lại 5 người là thực lực mạnh nhất. Trong đó bao quát bài danh thứ 8 Lữ Thiên, bài danh thứ 9 một cái Triệu gia tử đệ, xếp hạng thứ 13 Mông Trà, cùng mặt khác hai cái Triệu gia tử đệ. Chúng ta cùng tiến lên. Lữ Thiên vẻ mặt 10 điểm âm trầm, mở lời nói ra. Năm cái tuổi trẻ thiên tài khẽ cắn răng, đồng thời hướng Diệp Vân Phi vây lại. Bọn hắn hiểu rõ, tại dưới con mắt mọi người, nếu như bọn hắn nhút nhát ngược bộ, như vậy đem trở thành toàn bộ Đông Hoang chê cười. Suy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 30 cây một ngẫu hồn tuyến cùng thiên hồn kiếm đồng thời tấn công vào thực lực yếu nhất cái kia cái tuổi trẻ thiên tài hồn hải bên trong. A. Cái kia cái tuổi trẻ thiên tài chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Đặc biệt là cái kia 30 cây một ngẫu hồn tuyến, giống như 30 điều trường rắn đồng dạng, theo bốn phương tám hướng hướng hắn linh hồn thể quấn đi vòng qua, quỷ dị mà đáng sợ. Này chút một ngẫu hồn tuyến đều ẩn chứa một loại chuyên môn khắc chế linh hồn thể đặc thù năng lượng, một khi nhiễm phải, liền sẽ đối linh hồn thể tạo thành phá hư. Hưu. Diệp Vân Phi đi thẳng tới này cái tuổi trẻ thiên tài trước người, một quyền đánh tới. Cùng một chỗ đối phó hắn, hắn bốn cái khác tuổi trẻ thiên tài đồng thời lao đến. Ầm ầm. Năm cái tuổi trẻ thiên tài đều là liều lĩnh, liều mạng ra chiêu. Bọn hắn hiểu rõ, đơn đả độc đấu, người nào cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Vậy liền cùng đi đi. Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Oanh. Diệp Vân Phi tay trái thi triển Tá Tiên Cựu Tăng Quyền, một quyền đánh ra, cả phiến thiên địa đều mơ hồ đi theo quyền thế nổ vang dâng lên. Oanh. Diệp Vân Phi tay phải đánh ra chân ma sát thần quyền thức thứ nhất, sát thần đấu. 40 dao lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra, ra chỉ tại trên nắm tay, đem phía trước không gian đánh cho hơi hơi bặm mẻo. Ầm ầm. Song phương công kích dùng kịch liệt phương thức đụng vào nhau, hoàn toàn liền là cứng đối cứng đấu pháp. Trận trận kinh khủng chiến đấu năng lượng giống như mênh mông biển lớn quét tán, làm cho cả lôi đài triệt để sôi trào lên. Tá Thiên Cửu Tăng Quyền, chân ma sát thần quyền, một ngẫu hồn tuyến bí thuật. Sau đó, Diệp Vân Phi đồng thời thi triển này ba loại công pháp, từng bước một hướng cái kia năm cái tuổi trẻ thiên tài bước tới. Cái kia năm cái tuổi trẻ thiên tài cùng một chỗ hợp lực ngăn cản Diệp Vân Phi tiến công, mặc dù nhân số nhiều, nhưng thế mà bị Diệp Vân Phi khiến từng bước lui lại. Hai bên mỗi liều một chiêu, cái kia năm cái tuổi trẻ thiên tài liền cùng thời điểm lui một bước. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nắm tay phải chân ma sát thần quyền, quyền trái Tá Thiên Cựu Tăng Quyền, một quyền tiếp một quyền, so tia chớp còn nhanh. Vẹn vẹn 5-6 chiêu, cái kia năm cái tuổi trẻ thiên tài liền theo lôi đài trung ương, tối lui đến lôi đài rìa vị trí. Cái kia hai cái thực lực yếu nhất Triệu gia tử đệ, khóe miệng bắt đầu không thể rớm máu. Bất luận cái gì người cũng nhìn ra được, hai người bọn họ đã chịu trọng thương, chẳng qua là tại miễn cưỡng chống đỡ. Quá mạnh. Trong sân rộng, vang lên trận trận kinh ngạc tán thán. Dừng tay. Chúng ta thua. Lữ Thiên đột nhiên mở lời nói ra. Hắn bốn cái khác tuổi trẻ thiên tài đều là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn hiểu rõ thắng bại đã phân, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn chỉ sẽ thảm hại hơn. Dừng tay. Nếu như ta thua, các ngươi có thể hay không dừng tay đâu? Chỉ sợ, các ngươi sẽ thừa cơ giết ta đi. Ta đây tại sao phải dừng tay đâu? Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Tiểu tử, chúng ta đều chủ động nhận thua, ngươi vì sao còn muốn như thế hùng hổ dọa người? Mông Cha giận dữ nói. Giờ phút này hắn trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, 10 điểm khó chịu, thực sự không nguyện ý đánh nữa. Đi chết đi. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, hai quả đấm đều xuất hiện, trùng trùng điệp điệp lực quyền hướng phía trước mãnh liệt mà đi. Oanh. Cái kia năm một thiên tài cắn răng lần nữa đón đỡ một chiều, lần nữa bị chấn động đến lui lại một bước. Bàng Hữu, đủ rồi, bọn hắn đã nhận thua, ngươi không cần thiết như thế hùng hổ dọa người. Đột nhiên, xếp bằng ở đại biểu hạng 6 trên bồ đoàn một cái cứng cắp nam tử mở lời nói ra. Bên cạnh người đàn ông này đi theo một đầu cao lớn yêu viên, thân thể phía trên mơ hồ bốc lên hỏa diễm. Hắn là đến từ Ngự Thú Tông tuổi trẻ thiên tài. Không sai, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu tử, thân thể của ngươi lực lượng mặc dù không tệ, nhưng sau này phát triển có hạn, hiện tại nắm người khác đắc tội quá chết, có nghĩ tới hay không về sau người khác sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Xếp bằng ở vị thứ tư trên bồ đoàn một người nam tử cũng là mở lời nói ra. Dừng tay đi. Tây Môn Nhất Kiếm cũng là mở lời nói ra. Thấy tốt thì lấy. Tiên Long Cổ Quốc Tam Hoàng Tử cũng là nhàn nhạt nói một câu. Triệu gia là Đông Hoang đại tộc, tại loại trường hợp này phía dưới mở miệng chẳng khác gì là tại giúp Triệu gia, cớ sao mà không làm? Mà Diệp Vân Phi chẳng qua là Yên Quốc Tử Vi phái đệ tử, coi như lực lượng cơ thể mạnh một điểm, nhưng tại trong mắt mọi người vẫn là thân phận thấp. Cho nên, cái này tuổi trẻ thiên tài tự nhiên là lựa chọn đứng tại Triệu gia bên này. Nay một trận chiến, dừng ở đây, kết thúc đi. Liên Mạc Thanh Huyền cũng là nhàn nhạt mở miệng, lời nói mặc dù nhẹ, nhưng có một loại không cho phản bác uy nghiêm. Tiểu tử, cuộc chiến đấu này, dừng ở đây, nếu như ngươi dám động thủ nữa, tự gánh lấy hậu quả. Trong sân động, cái kia vừa rồi nhường Triệu gia tử đệ cùng một chỗ động thủ đối phó Diệp Vân Phi Triệu gia lão giả giận dữ hét. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Yêu Nghiệt tiểu bảng trước mấy tên thiên tài đều mở lời, đối với bình thường tới nói, đây là một loại áp lực lớn, không thể không phục. Ầm ầm. Tại mọi người chú trong mắt, Diệp Vân Phi đột nhiên một bước tiến lên trước, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một quyền đem một cái Triệu gia tử đệ đánh vỡ, hóa thành một đoàn xương máu. Chết. Diệp Vân Phi một tiếng giống to, hướng bốn người khác phóng đi. Sáu chiêu về sau, có một người bị Diệp Vân Phi một quyền đấm chết, ba người bị đánh đến rơi xuống lôi đài bên ngoài, không rõ sống chết. Đến tận đây, 18 cái tuổi trẻ thiên tài toàn bộ bị Diệp Vân Phi đánh chết hoặc đả thương. Quá mạnh. Trong sân rộng, hoàn toàn tĩnh mịch. Từng kia ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lòng mỗi người đều đang cảm thán Diệp Vân Phi sức chiến đấu đáng sợ cùng sát phạt quả đoán. Tại Đông Hoang bên trong, một cái hậu bối tiểu tử dám như thế khiêu khích Triệu gia, quả thực là xưa nay chưa từng có. Tiểu tử này sát thực rất mạnh, nhưng hắn xem như triệt để nắm Đông Hoang Triệu gia làm mất lòng, lại không hòa hoãn khả năng. Chờ lấy xem đi, tiếp đó, Triệu gia nhất định sẽ điên cuồng trả thù hắn. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng ở Triệu gia trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem á tiểu tử này sống không lâu. Người trẻ tuổi làm việc thủy chung vẫn là quá xúc động, hoàn toàn không để ý hậu quả. Mọi người dồn dập cảm thán. Tô Phi nắm Triệu gia đắc tội đến dạng này tàn nhẫn, Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua. Mà lại Tử Vi phái khẳng định cũng sẽ trở thành Triệu gia trả thù đối tượng. Này như thế nào cho phải? Cơ Nguyệt trong lòng có chút sốt ruột. Chương 1472, đặc sắc nhất một trận chiến chương 1472, đặc sắc nhất một trận chiến phát sinh đại sự. Lần này Tiểu Lan đại hội, Triệu gia tử đệ toàn bộ bị loại. Không còn một mống a. Triệu gia cao tầng đoán chừng sẽ bị giận đến thổ huyết. Chơi ạ, tiểu tử này cũng quá cường hắn đi. Không thể không phục a. Toàn bộ quảng trường đều đắm chìm trong cơn chấn động. Vừa rồi hắn và Diệp Vân Phi đối chiến Triệu gia tử đệ, không chết cũng bị thương. Những cái kia thủ thương đã không có lại đến đài khiêu chiến, tranh đoạt bài danh khả năng. Ý vị này, lần này Tiểu Lan đại hội, Triệu gia toàn quân bị diệt. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trong sân rộng, cái kia Triệu gia lão giả nộ tới cực điểm, thân hình đột nhiên bật lên, cấp tốc hướng trên lôi đài phóng đi. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp năng lượng uy áp theo thân thể của hắn phía trên ầm ầm ra tới, chấn động đến toàn bộ quảng trường đều tại lay động. Thiên Hải cảnh viên mãn cao thủ, hôm nay tới đến quảng trường này bên trong, phần lớn là thiên mệnh cảnh trở xuống thực lực người trẻ tuổi, cảm nhận được cái kia Triệu gia lão giả chỗ thả ra năng lượng uy áp, từng cái dọa đến kẻ ra quần, dồn dập lui lại. Không muốn. Tiểu Lan đại hội lôi đài chiến, chỉ cho phép thiên mệnh cảnh đi lên. Có người kêu to, nhắc nhở cái này Triệu gia lão giả. Nhưng mà, cái này Triệu gia lão giả trong cơn giận dữ, chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Lần này là hắn tự mình dẫn đội đến đây Lan Thái Thành, ban đầu ngóng nhìn Triệu gia tử đệ có thể tại lần này Tiểu Lan đại hội phía trên đại triển quyền cước, nâng cao một bước. Ai biết là kết quả như vậy. Lôi đài cuộc chiến, người ngoài không được quấy nhiễu. Trong chớp mắt, cái kia Triệu gia lão giả vọt tới trên lôi đài, một trưởng hướng Diệp Vân Phi vô tới, nhưng mà, hắn vừa mới xông tới gần Diệp Vân Phi, trên lôi đài liền vang lên một đạo hùng vĩ thanh âm uy nghiêm. Sau đó, một cỗ năng lượng kinh khủng sinh ra, hóa thành một đầu to lớn nắm đấm, một quyền hướng lão giả này đánh tới. Ầm. Lão giả này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, bị một quyền đánh bay, rơi xuống ở phía xa, liền phun mấy ngụm máu. Tê. Mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Một cái thiên hải cảnh biên mãn cao thủ trong nháy mắt bị đánh thương. Mọi người lần thứ nhất hiểu biết cái lôi đài này lợi hại. Mấy cái Triệu gia tộc nhân tiến lên đỡ dậy lão giả kia. Lão giả kia dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Vân Phi, chỉ bất quá, hắn không có dũng khí lại xông đi lên. Vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, hắn hiểu được, vừa rồi một quyền kia, chẳng qua là cái lôi đài này đối với hắn bỏ bất nhỏ trừng phạt. Mà lại lần nữa xông đi lên, nói không chừng cái lôi đài này sẽ trực tiếp gạt bỏ hắn. Trên lôi đài các vị năm khinh tuấn kiệt, ai có thể đánh giết cái này cuồng vọng chi đồ, hoặc là đưa hắn chạy đến lôi đài, chúng ta Triệu gia tất nhiên sẽ dâng lên một món lễ lớn. 1500 vạn khối pháp tắc tinh, còn có 3 kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, 20 miếng anh cấp đan dược, 20 gốc anh cấp thảo dược. Ngoài ra, chúng ta Đông Hoang Triệu gia thiếu các ngươi một phần tình. Cái kia Triệu gia lão giả đột nhiên cao giọng nói ra. T. Mọi người nghe cái kia Triệu gia lão giả lời nói, không khỏi nổ ra khí lạnh. Dạng này thù lao, đối với trên lôi đài những thiên mệnh cảnh đó thực lực tuổi trẻ võ giả tới nói, quá phong phú. Đây là một món của cải lớn. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đều là biến đến nóng bỏng lên. Chỉ bất quá, không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Vân Phi vừa rồi triển hiện ra chiến lực, đại gia đều nhìn thấy rõ ràng. 18 vị tuổi trẻ thiên tài cùng một chỗ vây công hắn một người, kết quả toàn bại, bài danh thứ 8 Lữ Thiên cũng bị một quyền đánh cho tàn phế, hiện tại không rõ sống chết. Chỉ sợ chỉ có xếp tại trước mấy tên tuổi trẻ yêu nghiệt mới có thể đánh bại hắn. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Ánh mắt của mọi người cũng nhịn không được nhìn về phía trước mấy tên yêu nghiệt, đặc biệt là Mạc Thanh Huyền, Tam Hoàng Tử, Tây Môn Nhất Kiếm mấy cái bài danh cao nhất tuổi trẻ thiên tài. "Tiểu tử, ta để giáo huấn ngươi." Một cái cứng cáp nam tử đột nhiên đứng lên, sải bước, một bước liền đi tới trong sân rộng, đứng tại Diệp Vân Phi đối diện. Một đầu cao lớn yêu viên theo sát bên cạnh hắn. Hắn tới từ Ngự Thú Tông, gọi Cổ Minh Tử, xếp tại hạng 6. Ầm ầm. Cái kia yêu viên hướng Diệp Vân Phi vọt tới, phóng xuất ra quần quần lực lượng uy áp, phô thiên cái điệu tới, tựa như đại sơn áp đỉnh. Ngự Thú Tông thành viên, người người đều có chiến thú, cùng một chỗ kết bạn chiến đấu. "Oanh!" Cái này yêu viên vọt tới Diệp Vân Phi trước người, làm lực một quyền đảo đến, một quyền này oai, tựa hồ đủ để đánh nổ hư không, không gì không phá. "Oanh!" Diệp Vân Phi không tránh không né, một quyền nên đón tiếp lấy, cùng cái kia yêu viên nắm đấm đối đụng nhau. "Oanh!" Diệp Vân Phi không tránh không né, cái kia yêu viên lại là liền lùi lại vài chục bước, xông được nhe răng quẹt miệng, gương mặt bặm mẻo. Cái này yêu viên mặc dù khí lực rất lớn, nhưng lại khó cản Diệp Vân Phi 40 giao thần lực. Húng chi Diệp Vân Phi thể xác tố chất cứng cỏi vô cùng, coi như đứng ở đằng kia tùy ý nó đánh lên một quyền, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. "Tiểu tử, chớ có cản rỡ." Cổ Minh Tử cũng vọt tới, một quyền đánh về phía Diệp Vân Phi, nắm đấm không ngừng phóng to, trong chớp mắt tựa như một tòa núi nhỏ, chấn động đến hư không run rẩy. "Giống." Mấy chục con yêu thú hư ảnh theo quyền kia đầu bên trong lao ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngự Thú Tông rất nhiều công pháp truyền thừa đều là cùng yêu thú có quan hệ, mà lại phần lớn dùng mãnh lực thủ thắng. Diệp Vân Phi cũng là một quyền đối oanh. "Phanh phanh." Hai bên xuất liên tục mấy quyền, không ngừng va chạm. "Phốc." Hai quyền qua đi, Cổ Minh Tử một ngụm máu tươi bắn ra, thân hình nhanh lùi lại, hai cước trên mặt đất lôi ra rãnh sâu hoắm, trực tiếp thối lui đến lôi đài rìa, kém chút liền ngã ra lôi đài bên ngoài. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "T." Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Ngự Thú Tông thiên tài dùng lực lượng này bính, thế mà liền Diệp Vân Phi hai quyền cũng không tiếp nổi. "Tô công tử, ta không quen nhìn bọn hắn quần đầu tác phong, ta tới giúp ngươi." Đột nhiên, một cái màu hồng la thường nữ tử đứng dậy, nói với Diệp Vân Phi. "Lữ Đan Đan." Mọi người nghe Lữ Đan Đan đều là biến sắc. Lữ Đan Đan mặc dù tại yêu nghiệt tiểu bảng phía trên, trước mắt chỉ xếp tại tên thứ 5, nhưng nàng tại bốn phương thương hội đại tiểu thư, hết sức quan trọng, nàng hết sức có phân lượng. "A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, ta cũng không quen nhìn bọn hắn hành động, ta cũng sẽ giúp ngươi." Lại có một tên hòa thượng đứng lên, chắp tay trước ngực đối Diệp Vân Phi đi một cái lễ. "Đại Lôi Âm Tự vô niệm hòa thượng." Đại Lôi Âm Tự thế mà cũng duy trì Diệp Vân Phi. Có người kêu lên. "Đa tạ hai vị hảo ý chỉ bất quá, này chút rất rưỡi, chính ta đối phó được." Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, hướng hai người nhẹ gật đầu, đắc. Diệp Vân Phi lời nhường bài danh phía trên những tia tuổi trẻ yêu nghiệt đều là biến sắc. Ở trong mắt Diệp Vân Phi, bọn hắn chẳng qua là rác rưởi. "Bằng hữu, ngươi thật ngông cuồng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có khả năng hoành hành cái lôi đài này à? Tại ta còn không có ra tay trước đó, chính ngươi đi xuống đi." Mạc Thanh Huyền tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Mọi người nghe vậy, đều là mừng rỡ, xếp hàng thứ nhất Mạc Thanh Huyền cuối cùng muốn ra mặt đối phó Diệp Vân Phi. "Ngươi không phục, tới đánh đi." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Mạc Thanh Huyền, xem thường. Mạc Thanh Huyền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, tiếp ta một kiếm." Tây Môn Nhất Kiếm đột nhiên vươn người đứng dậy, lạnh lùng nói ra. "Keng." Một thanh trường kiếm theo thân thể của hắn lao ra, kiếm khí như nước thủy triều, cuồn cuộn quyết tán. Tây Môn Nhất Kiếm cầm kiếm nơi tay, trường kiếm như đường, nhất kiếm đâm về phía Diệp Vân Phi. Ầm ầm. Tại trên lôi đài, xuất hiện vô cùng vô tận sắc bén kiếm khí, ngưng kết thành một thanh cự kiếm, nhắm ngay Diệp Vân Phi đầu, chậm rãi chém xuống. Bang bang. Năm chuôi linh kiếm theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, nhất kiếm chạm ra. Xuy. Một kiếm này tựa hồ từ cựu thiên bên ngoài tới, xé mở thương khung, bao phủ hết thảy. Oanh. Trường kiếm phá không, thật giống như một quả sáng chói tới cực điểm sao băng, lóe lên mà tới. Kiếm quang đem phía trước không khí quét sạch sành sanh, dùng vô cùng vô địch chi thế, chém về phía Tây Môn Nhất Kiếm. Làm sao có thể? Tây Môn Nhất Kiếm cái kia lánh khốc trên mặt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại kiếm quang xuất hiện trong tích tắc, hắn hoàn toàn không cách nào bắt đạt được Diệp Vân Phi thân hình, cũng không cách nào nắm bắt một kiếm này kiếm thế cùng quy tích. Một kiếm này, dùng công thay thủ, cơ hồ không có chút nào sơ hở mà theo. Cong. Không trung chém xuống thanh cự kiếm kia trực tiếp bị chấn nát. Cong. Tây Môn Nhất Kiếm trường kiếm trong tay cũng bị chấn động đến rời tay bay đi. Xuy. Diệp Vân Phi trường kiếm trong tay chống đỡ tại Tây Môn Nhất Kiếm mi tâm ở giữa. Làm sao có thể? Tây Môn Nhất Kiếm thế mà ngăn không được nhất kiếm. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Tô công tử tha mạng, chúng ta kiếm giới vô cùng cảm kích. Trong sân động, một cái toàn thân có kiếm quang lượn lờ cao gầy lão giả quá sợ hãi, hét lớn. Lần này, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Ngươi một kiếm này kêu cái gì? Tây Môn Nhất Kiếm mặt xám như tro, hỏi. Phi tiên nhất kiếm. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp, thu hồi trường kiếm. Ngươi đây, muốn chiến sao? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử sắc mặt tái xanh. Hắn hiểu được, chiến lực của mình kỳ thật cùng Tây Môn Nhất Kiếm không kém nhiều. Tây Môn Nhất Kiếm một chiêu cũng ngăn không được, hắn cũng khẳng định không phải là đối thủ. Ta không chiến. Tây Môn Nhất Kiếm bàn ngồi ở đằng kia, cuối cùng lắc đầu nói. Như vậy, hiện tại đến ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, nói ra. Được. Ta tới đánh với ngươi một trận đi. Mạc Thanh Huyền chậm rãi đứng lên. Dưới con mắt mọi người, hắn biết tránh cũng không thể tránh. Lần này Tiểu Lan Đại Hội đặc sắc nhất một trận chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Có người kinh hô. Chương 1473, kết thúc chương 1473, kết thúc không thể không nói, chúng ta trước đó đều xem từ ngươi. Ngươi chỉ bất quá hóa đạo cảnh thực lực, lại có được như thế thực lực kinh người, thật sự là chúng ta Đông Hoàng khó gặp yêu nghiệt. Ngươi so cái lôi đài này phía trên tuyệt đại bộ phận người, càng thêm xứng với yêu nghiệt hai chữ này. Mạc Thanh Huyền đứng lên, từng bước một hướng Diệp Vân Phi đi tới. Hắn một bộ áo lam, ánh mắt bế nghệ, có một loại không giận tự uy khí thế. Hắn mỗi đạt một bước, lòng bàn chân liền đạn sinh ra một luồng mây mù, rất nhanh quanh thân liền mây mù lở lở, giống như tiên nhân đứng tại đám mây, nhìn xuống thế gian. Mà theo mây mù càng tụ càng nhiều, Mạc Thanh Huyền khí thế liên tiếp cất cao, duệ không thể đỡ. Đây là Thương Viêm Thánh Giáo Tiên Vân Quyết. Hắn vừa rồi cùng Tây Môn Nhất Kiếm một trận chiến, căn bản cũng không có xuất toàn lực. Có người kêu lên, bắt đầu đi. Mạc Thanh Huyền thản nhiên nói, bang bang. Theo tiếng nói của hắn, bên cạnh những cái kia mây mù đột nhiên biến ảo thành từng trôi binh khí, đao thương kiếm kích roi các loại, chủ loại tối thiểu nhất có mười mấy loại, số lượng có tới mấy trăm trôi. Ầm ầm, từng trôi binh khí gào thét tới, đánh phía Diệp Vân Phi. Những binh khí này, mỗi một trôi đều đủ để đối phó thiên mệnh cảnh cao thủ. Thương Viêm Thánh Giáo tuyệt học quả nhiên đáng sợ. Mọi người dồn dập kinh hô. Diệp Vân Phi lại xem thường, chỉ một ngón tay, hơn 1000 kiện đồng thời lao ra, đồng thời kích hoạt, như mưa rơi hướng về phía trước đánh tới, nắm Mạc Thanh Huyền công kích toàn bộ ngăn lại. Ầm ầm, Mạc Thanh Huyền trong cơ thể đột nhiên lao ra một cái màu vàng kim mâm tròn, lớn lên theo gió, hóa thành một đầu tàu thủy, xoay tròn cấp tốc, cắt đứt không khí, toát ra đạo vệt cầu đồng, từ trên bầu trời gào thét mà xuống, va về phía Diệp Vân Phi. Toàn bộ lôi đài không gian đều phát ra vang thanh âm ùng ùng, giống như cột lôi đồng dạng. Là Phong Vân Luân, có thể xưng biên mãn cấp bậc thiên đạo pháp bảo. Nghe nói Đông Hoang tất cả thiên đạo pháp bảo, liền dùng này một cái Phong Vân Luân uy lực là cường đại nhất, được xưng là thiên đạo đệ nhất bảo. Có thật nhiều người nhận ra cái này tàu thủy lai lịch. Không biết ta muốn đánh mấy quyền, mới có thể kích khởi gấp 10 lần mà cấp quyền. Diệp Vân Phi nhìn trên bầu trời cái kia gào thét mà tới màu vàng kim tàu thủy, thấp giọng nói ra. Vâng. Diệp Vân Phi một quyền đánh đi ra, 40 giao lực lượng ra chỉ tại trên nắm tay, đánh cho không gian run rẩy. Cong. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng cái kia màu vàng kim tàu thủy kịch liệt đụng thẳng vào nhau, phát ra một đường to lớn tiếng kim loại va chạm, chấn động đến cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tại lay động. Làm cong. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục ra quyền, không ngừng cùng cái kia tàu thủy mạnh bính. Diệp Vân Phi đứng thẳng tại chỗ, không tiến vào không lùi. Chỉ bất quá, cũng không cách nào thủ thắng. Hừ, nghĩ không ra, thân thể của ngươi lực lượng mạnh đến loại trình độ này. Chỉ bất quá, như thế vẫn chưa đủ, ta nhìn ngươi có thể cản mấy lần. Mạc Thanh Huyền hừ lạnh. Cái này Phong Vân Luân là lá bài tẩy của hắn một trong. Nghĩ không ra Diệp Vân Phi có thể đỡ nhiều lần như vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi nắm đấm lần nữa ra tới. Ầm ầm, một cú cực kỳ làm người kinh hãi quyền thế đột nhiên sinh ra, trên nắm tay phun ra tới so vừa rồi tối thiểu nhất phải cường đại hơn gấp 10 lần lực lượng, như điên phong nộ giống như vạn mã buông đằng, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Đông, còn giống như đại dương lực lượng đánh cho cái kiêm màu vàng kim tàu thủy bay rất ra ngoài, bắn nhanh tiến vào trong bầu trời. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, duệ không thể đỡ, trực tiếp đem Mạc Thanh Huyền chấn đến giống như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, trong chớp mắt liền bay ra Lan Thái Thành, hướng xa xa mỏm núi đánh tới. Ầm ầm. Mạc Thanh Huyền thân thể đụng trúng xa xa tòa thứ nhất mỏm núi, nắm này tòa đỉnh núi đâm ra tới một cái to lớn hang. Làm sao có thể? Yêu Nghiệt tiểu bảng xếp hạng thứ nhất Mạc Thanh Huyền, cứ như vậy bị một quyền đánh bay, không rõ sống chết. Mọi người tại đây đều đã sững sờ tại chỗ, không dám tin. Tất cả mọi người ngậm miệng ý mắng. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật là làm cho người ta rung động. Theo Diệp Vân Phi leo lên cái lôi đài này bắt đầu, một đường quét ngang, mặc kệ là nhỏ yếu, vẫn là mạnh mẽ, thậm chí là xếp hạng thứ nhất Mạc Thanh Huyền, toàn bộ chấn áp. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm đứng tại giữa lôi đài Diệp Vân Phi. Yêu Nghiệt tiểu bảng tên thứ nhất, Tô Phi. Lúc này, trên lôi đài đột nhiên vang lên một thanh âm. Sau đó, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đem Diệp Vân Phi thân thể đẩy lên đại biểu tên thứ nhất trên bồ đoàn ngồi xuống. Còn có ai lên đài khiêu chiến? Âm thanh kia vang lên. Trong sân rộng có không ít tuổi trẻ võ giả kích động, nhưng bọn hắn ở trong lòng ước lượng chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nếu quả như thật có lòng tin, vừa rồi đã sớm đi lên, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Nếu không có người lại đến đài khiêu chiến, lần này Tiểu Lan đại hội chính thức kết thúc. Trên lôi đài, âm thanh kia vang lên lần nữa. Lần này Tiểu Lan đại hội cuối cùng kết thúc. Và anh đứng sừng sững ở lôi đài một góc khối kia cao tấm bia đá lớn, đột nhiên tỏa ra quần quần hào quang. Sau đó, mọi người liền thấy trên tấm bia đá khắc lấy 300 cái tên, bắt đầu phát sinh biến hóa. Bia đá chỗ cao nhất, tên thứ nhất vị trí đã biến thành Tô Phi hai cái chữ to. Nghĩ không ra, một cái đến từ Yên Quốc Tử Vi phái tiểu tử, vậy mà đoạt được lần này Tiểu Lan đại hội tên thứ nhất. Đây là bao năm qua đến, kết quả nhất ngoài dự liệu Tiểu Lan đại hội. Ý kiến người ta, đây cũng là đặc sắc nhất một giới Tiểu Lan đại hội. Trong sân rộng mọi người dồn dập nghị luận. Đại gia giữ bước bốn phía lôi đài chờ cái kia tiểu xuất sinh vừa rời đi lôi đài, chúng ta lập tức độc thủ, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Nhất định phải làm cho thế nhân nhìn một chút, trêu chọc chúng ta Triệu gia xuống tràng. Quảng trường một góc, cái kia Triệu gia lão giả dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Vân Phi, nhỏ giọng nói ra. Lập tức, một nhóm Triệu gia nhân mã phân tán, cấp tốc nắm lôi đài bao vây lại. Trên lôi đài, tên thứ nhất người đoạt được Tô Phi có thể tiếp nhận thiên địa tẩy lễ. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Ầm ầm. Trên lôi đài không, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, một đạo năng lượng to lớn cổ sáng đột nhiên xuất hiện, chiếu xạ tại Diệp Vân Phi trên thân thể. Oeng. Diệp Vân Phi phát hiện có đại lượng năng lượng tinh thuần bắt đầu liên tục không ngừng rót vào chính mình bên trong thân thể. Thiên địa khí vận, này là yêu nghiệt tiểu bảng tên thứ nhất ban thưởng. Hâm mộ a, tất cả mọi người là kinh ngạc tán thán liên tục, biểu thị hâm mộ. Nguyên lai là phiến thiên địa này năng lượng bản nguyên. Diệp Vân Phi cảm thụ một lát, liền biết là chuyện gì xảy ra. Những năng lượng này là Hồng Mông đại lục tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên, so với bình thường linh khí muốn nồng nặc nhiều, chân quý được nhiều. Đã như vậy, liền mượn nhờ này chút năng lượng bản nguyên, đột phá một thoáng cảnh giới đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi hiện tại vẫn là hóa đạo cảnh thực lực, là thời điểm đột phá một thoáng. Thế là, Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Quyết. Oanh! Trong cơ thể tám đầu hỗn độn thần mạch cũng là bị kích hoạt, nổi lên như tám đầu sông lớn trùng giang, hạo đãng lao nhanh. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi hấp thu những cái tia năng lượng bản nguyên tốc độ càng tăng nhanh hơn. Chúng ta đi xuống đi. Lúc này, trên lôi đài còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ yêu nghiệt dồn dập đứng dậy, rời đi lôi đài. Tiểu Lan đại hội đã kết thúc, bọn hắn không cần thiết lại lưu tại trên lôi đài. Chương 1474, Thiên mệnh cảnh sơ kỳ chương 1474, Thiên mệnh cảnh sơ kỳ trong chốc lát, trên lôi đài tất cả tuổi trẻ thiên tài đều rời đi, chỉ còn lại có Diệp Vân Phi một người xếp bằng ở phía trên. Cuối cùng vòng này tiết là tiếp nhận thiên địa tẩy lễ, chỉ có đệ nhất danh tài có tư cách. Cơ Nguyệt, Tô Phi đến cùng lai lịch ra sao, thân thể của hắn lực lượng làm sao lại đáng sợ như thế? Đặc biệt là cuối cùng một quyền, đoán chừng chỉ có thiên hải cảnh cao thủ mới có thể tiếp được. Cơ Yên mang theo Cơ Nguyệt đi xuống lôi đài, đứng tại bên bờ lôi đài, đôi mắt đẹp nhìn trên lôi đài ngồi xếp bằng Diệp Vân Phi, tràn ngập tò mò cảm giác. Diệp Vân Phi cuối cùng một quyền thi triển chính là gấp 10 lần ma cấm quyền, nếu như có thể thành công kích khởi có thể trong nháy mắt nắm lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Dạng này cấm kỵ quyền pháp, Đông Hoang võ giả đừng nói gặp qua, nghe cũng rất ít nghe qua. Ta cũng không biết lai lịch của hắn. Không chỉ ta, liền Tử Vi phái cao tầng cũng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Hắn đột nhiên đi vào chúng ta Tử Vi phái, yêu cầu làm đại sư minh. Kết quả trưởng môn cùng mấy cái trưởng lao thế mà đồng ý nhường mới vừa tiến vào môn phái hắn làm tới đại sư minh. Ta vẫn luôn không phục hắn, thế nhưng hiện tại ta phục. Thật sự là hắn so ta càng thêm thích hợp làm Tử Vi phái đại sư minh. Thực lực của hắn so với ta mạnh hơn nhiều. Cơ Nguyệt nhẹ nói ra, nàng nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, cũng là tràn ngập tò mò. Chỉ bất quá, Triệu gia người đã nắm quảng trường này vây lại, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng chịu nhường Diệp Vân Phi rời đi Lan Thái Thành. Cơ Yên tầm mắt quan sát một chút trong quảng trường bên ngoài, phát hiện đã có số lớn Triệu gia nhân mã, nằm trong quảng trường bên ngoài đều vây lại. Ngoại trừ Triệu gia nhân mã, còn có Thương Viêm Thành giáo, Ngự Thú Tông, Mông gia, Lữ gia nhóm thế lực nhân mã cũng ngăn ở quảng trường bên ngoài, xem ra cũng là nghĩ gây sự với Tô Phi. Cơ Yên nói tiếp: "Đường tỷ, kỳ thật Tô Phi là bởi vì ta mà cùng bọn hắn lên xung đột, chúng ta muốn giúp hắn một chút mới được." Cơ Nguyệt nói ra: "Vấn đề là, có nhiều như vậy thế lực muốn đối phó hắn, coi như là chúng ta Cơ gia, cũng hết sức khó giải quyết à?" Cơ Yên khẽ to mày: "Chỉ bất quá, Tô Phi đúng là vì ngươi mà cùng bọn hắn lên xung đột, dẫn đến sự tình phát triển đến một bước này, chúng ta không thể không quản. Chúng ta lưu lại, cùng Tô Phi cùng nhau đối mặt." Cơ Yên suy nghĩ một chút, nói ra: "Cơ Yên tiểu thư, ngươi dự định quản chuyện này sao?" Bên cạnh một cái Cơ gia lão giả hỏi: "Chúng ta Cơ gia nhất định phải có đảm đương." Cơ Yên suy nghĩ một chút, đáp: "Chỉ bất quá, ta vừa nhận được gia tộc truyền âm, để cho chúng ta tại Tiểu Lan đại hội kết thúc về sau, lập tức rời đi Lan Thái Thành, không muốn cùng cái này Tô Phi có quá nhiều kết giao. Tử Vi phái dù sao cũng là một cái tiểu phái, chúng ta vì một cái Tử Vi phái đệ tử, mà cùng nhiều như vậy Đông Hoang thế lực lớn kết thù kết toán, là không sáng suốt, cũng bất lợi cho gia tộc sau này phát triển." Lão giả kia lắc đầu nói ra: "Ngươi không có nhìn ra sao? Kỳ thật Triệu gia một lúc mới bắt đầu, là hướng về phía Cơ Nguyệt tới, may mắn Tô Phi ra mặt, bằng không Cơ Nguyệt đã sớm xảy ra chuyện. Chúng ta Cơ gia sao có thể chỉ chi mặc kệ đâu?" Cơ Yên có chút nổi giận: "Cơ Yên tiểu thư, đây là gia tộc quyết định, ta cũng không có cách nào." Lão giả kia thở dài nói ra: "Chúng ta trở về đi." Lão giả này mang theo người Cơ gia ngựa hướng quảng trường bên ngoài đi ra ngoài. "Cơ Nguyệt, hai chúng ta lưu tại nơi này, cùng Tô Phi cùng một chỗ cùng tiến thối." Cơ Yên nói ra. "Được rồi." Cơ Nguyệt gật đầu. "Hai vị tiểu thư, các ngươi không nên vọng động. Tô Phi chiến lược mặc dù không tệ, nhưng đối phương người đông thế mạnh, Tô Phi không thể nào là đối thủ, các ngươi lưu tại nơi này cũng không thay đổi được cái gì. Không bằng đi theo ta đi." Lão giả kia khuyên. Chỉ bất quá hắn căn bản là không khuyên nổi Cơ Yên cùng Cơ Nguyệt, cuối cùng đành phải mang theo mặt khác người Cơ gia ngựa rời đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lôi đài vùng trời đột nhiên ô vân giăng đầy, một mảnh đen kịt, từng đạo chói mắt lôi điện tại ô vân ở giữa đi xuyên. Tô Phi muốn độ kiếp rồi. Có người hét lớn. Ầm ầm. Chỉ thấy từng đạo thô to lôi đỉnh từ trên cao nhắm ngay Diệp Vân Phi đánh xuống. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trên bồ đoàn, không tránh không né mặc cho quần quần lôi đỉnh đánh xuống tại thân thể phía trên. Hắn chẳng qua là hóa đạo cảnh, vì sao kiếp lôi như thế cuồng bạo? Hắn thế mà tuyệt không né tránh. Nhiều như vậy lôi đỉnh bổ vào trên lục thể, hắn giống như một chút việc cũng không có. Mãnh liệt như vậy lực lượng cơ thể, đơn giản nhìn mà than thở a. Trung trung điệp điệp lôi đỉnh nhường mọi người 10 điểm chấn kinh, Diệp Vân Phi tùy ý lôi đỉnh ra thân lại một chút việc cũng không có, càng thêm là nhường mọi người trợn mắt hốt mồm. Ầm ầm. Một lát sau, một cỗ cường hãn linh lực năng lượng theo Diệp Vân Phi trong cơ thể ầm ầm ra tới. Hóa đạo cảnh viên mãn. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Chỉ bất quá, lúc này lôi đỉnh còn chưa kết thúc, vẫn còn tại quần quần đánh xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng đã đột phá, vì sao lôi đỉnh còn không có đình chỉ? Chẳng lẽ tại một trận trong lôi kiếp, hắn còn có thể đột phá hai cái cảnh giới? Trong truyền thuyết, chỉ có một ít thiên phú đặc biệt yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài mới có thể đánh vỡ thông thường, tại một trận trong lôi kiếp liên tục đột phá. Chẳng lẽ Tô Phi liền là này loại trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài sao? Mọi người thấy đến có chút bối rối. Ầm ầm, trên bầu trời quần quần lôi đình vẫn còn tại ầm ầm mà ra. Lớn sau nửa canh giờ, anh, Diệp Vân Phi cảnh giới lần nữa đột phá, một cỗ hạo đãng linh lực uy áp theo trong cơ thể phun ra ngoài, hướng trung quanh lôi đài quét ngang ra ngoài, nắm rất nhiều nhờ tương đối gần võ giả tại chỗ đánh bay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Liên những thiên hải cảnh đó cao thủ cũng là bị chấn động đến trong cơ thể huyết khí của bọn, liên tiếp lui về phía sau. Phải biết, Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là Cửu Dương Kinh, đột phá đến thiên mệnh cảnh sơ kỳ về sau, linh lực trong cơ thể cường độ tối thiểu nhất đã tương đương với thiên hải cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể? Coi như hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh sơ kỳ, cũng không có khả năng có được đáng sợ như vậy linh lực cường độ đi. Tất cả mọi người thấy 10 điểm kinh ngạc, không thể tin được. Tại một trận trong lôi kiếp đột phá hai cái cảnh giới, thiên mệnh cảnh sơ kỳ linh lực cường độ vậy mà như thế cường hãn, Tô Phi đơn giản liền là một cái quái vật. Cơ Yên giật mình kêu lên. Cơ Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đang khiếp sợ đồng thời, đối Diệp Vân Phi sinh ra nồng đậm hứng thú. Nàng đột nhiên phát hiện, Diệp Vân Phi trên thân tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, càng ngày càng thần bí. Cuối cùng đột phá đến thiên mệnh cảnh. Trên lôi đài, Diệp Vân Phi chậm rãi đứng lên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối chiến thiên hải cảnh, đã không có cái gì áp lực. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng lôi đài trung quanh, thấy được có nhiều cái thế lực nhân mã đang ở nhìn chằm chằm chính mình, rõ ràng không có hảo ý, đặc biệt là Triệu gia người, thấy một lần Diệp Vân Phi đứng dậy, dồn dập lấy ra binh khí, chuẩn bị động thủ. Xem ra, hôm nay còn muốn đại sát một trận. Diệp Vân Phi lộ ra cười lạnh. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cường độ cùng lực lượng cơ thể đều đã có khả năng đối chiến thiên hải cảnh cao thủ, mặc dù bây giờ thân ở chúng đây, nhưng Diệp Vân Phi có lòng tin có khả năng toàn thân trở ra. Tô Phi, cẩn thận một chút, có mấy cái thế lực người dự định ra tay với ngươi. Ba người chúng ta dựa sát vào tại cùng một chỗ, giết ra khỏi chúng đây. Cơ Nguyệt đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Các ngươi không nên nhúng tay, đi cho đi. Yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Diệp Vân Phi thấy Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên đã vọt tới bên lôi đài, chuẩn bị tiếp ứng chính mình, trong lòng ấm áp, truyền âm đáp. Tô Phi, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Bọn hắn người đông thế mạnh, mà lại có cao thủ chân chính tại đây bên trong, ngươi coi như mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cơ Nguyệt dậm chân nói. Nếu như bằng ta thực lực, vô pháp phá bây, như vậy thì tính tăng thêm các ngươi hai cái giúp ta, cũng giống vậy vô pháp phá bằng đây. Diệp Vân Phi cười nói. Ngươi. Cơ Nguyệt nhất thời giận đến không nói chuyện có thể đáp. Chương 1475, vòng vây Diệp Vân Phi chương 1475, vòng vây Diệp Vân Phi trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi đã đi ra lôi đài phạm vi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi rời đi lôi đài về sau, cái kia lôi đài khẽ run lên, bay lên trời, bắt đầu dần dần do ngưng tụ biến đến hư ảo. Cái lôi đài này thập phần thần bí, bình thường giấu ở sâu trong hư không, chỉ có Tiểu Lan đại hội cử hành thời điểm mới sẽ tự động xuất hiện. Hắn rời đi lôi đài, chuẩn bị động thủ. Triệu gia lão giả kia trông thấy Diệp Vân Phi rời đi lôi đài, không khỏi mừng rỡ, hét lớn. Triệu gia nhân mã lập tức cầm trong tay binh khí, từng cái đằng đằng sát khí, hướng Diệp Vân Phi xuống tới. "Tiểu tử, ngươi giết chúng ta Triệu gia nhiều người như vậy, còn đem chúng ta Triệu gia tất cả tử đệ đuổi ra lôi đài, không giết chết, khó tiêu chúng ta Triệu gia hận. Không chỉ ngươi, Tử Vi phái cũng không có tồn tại cần thiết. Giết chết ngươi về sau, chúng ta Triệu gia sẽ phái ra nhân mã tiến đến Yên Quốc, san bằng Tử Vi phái." Triệu gia lão giả dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi ra tay quá độc ác, nắm Thanh Huyền đánh thành trọng thương, ngất xỉu bất tỉnh, ngươi nhất định phải cho chúng ta Thương Viêm Thánh giáo một cái công đạo." Thương Viêm Thánh giáo một cái lão giả cao giọng nói ra, bước người tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Mười mấy cái Thương Viêm Thánh giáo người di chuyển thân hình, nắm Diệp Vân Phi vây lại. "Hừ, tiểu tử, ngươi đem chúng ta Ngự Thú Tông tiên tài đánh cho thổ huyết, món nợ này, thật tốt tính một cái đi." Một cái thân thể cứng cáp lão nhân mang theo một nhóm vạm vỡ võ giả cùng mười mấy con yêu thú, cũng hướng Diệp Vân Phi đi tới. Trong lúc nhất thời, tối thiểu nhất có 4-5 cái thế lực nhân mã ngăn chặn Diệp Vân Phi, khí thế hùng hổ. Cơ Yên cùng Cơ Nguyệt nương tựa tại Diệp Vân Phi bên cạnh, vẻ mặt có chút trắng bệnh. Mặt đối trước mắt này mấy cái thế lực nhân mã, các nàng nửa chút lòng tin cũng không có. "Trêu cho ta, hậu quả sẽ 10 điểm nghiêm trọng. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại đi sự tình." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lạnh lùng quét nhìn, mở lời nói ra. "Ha ha, tiểu tử, ngươi liền thổi à, ngươi một cái đến từ Yên Quốc Tử Vi phái tiểu tử, tiện như sâu kiến thân phận, trêu cho ngươi, sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng đâu? Vậy chúng ta liền chọc chọc hắn, xem hội có hậu quả gì không?" Diệp Vân Phi nhường cái kia mấy cái thế lực nhân mã cười vang. Nhưng vào lúc này, "Hừ, rõ ràng là trên lôi đài như thường khiêu chiến, các ngươi thế mà sau đó trả thù, thật là uy phong á trên lôi đài, quyền cước không có mắt, thương vong là 10 điểm bình thường. Nhiệm kỳ trước đến nay, Tiểu Lan đại hội phía trên đều sẽ có thương vong hiện tượng, chưa từng có cái nào thế lực chuyện xảy ra hậu báo phụ, các ngươi nghĩ thoáng cái này tiền lệ sao? Nếu như là dạng này, từ nay về sau, xin hỏi còn ai dám tới tham gia Tiểu Lan đại hội đâu?" Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm cô gái vang lên. Lữ Đan Đan mang theo một nhóm nhân mã xông vào trong sân rộng, đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Vòng vây Diệp Vân Phi cái kia mấy cái thế lực người, vẻ mặt đều là hơi khó coi. Lữ đại tiểu thư, ngươi muốn quản tiểu tử này sự tình sao? Thương Viêm Thánh giáo lão giả kia vẻ mặt bất thiện nói ra. A Di Đà Phật. Lữ đại tiểu thư nói rất có lý, nhiệm kỳ trước tiểu Lan đại hội trên lôi đài đấu tranh, đều sẽ có thương vong hiện tượng xuất hiện, nếu như sau đó truy cứu, nhỏ như vậy Lan đại hội liền không có ý nghĩa gì. Đột nhiên, một đội hòa thượng đi vào quảng trường, cầm đầu một cái trung niên tăng nhân tuyên một tiếng nhân vật, mở lời nói ra. Đại lôi âm tự nhân mã đến rồi. Này chút hòa thượng từng cái toàn thân mơ hồ nở rộ Phật mang, uy nghiêm bức người, để cho người ta không dám kinh nhận. Tất cả mọi người là âm thầm kiên kỵ. Mặc dù, đại lôi âm tự này chút hòa thượng tu luyện Phật pháp dưới tình huống bình thường tương đối tốt ở chung, nhưng ai cũng không dám hoài nghi bọn hắn thực lực. Các ngươi đại lôi âm tự người, vì sao cũng muốn quản tiểu tử này sự tình? Triệu gia lão giả phẫn nộ hỏi. Vị này Tô công tử cùng chúng ta đại lôi âm tự hữu duyên, Thiên Lôi thiền sư để cho chúng ta tới thỉnh Tô công tử đi qua tụ họp một chút. Các vị, còn mời giơ cao đánh khẽ. Cầm đầu cái trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực nói ra. Đại lôi âm tự hòa thượng tìm ta làm gì? Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sương sở. Tô công tử, ngươi nếu như có rảnh rỗi, cũng mời đến chúng ta bốn phương thương hội tụ họp một chút. Lữ Đan Đan đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, nhẹ nói ra. Tốt, nếu như có rảnh rỗi, ta sẽ đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ban đầu cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi liền cùng Lữ Đan Đan từng có nhất đoạn kết giao, tương đương với một người hồng nhan tri kỷ, hiện tại lại chủ động đứng ra giúp mình, Diệp Vân Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Vân Phi giết chúng ta Triệu gia nhiều người như vậy, lại đem chúng ta tất cả Triệu gia tử đệ theo trên lôi đài chạy xuống, đây là huyết hải thâm cửu, ta khuyên các ngươi bốn phương thương hội cùng đại lôi âm tự không nên nhúng tay. Chúng ta Triệu gia cùng tiểu tử này thủ, các ngươi là hóa giải không được. Cái kia Triệu gia lão giả tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát: Ai muốn hóa giải các ngươi Triệu gia cùng Tô công tử thủ? Các ngươi Triệu gia nếu như còn dám trêu chọc Tô công tử, chúng ta Đông Hoàng yêu tộc liền trực tiếp tiêu diệt các ngươi Triệu gia. Đột nhiên, một tia chớp tiếng giống xa xa truyền đến, tại trong thiên địa quần quần quanh quẩn, như thiên công hàng nộ. Sau đó, mọi người đã nhìn thấy, có một đại đội nhân mã theo trong trời cao quần của tới, kinh khủng yêu khí che khuất bầu trời, giống như một khối mây đen to lớn cấp tốc di chuyển tới. Cầm đầu hai nam tử, một cái quần áo màu vàng nóng, một cái màu đỏ áo choàng, sóng vai mà đi. Theo này hai nam tử đi vào, trong thiên địa tất cả giống như đều biến đến tĩnh lặng dâng lên. Này hai nam tử trộn thả ra khí tức quá kinh khủng, tựa hồ chấn áp hết thảy. Tất cả mọi người là thấy vô tận áp lực vô tận bài không tới, thêm tại trên thân thể, giống như một tòa tòa vô hình thần sơn từ trên trời giáng xuống, nhường hết thảy mọi người vô pháp động đậy mảy may. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bởi vì này hai nam tử mà động lại. Không tốt, là Chu Tức yêu vương cùng Kim Bằng yêu vương đến rồi. Rất nhiều người dọa đến toàn thân run rẩy, có người nhịn không được hoảng sợ kêu lên. Tô công tử, Chu Tước công chúa mang theo một nhóm yêu nữ theo hai cái yêu vương sau lưng bật ra, oanh oanh nghiến nghiến, dồn dập đáp xuống Diệp Vân Phi bên cạnh, hết sức kích động. Chu Tước công chúa, các ngươi làm sao lại tới nơi này? Diệp Vân Phi có chút kỳ quái. Theo Diệp Vân Phi biết, Đông Hoang yêu tộc cùng nhân loại võ giả không phải hết sức hợp bình thường sẽ không tham gia Tiểu Lan đại hội. Chu Tước công chúa, mọi người nghe Diệp Vân Phi đều là kinh hãi, thế mới biết trước mắt cái này sắc đẹp hơn người nữ tử lại là Chu Tước yêu vương nữ nhi, đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước công chúa. Chúng ta theo phụ cận đi ngang qua, thu đến thám tử hồi báo, biết Tô công tử khả năng có phiền toái, thế là cha cùng Kim Bằng thúc thúc quyết định tới xem một chút. Chu Tước công chúa nói ra. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi giật mình. Tô Phi làm sao lại cùng Đông Hoang yêu tộc có quan hệ đâu? Mà lại hai đại yêu vương còn tự thân đến đây giúp hắn. Lữ Đan Đan, Cơ Yên cùng Cơ Nguyệt ba nữ tử nghe Chu Tước công chúa, đều là có chút chấn kinh. Một cái không có bối cảnh gì lai lịch tiểu tử, thế mà có thể làm cho Đông Hoang hai đại yêu vương vì hắn tự mình đến Lan Thai thành, đây quả thật là hết sức kinh người. Chương 1476, đều cút ra đây đi, chương 1476, đều cút ra đây đi không đúng. Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên hướng xa xa không trung nhìn lại, nơi nào mơ hồ ẩn nút một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Nguyên lai, Lan Thai thành trung quanh đã tới nhiều cao thủ như vậy. Xem ra, hai đại yêu vương khẳng định là phát hiện này chút Đông Hoang đỉnh tiêm cao thủ, cho nên chuyên môn đến đây giúp ta. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, lại tại mấy cái khác hướng đi phát hiện càng nhiều khí tức kinh khủng. Cẩn thận, có không ít cao thủ tới. Bọn hắn đều tại cảm giác ngươi, xem bộ dáng là hướng về phía ngươi tới. Lúc này, Hỗn Lao đột nhiên mở lời nhắc nhở. Hỗn Lao mặc dù một mực ở tại Thiên Đạo Tháp bên trong, nhưng hắn đối thời không 10 điểm vẫn cảm có thể bắt phụ cận trong không gian phát sinh mọi chuyện. Hai vị yêu vương đại nhân, chúng ta Triệu gia cùng các ngươi yêu tộc luôn luôn không có xung đột, vì sao muốn thay tiểu tử này ra mặt đâu? Lúc này, Triệu gia lão giả kia thấy hai cái yêu vương buông xuống, vẻ mặt hết sức khó coi, lại không dám phát tác, chỉ có thể cùng kính hỏi. Hắn hiểu được, dùng thực lực của hắn tại hai cái này yêu vương trước mặt, trong nháy mắt có thể giết. Không có có nguyên nhân. Ta chính là không quen nhìn các ngươi Triệu gia sắc mặt, rõ ràng là giữa những người tuổi trẻ như thường thi đấu, các ngươi Triệu gia lại tập kết nhân mã, sau đó trả thù, đơn giản mất mặt. Kim Bằng yêu vương cười lạnh. Triệu gia lão đầu, còn trốn tránh làm gì, ra đi. Kim Bằng yêu vương tầm mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Triệu gia lão đầu. Mọi người có chút giật mình, đều hướng phía đó nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người khô gầy lão giả nguy run rẩy hiện ra thân hình, ánh mắt bén nhọn hướng Diệp Vân Phi trông lại. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy trùng trùng điệp điệp khủng bố uy áp, phô thiên cái địa tới, em chút muốn đem vùng thế giới này là tung. Chu Tước Yêu Vương bất động thanh sắc, một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Lập tức, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới năng lượng uy áp biến mất không còn tăm tích. Tham kiến tứ tổ. Triệu gia hết thảy mọi người thấy một lần lão giả này xuất hiện, đều là vừa mừng vừa sợ, dồn dập xông lại hành lễ. Hai vị yêu vương, một cái lai lịch nhân loại tầm thường tiểu tử mà thôi, các ngươi hà tất vì hắn mà cùng chúng ta Triệu gia trở mặt đây? Lão giả kia đối hai vị yêu vương nói ra. Ta không phải mới vừa nói đến rất rõ ràng à, ta chính là không quen nhìn các ngươi Triệu gia sắc mặt. Các ngươi Triệu gia hà tất cùng một người trẻ tuổi không qua được đây? Kim Bằng Yêu Vương không có nửa điểm khách khí. Hai vị yêu vương, các ngươi có chút khó khăn chúng ta Triệu gia. Tiểu tử này giết chúng ta Triệu gia nhiều người như vậy, hơn nữa còn để cho chúng ta Triệu gia tử đệ tại lần này tiểu lan đại hội phía trên, một cái bài danh cũng không có tranh đoạt đến, đây đối với chúng ta Triệu gia tới nói, là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Cái kia Triệu gia lão giả chậm rãi nói ra. Còn có các ngươi, đều cút ra đây đi. Nếu tới, lại nhất định giấu đầu lộ đuôi đây. Chu Tước Yêu Vương mắt sáng như đuốc, hướng Lan Thai Thành không gian chung quanh nhìn lại. Nghĩ không ra, Đông Hoang hai đại yêu vương đồng thời giá lâm Lan Thai Thành, thay một thằng nhãi loài người ra mặt, thật sự là hiếm thấy a. Mấy hơi thở về sau, Lan Thai Thành chung quanh lại xuất hiện bốn cái lão giả. Từng cái tầm mắt như đèn, khí thế như vực sâu, thâm bất khả trắc, khiến người ta run sợ. Những lão giả này mỗi một cái đều là Đông Hoang đại danh đỉnh đỉnh đỉnh tiêm cao thủ, bình thường có gặp, không nghĩ tới hôm nay đều đi vào Lan Thai Thành. Hắc hắc, thật sự là thiếu niên gia anh hùng a, nghĩ không ra, chúng ta Đông Hoang thế mà ra dạng này một cái tuổi trẻ yêu nghiệt, hơn nữa còn là đến từ Yên Quốc Tử Vi phái. Thế nhân đều nói, Tử Vi phái khí số đã hết, không có khả năng lại có cơ khởi ngày. Nhưng ta trước đây thật lâu liền đã thôi diễn đến, Tử Vi phái còn có một tia khí vận, một khi thời cơ tiến đến, còn có lại quật khởi thời điểm. Chẳng lẽ, cái kia một tia khí vận chính là cái này tiểu tử sao? Những lão giả kia đều là đánh giá Diệp Vân Phi, nghị luận: "Các ngươi những lão gia hỏa này đừng động ý đồ xấu, có ta ở đây nơi này, các ngươi là không động đậy Tô công tử." Kịp thời cũng đi. Kim Bằng Yêu Vương tức giận khiển trách quá mắng. Mặc dù trước mắt những lão giả này mỗi một cái đều là Đông Hoang đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hai đại yêu vương lại không sợ chút nào. "Hai vị yêu vương, các ngươi thật muốn bảo đảm tiểu tử này?" Một cái lão giả vẻ mặt âm trầm hỏi. "Không sai, các ngươi động thủ với hắn, sẽ cùng tại đối với chúng ta Đông Hoang yêu tộc độc thủ." Chu Tước Yêu Vương gật đầu. Trong lúc nhất thời, mấy cái kia lão giả đều là yên lặng. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không nguyện ý cùng Đông Hoang yêu tộc kết thù kết toán. Phải biết, Đông Hoang yêu tộc có thể là dám cùng Thiên Thần Cung đối nghịch tồn tại. Mà lại, Thiên Thần Cung còn lựa chọn chủ động rời khỏi Đông Hoang, hiển nhiên là đối yêu tộc có kiêng kỵ. Nay chút Đông Hoang đỉnh tiêm cao thủ, cũng không nguyện ý cùng yêu tộc đối địch. A Di Đà Phật. Một cái vóc người khô gầy hòa thượng xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tuyên một tiếng to Phật hiệu. Thiên Lôi Thiền Sư. Ánh mắt mọi người co rụt lại. Gặp qua Tô công tử. Thiên Lôi Thiền Sư không để ý tới những người khác, nhưng là đúng Diệp Vân Phi mời điểm khách khí. Tô công tử, ta giáo thượng sư muốn mời ngươi đi qua tụ họp một chút. Thiên Lôi Thiền Sư nói với Diệp Vân Phi. Thượng sư. Diệp Vân Phi sững sờ, sau đó nghĩ đến tại bốn phương thương hội bên trong bị chính mình cắt ra tới lão hòa thượng kia. Xem ra lão hòa thượng kia quả nhiên còn sống, chỉ bất quá hắn vì cái gì muốn gặp mình? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi này chút con lựa chọn cũng muốn tìm Tô công tử phiền phải sao? Có chuyện gì, hướng về phía chúng ta tới đi. Kim Bằng Yêu Vương không khách khí chút nào nói ra. Yêu Vương, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không phải tìm đến Tô công tử phiền toái. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chúng ta đối Tô công tử không có bất kỳ cái gì ác ý, tương phản, Tô công tử đối với chúng ta Đại Lôi Âm tự có ân, chúng ta nguyện ý ra mặt thay Tô công tử giải quyết phiền toái. Thiên Lôi Thiền Sư đáp. Tô công tử đối với các ngươi có ân. Ân, ta hiểu được. Vậy thì tốt, chỉ muốn các ngươi không tìm Tô công tử phiền toái là được rồi. Kim Bằng Yêu Vương gật đầu. Như vậy, các ngươi còn dự định động thủ sao? Muốn động thủ phải nắm chặt thời gian, ta cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi hao tổn. Chu Tước Yêu Vương đột nhiên nhìn về phía mấy cái kia lão giả, lạnh lùng nói ra. Những lão giả kia từng cái yên lặng. Chúng ta đi. Một lát sau, cái kia Triệu gia lão giả vung tay lên, mang theo Triệu gia nhân mã rời đi. Tiếp theo, những lão giả khác cũng dồn dập quay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mấy cái bên kia thế lực nhân mã dã tiên sau rời đi. Bọn hắn cuối cùng đã đi. Cơ Yên cùng Cơ Nguyệt trông thấy những cái kia muốn đối phó Diệp Vân Phi người dồn dập rời đi, không khỏi thở dài một hơi. Đông Hoang yêu tộc cùng Đại Lôi Âm tự hai thế lực lớn đều ra mặt trợ giúp Tô Phi, quá kinh người. Hai nữ tử nội tâm đều là 10 điểm kinh ngạc. Vừa rồi những lão giả kia, hai cái yêu vương, còn có Thiên Lôi Thiền Sư, đều là thuộc về Đông Hoang đỉnh tiêm cao thủ, bình thường từng cái giống như thần long tại thiên, người thường khó gặp, hôm nay lại vì Diệp Vân Phi dồn dập tại Lan Thai Thành hiện thân. Có thể tưởng tượng, sự tình hôm nay truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ làm cho cả Đông Hoang đều hành động lên. Tô công tử, nếu như về sau bọn hắn còn dám tìm ngươi phiền toái, ngươi liền lập tức cho chúng ta biết yêu tộc. Chúng ta Đông Hoang yêu tộc cùng ngươi cùng tiến thối. Chu Tước Yêu Vương tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Thanh âm của hắn rất lớn, tại trong thiên địa quen quẩn, hắn là cố ý nói cho những cái kia muốn đối phó Diệp Vân Phi thế lực nghe. Đa tạ hai vị yêu vương tương trợ. Ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi hướng hai cái yêu vương đi một cái lễ, đáp. Tốt, chúng ta đi. Chu Tước Yêu Vương đối Chu Tước công chúa nói ra. Được rồi. Chu Tước công chúa gật đầu, cùng Diệp Vân Phi cáo biệt, có chút không bỏ, bất quá vẫn là quay người rời đi. Tô công tử, có rảnh nhớ kỹ tới tìm chúng ta chơi nha. Chúng ta sẽ nghĩ tới ngươi. Kỳ hỉ, chúng ta đều hết sức ưa thích giống ngươi như vậy xuất khí nhân loại thiếu niên. Cái kia 10 cái yêu tinh từng cái hướng Diệp Vân Phi cáo biệt, tác phong lớn mật, trực tiếp trêu chọc. Tô công tử có thể hay không đi cùng giáo ta thượng sư tụ họp một chút đâu? Tiên Lôi Thiền sư ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đồng ý chương 1477, thi giới chương 1477, thi giới Diệp Vân Phi nhìn ra được, cái này Thiên Lôi Thiền sư đối với mình không có ác ý, các ngươi đi về trước đi. Ta đã không có chuyện. Diệp Vân Phi đối Cơ Yên cùng Cơ Nguyệt nói ra. Đa tạ các ngươi có thể đứng ra tới giúp ta. Diệp Vân Phi cảm kích nói ra. Tại vừa rồi loại tình huống đó phía dưới, hai nữ tử này có thể lưu lại đến giúp đỡ chính mình, xác thực 10 điểm có được. Vậy được rồi. Cơ Nguyệt, chúng ta đi thôi. Cơ Yên gật đầu, nói với Cơ Nguyệt. Tô Phi, ngươi hết thể cẩn thận. Cơ Nguyệt cũng biết Diệp Vân Phi đã an toàn, thế là nói ra. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Các ngươi hai cái cũng muốn cẩn thận. Diệp Vân Phi đáp. Ngươi yên tâm đi, Triệu gia bọn hắn sẽ không đối hai chúng ta như thế nào, dù sao chúng ta Cơ gia cũng không phải dễ khi dễ. Mà lại, chúng ta Cơ gia cao thủ cũng tới đến Lan Thái Thành. Cơ Yên nói ra. Thế là Cơ Yên cùng Cơ Nguyệt quay người rời đi. Tô Phi, ngươi xác thực so ta càng thêm thích hợp làm Tử Vi phái đại sư mình. Cơ Nguyệt đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi nói ra, sau đó nàng đi theo Cơ Yên đi xa. Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên. Xem ra, Cơ Nguyệt rốt cục đối với mình chịu phục. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi tại Thiên Lôi Thiền sư dẫn dắt phía dưới, đi tới Lan Thai thành phía bắc, một chỗ bắt ngát trong trại viện. Đi vào cái này trại viện, bên trong ngồi xếp bằng từng dãy hòa thượng, tất cả đều là đại lôi âm tự tăng nhân. Tô công tử cho mời. Thiên Lôi Thiền sư tại phía trước dẫn đường, mang theo Diệp Vân Phi đi vào trại viện chỗ sâu, đi vào một cái trong tiểu viện. Cái tiểu viện này diện tích không lớn, nhưng linh khí nồng nặc kinh người, trong viện bố trí mấy cái Phật môn trận pháp, tụ lại giữa thiên địa đủ loại năng lượng tinh hoa, hội tụ đến trong nhà này. Sân nhỏ trung ương có một vũng ao nhỏ, trong ao nhỏ quanh chân ngồi một cái khô quắc hòa thượng, toàn thân làn da màu vàng kim, trán phóng chói mắt Phật mang. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra, hòa thượng này đúng là mình tại bốn phương thương hội đổ thạch tràng bên trong cắt ra tới hòa thượng kia. Mà cái ao nhỏ kia bên trong nước, là Phật môn đi qua Phật pháp gia chỉ thánh thủy, đối hết thể tu luyện Phật pháp người đều có lợi ích cực kỳ lớn. Giờ phút này lão hòa thượng kia không nhúc nhích, hình thể khô héo, máu thịt hoàn toàn không có, chỉ còn lại có một tấm da người nhạt nhẽo bao tại xương cốt bên trên, hoàn toàn liền là một bộ xương khô. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi biết cái này lão hòa thượng còn có một luồng sinh cơ, không có hoàn toàn chết hết. Cái này lão hòa thượng đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, còn có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, sinh mệnh lực thật là kinh người. Mà lại có thể tưởng tượng, năm đó hắn nhất định là một cái uy chấn thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ. Cao thủ một đời, lại rơi mịch cho tới hôm nay trở thành một bộ xương khô, không thể không khiến người cảm thán. Tham kiến thượng sư, đã theo ngươi phân phó, nam tô công tử mang đến. Thiên Lôi Thiền sư đi đến ao nhỏ bên cạnh, cung kính hướng trong ao lão hòa thượng cúi chào. Trong ao lão hòa thượng thân thể phía trên Phật mang đột nhiên tăng gọn một vòng, nổi lên phản ứng. Tham kiến tiền bối. Diệp Vân Phi đi một cái lễ. Chỉ bất quá, lão hòa thượng kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô công tử, ngươi có chỗ không biết. Thượng sư trong cơ thể còn sót lại một luồng sinh cơ, suy yếu vô cùng. Hai ngày này chúng ta đã đem trên tay tất cả thiên tài địa bảo đã dùng hết, ý nguyên vô pháp làm thượng sư khôi phục sinh cơ. Hiện tại ta cùng thượng sư ở giữa, chỉ có thể thông qua chúng ta Phật môn tha tâm thông, tiến hành câu thông, lẫn nhau truyền lại ý tứ. Là thượng sư để cho ta đi đem ngươi mời tới. Thiên Lôi Thiền sư nói với Diệp Vân Phi. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Tha tâm thông là Phật giáo một loại cao cấp thần thông. Thượng sư thỉnh ta tới, cần làm chuyện gì? Diệp Vân Phi hỏi. Thượng sư mời ngươi tới, có hai chuyện, đệ nhất chính là vì ở trước mặt hướng ngươi nói tạng, nếu như không phải ngươi đem thượng sư cắt ra đến, thượng sư không biết còn phải đợi tới khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Kiện thứ hai, thượng sư biết ngươi là một cái địa sư, nghị xin ngươi giúp một tay bố trí một cái trận, tụ lại đại địa tinh hoa, giúp đỡ sư bẩn dưỡng thịt tươi thể sinh cơ. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, chúng ta đại lôi âm tự tất nhiên sẽ dâng lên trọng thủ. Thiên Lôi Thiền sư nói ra. Diệp Vân Phi nghe vậy, thế mới biết này chút hòa thượng mời mình tới nguyên nhân, nguyên lai là mời mình đến giúp đỡ bố trí trận. Nhưng vào lúc này, Thiên Lôi Thiền sư đột nhiên vẻ mặt khẽ động, cung kính nhìn về phía trong ao lão hòa thượng, rõ ràng lão hòa thượng kia lại tại hướng hắn truyền lời. Tô công tử, thượng sư mới vừa cùng ta nói, hắn có hai kiện địa sư pháp khí đưa tặng cho ngươi. Này hai kiện pháp khí là thượng sư năm đó tình cờ cất giữ, một mực giấu ở không gian tùy thân pháp khí bên trong, hiện tại đưa tặng cho ngươi, cũng xem như đoạt được hắn chỗ. Thiên Lôi Thiền sư nói ra. Vừa mới nói xong, ông ngong, hai kiện đồ vật theo trong ao lão hòa thượng kia trong cơ thể lao ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Một đầu màu vàng trường tiên, còn có một cái đã không biết sử dụng qua bao nhiêu lần cũ kỹ la bàn, lờ mờ nhận được nó màu sắc nguyên thủy hẳn là màu vàng nhạt. Thật là cao minh pháp tắc hệ thổ. Diệp Vân Phi có chút giật mình, mà lại Diệp Vân Phi còn phát hiện, này hai kiện pháp khí bên trong bố trí có đại lượng cấm chế, những cấm chế này tất cả đều cùng địa sư nhất hệ thuật pháp có quan hệ. Quả nhiên là chúng ta dòng dõi địa sư pháp khí, mà lại nhất định là cổ đại một vị nào đó tạo nghệ cao minh địa sư luyện chế. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng này hai kiện pháp khí, thầm nghĩ trong lòng. Tô công tử, đây là thượng sư một phiên tâm ý, thu cất đi. Này hai kiện pháp khí đối với chúng ta Phật môn vô dụng, chỉ có tại Tô công tử trong tay mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Thiên Lôi Thiền sư nói ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Thiên Lôi Thiền sư, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Ta luyện hóa này hai kiện pháp khí về sau, liền lập tức ra tay bố trí trận, tụ lại đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, giúp đỡ sư vận dưỡng thể xác. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Thiên Lôi Thiền Sư nghe vậy mừng rỡ. Đúng rồi. Ta mở một phần dược liệu danh sách, các ngươi theo danh sách đi thu thập phía trên dược liệu cùng thiên tài địa bảo, số lượng càng nhiều càng tốt. Ta sẽ luyện chế một chút đan dược, xem có thể hay không thay thượng sư khôi phục sinh cơ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu lợi dụng hồn lực tại khối này trong ngọc giản khắc ấn bên trên các loại dược liệu cùng thiên tài địa bảo danh xưng. Tô công tử, chẳng lẽ ngươi là một cái luyện đan sư? Thiên Lôi Thiền Sư có chút nghi hoặc. Hắn không quá tin tưởng Diệp Vân Phi thật có thể luyện chế ra có ích đan dược thay thượng sư khôi phục sinh cơ. Bởi vì Diệp Vân Phi tuổi quá nhỏ, coi như thật chính là luyện đan sư, đoán chừng luyện đan trình độ cũng là có hạn. Tô công tử, nếu như ngươi thật có được có thể giúp đỡ sư khôi phục sinh cơ đan vương, ta có khả năng ra mặt đi mời Đông Hoang mấy cái nổi danh nhất luyện đan sư, trước đến giúp đỡ luyện đan. Bằng vào chúng ta Đại Lôi Âm tự thực lực, chút mặt mũi này vẫn phải có. Thiên Lôi Thiền Sư cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sau đó, hắn đột nhiên thu vào trong ao lão hòa thượng kia chuyển tới ý niệm. Tô công tử, thượng sư phân phó ta, hết thảy theo ý ngươi đi làm. Mấy hơi thở về sau, Thiên Lôi Thiền Sư nói với Diệp Vân Phi. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi tại trong ngọc giản khắc ấn một phần kỹ càng danh sách, sau đó giao cho Thiên Lôi Thiền Sư. Ngươi tới, bảo hộ nghiêm mật thượng sư cùng Tô công tử an toàn. Thiên Lôi Thiền Sư tiếp nhận danh sách, cao giọng nói ra. Lập tức, có 10 cái tăng nhân đi vào khu nhà nhỏ này bên trong, tại tứ giác ngồi xếp bằng xuống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người dám đến đây Đại Lôi Âm tự địa bàn gây rối sao? Diệp Vân Phi thấy thế, không khỏi khẽ cau mày. Tô công tử có chỗ không biết, có một cái thế lực không hy vọng thượng sư phục sinh. Hai ngày này đã nhiều lần có cao thủ thần bí mong muốn tấn công vào đến, hủy diệt thượng sư thân thể. Thiên Lôi Thiền Sư đáp. Ồ, thượng sư hẳn là cổ đại nhân vật, tại hiện ở thời đại này, hẳn không có kẻ thù đi. Lại có người muốn đối phó thượng sư. Diệp Vân Phi có chút tò mò. Bọn hắn hẳn là thi giới người. Thi giới cùng chúng ta Phật môn từ xưa liền là từ đối đầu. Thượng sư là chúng ta Phật môn cổ đại cao thủ, một khi phục sinh, thực lực chắc chắn hết sức kinh người. Thi giới tự nhiên không nguyện ý thấy chúng ta Phật môn thực lực tăng nhiều. Thiên Lôi Thiền Sư đáp. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi lúc này mới chợt hiểu. Chương 1478, Đuổi Long Tiên cùng Trượng Địa Bản. Chương 1478, Đuổi Long Tiên cùng Trượng Địa Bản. Thiên Lôi Thiền Sư sau khi nói xong, cầm lấy ngọc giản đội vàng đi chuẩn bị. Đại Lôi Âm tự thực lực mạnh mẽ, đáy xúc tích thâm hậu, muốn thu thập Diệp Vân Phi bày ra những dược liệu này cùng thiên tài địa bảo, hẳn không phải là việc khó gì. Diệp Vân Phi bàn ngồi ở trong sân, bắt đầu luyện hóa màu vàng trường tiên cùng cái kia cũ kỹ la bàn. Trong sân, trong hồ lão hòa thượng không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Diệp Vân Phi hồn lực thăm dò vào hai kiện pháp khí, tiến hành cảm giác. Ầm ầm. Diệp Vân Phi phát hiện mình giống như tiến nhập hai cái thật lớn thế giới bên trong. Này hai kiện pháp khí bên trong bố trí đại lượng cấm chế, còn ẩn chứa kinh khủng địa khí năng lượng cùng pháp tắc hệ thổ, như hai cái tiểu thế giới đồng dạng hạo đại. Nếu như là bình thường địa sư lại tới đây, không nhất định có thể luyện hóa này hai kiện cao cấp pháp khí. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi cao cấp đến đâu pháp bảo cũng thấy nhiều, liền đại đế cấp bậc pháp bảo, Diệp Vân Phi cũng luyện hóa rất nhiều. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Vân Phi bắt đầu dần dần thăm dò hai kiện pháp bảo kia tình huống nội bộ. Rất nhanh, ta liền có thể thành công luyện hóa. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Diệp Vân Phi bắt đầu ở hai kiện pháp bảo kia bên trong khắc ấn hồn lực của mình ấn ký. Đây là luyện hóa pháp bảo khâu mấu chốt nhất. Hắc hắc. Một cái tại trong đất chôn trên vạn năm lão hòa thượng, thế mà còn muốn phục sinh, có ý tứ à? Bụi về với bụi, đất về với đất, hôm nay ta liền để ngươi chân chính hóa thành bụi trần đi. Nhưng vào lúc này, trong sân nhỏ đột nhiên vang lên một đạo rét lạnh tiếng cười lạnh, như đến từ cựu địa ngục chỗ sâu, để cho người ta không rét mà run. Một đạo bị khói đen che phủ thân hình xuất hiện, lờ mờ có khả năng nhìn ra được là một cái vịn màu đen quả trượng, thân hình tiểu tụy lão giả, nhưng gương mặt phía trên có vô danh pháp tắc tại che lấp, làm cho không người nào có thể chân chính thấy rõ. Trên sự bảo vệ sư, xếp bằng ở sân nhỏ tứ giác 10 cái tăng nhân sắc mặt đại biến, lao đến, đồng thời ra tay, hướng cái kia khói đen che kín thân thể lão giả đánh tới. Lão giả bàn tay lớn nô ra, đen như mực, đang dệt ra từng đạo thần bí pháp tắc, đem 10 cái tăng nhân đồng thời đẩy lui, một bước đi vào ao bên cạnh, đưa tay hướng trong hồ lão hòa thượng chụp tới. Dừng tay. 10 cái tăng nhân đồng thời lấy ra một thanh màu vàng kim nguyệt nha xạ, tạo thành một cái chiến trận, hướng lão giả kia đánh tới. Ầm ầm. Cùng một thời gian, từng đạo lôi đỉnh không ngừng sinh ra, sáng chói chói mắt, hướng lão giả kia bổ tới. Còn có một đạo đạo to Phật âm vang lên, hóa thành từng cái Phật phù hiệu, hướng lão giả kia đánh tới. Bố trí tại cái tiểu viện này bên trong rất nhiều Phật môn trận pháp bị kích hoạt lên. Lão giả cười lạnh một tiếng, vung tay lên, quần quần xương mù màu đen không ngừng bùng nổ, trong nháy mắt đem trọn cái tiểu viện bao phủ. Bù bù. Mơ hồ trong đó, lại có 5-6 cái lão giả xuất hiện tại trong sân nhỏ, tại khói đen che lấp phía dưới, hướng ngồi xếp bằng ở trong ao lão hòa thượng bổ giết tới. Ầm ầm. Mỗi một cái lão giả đều bạo phát đi ra đáng sợ năng lượng uy áp, sát khí như biển, y mắng mãnh liệt, nhường chỉnh cái tiểu viện như hầm băng đồng dạng rét lạnh thấu xương. Những lão giả này kỳ thật đã sớm đi vào, ẩn giấu ở trong hư không chờ đợi thời cơ, lôi đình một kích. Không tốt. Cái kia 10 cái tăng người thất kinh. Nhưng vào lúc này, cút. Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến cả phiến thiên địa đều tại lay động. Mấy tên hòa thượng từ trên trời giáng xuống, toàn thân nở rộ quần quần Phật mang, đem hơn phân nửa khói đen đánh sơ sát, nhường trong sân cảnh tượng một lần nữa trở lên rõ ràng. Bên trong một cái hòa thượng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chính là Thiên Lôi Thiền Sư. còn có ba cái lao hòa thượng, từng cái người khoác áo xám tăng y đi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, mí mắt buông xuống. Bọn hắn tăng trên áo đều thêu lên một con thiên long. Nguyên lai là thiên long tự con lửa chọc tới. Một cái vịn màu đen quải trượng lão giả lạnh lùng nói ra. Thiên Long tự là Đông Hoang cổ xưa nhất chùa miếu một trong, nghe nói Đại Lôi Âm tự liền là Thiên Long cổ tự tại bên ngoài một cái phân cư điểm. Các vị còn mời rời đi, không nên quấy rầy ta tự thượng sư an bình. Bên trong một cái Thiên Long tự lão hòa thượng chậm rãi nói ra. Lão gia hỏa này vậy mà đã xuống mộ, còn bỏ ra ngoài làm gì? Chúng ta là tới thay lão thiên gia thu lão gia hỏa này, giết hắn, chúng ta tự nhiên là sẽ đi. Không đi liền chết. Thiên Lôi Thiền sư nhịn không được, giống to một tiếng. Vâng. Thiên Lôi Thiền sư một trường hướng lão giả kia vỗ tới, bàn tay biến thành màu vàng kim, không ngừng phóng to, như một đạo kim sắc vết tượng, phía trên khắc ấn lấy đại lượng kinh văn, chiếu lấp lánh. Đây là Phật môn trường pháp, đại lực kim cương trường. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp cự trường gào thét mà qua, đem mấy cái kia lão giả chấn động đến các lùi về sau một bước, sắc mặt biến hóa. Chỉ bất quá, mấy cái này lão giả cũng đều là thực lực mạnh mẽ thế hệ, dồn dập tế ra pháp bảo, cuốn lên thao thiên khói đen, đỡ được Thiên Lôi Thiền sư công kích. Đạo thủ, giết đi cái kia lão lửa trọc sinh cơ, khiến cho hắn vô pháp phục sinh. Cái kia chống màu đen quải trượng lão giả hô to. Tổng cộng 7 cái bị khói đen che kín thân thể lão giả thần bí đồng thời bùng nổ. Ầm ầm. Cuồn cuộn khói đen liên tục không ngừng theo thân thể của bọn họ phía trên phun dũng mãnh tiến ra. Tiếp theo, tại trong hắc vụ, vô số cỗ tản ra nồng đậm tử khí thi thể không ngừng xuất hiện, những thi thể này thoạt nhìn cứng rắn như nguyên thể, hành động như gió, hướng trong hồ lao hòa thượng kia vồ giết tới. Ô, còn có đại lượng ác quỷ lệ hồn không ngừng xuất hiện, dương nhanh múa đuốt, phát ra chói tai tiếng kêu khóc. Trong lúc nhất thời, cái biển này bên trong thi thể hoành hành, quỷ hồn gào khóc, như quỷ vực đồng dạng. Quả nhiên là thi giới người. Thiên Lôi Thiền sư gầm thét. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Nếu như ta giáo thượng sư xuất hiện vấn đề gì, chúng ta Đại Lôi Âm tự nhất định sẽ giết đến tận thi giới, đem các ngươi những yêu ma quỷ quái này toàn bộ diệt đi. Thiên Lôi Thiền sư nộ tới cực điểm. Hắc hắc, các ngươi Đại Lôi Âm tự có bản sự kia à? Một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Ông ngong. Đột nhiên, ba cái kia Thiên Long tự lão hòa thượng bắt đầu niệm tụng lên kinh văn, bọn hắn niệm tụng kinh văn có một sức mạnh kỳ dị, làm cho cả thiên địa đều đi theo kinh văn tiết tấu rung động lên. Hống hống hống. Ba đầu kim long hư ảnh theo bọn hắn trên thiên linh cái lao ra, thủ hộ tại ao vùng trời, đem hết thể vô giết tới thi thể cùng ác quỷ lệ hồn toàn bộ ngăn cản trở về. Lôi tới. Thiên Lôi Thiền sư thân hình lóe lên, xếp bằng ở sân nhỏ vùng trời, hai tay kết ấn, giống to một tiếng, kinh thiên động địa. Ầm ầm. Quần quần lôi đỉnh, liên tục không ngừng từ trên cao đánh xuống, hướng những thi thể này cùng ác quỷ lệ hồn đánh tới. Tiểu tử, đi chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có ba cái lao giả quay người, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Lúc trước trong chiến đấu, Diệp Vân Phi một mực xếp bằng ở sân nhỏ một góc, không có tham dự. Bởi vì Diệp Vân Phi đã sớm thu đến Thiên Lôi Thiền sư truyền âm, khiến cho hắn an tâm luyện hóa pháp bảo, không cần để ý tới này chút thi giới cao thủ. Nghĩ không ra hiện tại, này chút thi giới cao thủ đột nhiên hướng Diệp Vân Phi độc thủ. "Tiểu tử, có người bỏ ra lớn đại giới, nhờ chúng ta giết ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là thuận tay giết chết ngươi." Một cái lão giả cười lạnh. Nhưng vào lúc này, ta cuối cùng luyện hóa thành công. Hai kiện pháp bảo kia quả nhiên là chúng ta địa sư một giới chí bảo a. Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại, Diệp Vân Phi rốt cuộc biết hai kiện pháp bảo kia danh xưng. Cái kiếm màu vàng trường tiên gọi đuổi long tiên có thể dùng tới xua đuổi địa long cùng đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, còn có khả năng dùng tới di sơn đảo hải, một roi vung ra có thể trực tiếp cải biến đại địa sông núi hướng đi, tái tạo địa hình địa vận. Cái kia cổ xưa la bàn gọi trượng địa bàn. Một bàn nơi tay có thể trong nháy mắt cảm giác câu thông phụ cận đại địa hết thảy tình huống. Chân chính đạo hạnh cao thâm tướng đại sư, cầm trong tay cái này trượng địa bàn, thậm chí có khả năng trong nháy mắt cảm giác toàn bộ đại lục đại địa tình huống. Lao giả, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Diệp Vân Phi tay cầm đuổi long tiên, một roi rút ra. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa kịch liệt run lên, từng đầu địa long theo dưới nền đất chui ra ngoài, trên ngàn hơn bạn ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, điên cuồng hướng ba cái kia lão giả vồ giết tới. Ầm ầm. Còn có liên tục không ngừng địa khí, chẳng khác nào núi lửa phun trào, theo Diệp Vân Phi dưới lòng bàn chân phun dũng mãnh tiến ra, nắm Diệp Vân Phi nâng lên, chân không dính bụi, như đại địa quân vương đồng dạng. Chương 1479, thủ đoạn cao minh chương 1479, thủ đoạn cao minh Tô công tử, ngươi cuối cùng luyện hóa cái kia hai kiện pháp khí. Thiên Lôi Thiền sư mừng rỡ. Không sai. Đa tạ thượng sư khẳng khái đưa tặng pháp bảo, trợ giúp ta rất lớn. Diệp Vân Phi gật đầu. Hai kiện pháp bảo kia đối Diệp Vân Phi tác dụng rất lớn, không nói những cái khác, luyện hóa hai kiện pháp bảo kia về sau, Diệp Vân Phi lại nhiều hai cái chiến đấu át chủ bài, một khi thi triển ra tới, coi như là những cái kia thế hệ trước cao thủ cũng không cần phải sợ, coi như đánh không lại, cũng có thể cam đoan toàn thân trở ra. Huống chi, hai kiện pháp bảo kia bên trong bao hàm đại lượng tướng địa học phương diện cấm chế, Diệp Vân Phi về sau chậm rãi lĩnh hội, nhất định có thể cho chính mình tướng địa học trình độ đạt được tăng lên. Các ngươi mấy lao già này, muốn giết ta liền phóng ngựa đến đây đi. Diệp Vân Phi tay cầm đuổi long tiên, cảm giác mình trước đó chưa từng có cùng dưới thân đại địa nối liền cùng một chỗ, đơn giản muốn hòa làm một thể, ta chính là đại địa chính là ta. Đại địa chi lực lượng có thể làm việc cho ta. Ba cái kia lão giả vốn định xông lại đối Diệp Vân Phi đạo thủ, thế nhưng bị số lượng đông đảo địa long ngăn trở, căn bản là không có cách xông lại. Này chút địa long nếu như là mô một đầu, thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng số lượng nhiều lắm, liên tục không ngừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhường này ba cái lão giả có chút luống cuống tay chân. Chúng ta đi. Cái kia chống quải trượng lão giả trầm giọng quát. Hắn biết, tại loại tình huống này nghĩ giết lão hòa thượng kia, độ khó rất lớn. Thế là, tất cả lão giả đều là dương ra thân pháp, hướng ngoài sân lao ra. Trong chốc lát, toàn bộ trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái này lão giả toàn bộ đều là thực lực kinh khủng thế hệ trước đỉnh tiêm cao thủ, mà lại số lượng cũng không ít, nghĩ lưu bọn hắn lại rất khó. Bọn hắn quả nhiên đều là thi giới người. Về sau có cơ hội, chúng ta đi thi giới tìm bọn hắn phân xử thử. Bên trong một cái Tiên Long tự hòa thượng nói ra, lộ ra có chút phẫn nộ. Tô công tử, ngươi đối với chúng ta Tiên Long tự có ân, đa tạ. Ba cái Tiên Long tự lão hòa thượng đối Diệp Vân Phi đều là 10 điểm khách khí. Các vị đại sư không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi hoàn lễ nói. Này ba cái lão hòa thượng từng cái khí tức bên sâu như biển, sau đầu mơ hồ có một vòng Phật mang thoáng hiện, hiển nhiên là nắm Phật pháp tu luyện đến 10 điểm cao thâm cảnh giới. Đoán chừng mỗi một cái đứng ra ngoài, đều có thể cùng Đông Hoang những cái kia đỉnh tiêm cao thủ so sánh. Thiên Long tự là Đông Hoang cổ xưa nhất chùa miếu, nội tình chi thâm hậu, không thua tại Đông Hoang bất kỳ một cái nào cổ lao thế lực lớn. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi tại Đông Hoang sông sáo, cùng Thiên Long tự hòa thượng tiếp xúc không nhiều, nghĩ không ra cả đời này trong lúc vô tình có liên hệ. Thi giới những người kia sẽ không như vậy bỏ qua. Chúng ta bố trí lại nhiều một ít trận pháp, thủ hộ cái viện này. Một cái khác hòa thượng nói ra. Thế là ba cái Thiên Long tự lão hòa thượng bắt đầu ra tay bố trí, chỗ bố trí toàn bộ đều là thuộc về Phật môn đại trận. Một lát sau, cái viện này bên trong lại bị bố trí 10 cái đại trận, mỗi một cái uy lực đều là thập phần cường đại. Thậm chí còn có mấy cái Phật môn huyễn trận, khiến cho cái viện này hương hỏa lờ lờ, Phật âm trận trận, từng tôn La Hán hư ảnh lăng không ngồi xếp bằng, phát ra cuồn cuộn Phật mang. Chỉ có dựa vào gần trong sân, ao không gian trung quanh mới là một mảnh thanh tĩnh, cái gì cũng không có, như một chốn tự lạc. Ba cái lao hỏa thượng bố trí xong trận pháp về sau, hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ, sau đó rời đi sân nhỏ, giấu ở phía ngoài không gian bên trong, trong bóng tối thủ hộ cái viện này. Mặt khác 10 cái tăng nhân cũng đi rời sân nhỏ. Chỉ còn lại có Diệp Vân Phi cùng Thiên Lôi Thiền Sư ngốc trong sân. Ta hiện tại trước bố trí mấy cái tụ lại địa khí trận. Diệp Vân Phi tay cầm đuổi Long Tiên, trốn vào dưới nền đất, bắt đầu bày trận. Ầm ầm. Có đuổi Long Tiên, Diệp Vân Phi hiện đang bố trí thức dậy trận thuận tiện rất nhiều, theo không ngừng vung vẩy đuổi Long Tiên, phu cận địa khí quần của tới. Còn có từng đầu địa long trùng trùng điệp điệp bơi đi tới. Đuổi Long Tiên có một sức mạnh kỳ dị có thể triệu hoán cùng khu động địa long. Một lát sau, Diệp Vân Phi tại sân nhỏ dưới đáy bố trí mấy cái cỡ lớn trận, khiến cho phụ cận đại địa khí bắt đầu hướng cái viện này phương hướng hội tụ tới. Cứ như vậy, trong nhà này linh khí nồng đậm tới cực điểm, hóa thành từng tia từng sợi dài lụa màu, nhẹ nhàng phất phới lấy. Càng thêm kỳ dị là, trong nhà này hoa có cây cối vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh trưởng, từng đóa hoa tươi không tách ra thả. Dẫn tới rất nhiều ong bướm đồng bền nhảy múa, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tiến vào cái viện này, khiến cho tâm thần thanh hẳn, hô hấp tinh thần gấp trăm lần, thân nhẹ thể kiện. Ta nhường ngươi chuẩn bị dược liệu cùng thiên tài địa bảo, chuẩn bị xong chưa? Diệp Vân Phi xếp bằng ở ao bên cạnh, nói với Thiên Lôi Thiền Sư. Chuẩn bị xong. Thiên Lôi Thiền Sư vội vàng nói, lấy ra mười mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Diệp Vân Phi. Trước đó Diệp Vân Phi từng nói với hắn, những dược liệu này số lượng càng nhiều càng tốt, thế là mỗi một loại dược liệu hắn đều chuẩn bị rất nhiều, nắm mười mấy mai không gian giới chỉ chứa đầy ấp. Những dược liệu này có hư cấp, có hóa cấp, có anh cấp, mà lại cơ hồ có một nửa là anh cấp. Đương nhiên, đại bộ phận đều là lục phẩm anh cấp trở xuống. Thất phẩm anh cấp trở lên dược liệu chỉ có một phần nhỏ. Thất phẩm trở lên anh cấp dược liệu, đặc biệt là bát phẩm cùng cửu phẩm anh cấp dược liệu, liền là Đông Hoang những đại thế lực kia cũng không bỏ ra nổi tới vài quặng. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra 10 cái đan đỉnh, sau đó cong ngón đúng ra, bốn loại dị hỏa bay ra, phân biệt đem 10 cái đan đỉnh nóng lửa, thường hực liệt hỏa bắt đầu đốt bốc cháy. Tiếp theo, Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, từng cây dược liệu bay lên, phân biệt rơi vào 10 cái đan đỉnh bên trong. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan, lại có thể đồng thời luyện 10 lô đan dược?" Thiên Lôi Thiền Sư ở một bên thấy mắt trợn mắt ngốc. Này loại nhiều đỉnh luyện đan pháp, là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, cao minh nhất thủ pháp luyện đan một trong. Tại Đông Hoang không có bất kỳ cái gì một cái luyện đan sư có thể nắm giữ. Tô công tử, ta đi ra bên ngoài cho người nắm gió. Thiên Lôi Thiền Sư xem chỉ chốc lát, thức thời lui rời sân nhỏ, tại bên ngoài thay Diệp Vân Phi nắm gió. Hiện tại, hắn đã xác nhận Diệp Vân Phi là một cái cao minh luyện đan đại sư. Nói như vậy, những luyện đan đại sư đó tại luyện đan thời điểm là không thích người bên ngoài vây xem, bởi vì có khả năng sẽ để cho mình độc môn thủ pháp luyện đan tiết lộ ra ngoài. Hào hào hào. Một lát sau, 10 lô đan dược đồng thời hoàn thành, Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, 10 cái đan đỉnh cái nắp toàn bộ mở ra. Từng quả đan dược bay ra, hướng cái kia trong hồ rơi đi. Phanh phanh. Mỗi một viên thuốc đều tại lão hòa thượng bên cạnh nổ tung, hóa thành nồng đậm đan khí, sau đó xông vào lão hòa thượng thân thể bên trong. Một lát sau, 10 lô đan dược tinh hoa toàn bộ dung nhập lão hòa thượng thân thể bên trong. Sau đó Diệp Vân Phi tiếp tục luyện đan, đem càng nhiều hơn đan dược dung nhập lão hòa thượng thân thể bên trong. Dần dần, lão hòa thượng kia khô quắt làn da, thế mà bắt đầu chậm rãi nâng lên, vỏ cây giảm một dạng làn da, càng ngày càng tươi nhuận, bắt đầu biến đến có huyết sắc dâng lên. Thậm chí da đầu cũng rậm rạp một chút. Diệp Vân Phi luyện đan tốc độ 10 điểm nhanh, nửa ngày thời gian đã luyện ra mấy ngàn viên thuốc. Trong hồ lão hòa thượng không nữa giống một cỗ thây khô, mà là có máu có thịt. "Tô công tử, còn cần dược liệu sao?" Thiên Lôi Thiền Sư thanh âm vang lên. "Lại tiễn một nhóm vào đi." Diệp Vân Phi đáp. Một lát sau, Thiên Lôi Thiền Sư lại tự mình đưa vào mười mấy mai không gian giới chỉ. thượng sư sinh cơ thịnh vượng rất nhiều. Hắn thấy trong hồ lão hòa thượng kia tình huống, không khỏi mừng rỡ. Tô công tử thủ đoạn thật sự là cao minh a. Thiên Lôi thiền sư không khỏi tán thưởng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, ngoài sân đột nhiên truyền vào tới từng đạo cuồng bạo năng lượng tiếng nổ vang rền. Lại có địch nhân đến. Thi giới người còn không hết hy vọng. Thiên Lôi thiền sư sắc mặt đại biến. Tô công tử, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ cái viện này an toàn, tuyệt sẽ không thương tới ngươi. Thiên Lôi thiền sư nói với Diệp Vân Phi, sau đó xông rời sân nhỏ, gia nhập phía ngoài chiến đấu. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, phát hiện sân nhỏ chúng quanh âm phong trận trận, thi khí trùng thiên, quỷ quái kêu khóc, mười điểm kiếp người. Còn có một đạo đạo Phật mang phóng lên tận trời, cùng cái kia quần quận thi khí đối kháng, đánh cho khó hòa giải. Thi giới thật không đơn giản. Không lâu sau đó, thi giới sẽ chế tạo thi họa thảm án. Diệp Vân Phi khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ chi nhớ, thi giới không sớm thì muộn sẽ tai họa toàn bộ Hồng Mông đại lục. Phật môn thần thông là thi đạo công pháp khắc tình, cho nên thi giới cùng Phật môn hòa thượng từ xưa liền là từ đối đầu. Lần này đoán chừng là thi giới nghe nói có một cái cổ đại thiên long tự lao hòa thượng bị cắt ra đến, có phục sinh khả năng, cho nên phái ra nhân mã đến đây quấy nhiễu. Dù sao, một cái tới từ cổ đại lao hòa thượng, một khi phục sinh, có khả năng lại là một cái siêu cấp cường giả. Chương 1480, lão hòa thượng sống lại. Chương 1480, lão hòa thượng sống lại. Sau đó, Diệp Vân Phi lại bắt đầu luyện đan, nắm luyện được đan dược, toàn bộ đánh vào lão hòa thượng kia trong cơ thể. Lúc này, lão hòa thượng kia thể sắc không ngừng nâng lên, huyết khí càng ngày càng tràn đầy, bên ngoài thân làn da cũng bắt đầu nổi lên sáng bóng, biến đến có giãn. Mà lại, hô hấp của hắn cũng bắt đầu biến đến trầm ổn có lực. Chỉ bất quá, thoạt nhìn đã cùng người sống không có cái gì hai loại. Chỉ bất quá, hắn ngủ say thời gian quá dài đằng đẵng, coi như thể xác khôi phục sinh cơ, cũng cần một đoạn thích ứng kỳ mới có thể triệt để tỉnh lại. Không lâu sau đó, nhóm thứ hai dược liệu cơ hồ bị luyện xong. Cái này lão hòa thượng không bao lâu, hẳn là có thể tỉnh lại. Diệp Vân Phi đánh giá trong hồ lão hòa thượng, thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Nhưng vào lúc này, sân nhỏ phía trên không gian đột nhiên nứt ra, một đầu đen kịt bàn tay lớn rối ra, không ngừng phóng to, hướng phía dưới lão hòa thượng lấy xuống. Ầm ầm. Trong sân Phật môn trận pháp toàn bộ kích hoạt, bạo phát đi ra quần quần năng lượng, ngăn cản cái kia một bàn tay đen thủi. Chỉ bất quá, này một bàn tay đen thủi năng lượng thật là đáng sợ, đột nhiên chấn động, liền đem tất cả trận pháp năng lượng đánh lui, tăng thêm tốc độ hướng lao hòa thượng chụp tới. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái, trên ngàn đầu địa long theo dưới nền đất lao ra, tạo thành một cái cỡ lớn chiến trận, hướng cái kia đen kịt bàn tay lớn đánh tới. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, bằng không hậu hoạn vô tận." Cái kia một bàn tay đen thủi bên trong truyền tới tiếng giống giận dữ, đem trên ngàn đầu địa long tạo thành chiến trận đẩy lui. Này một bàn tay đen thủi nhất định là thuộc về một cái nào đó tuyệt đỉnh cao thủ, thực lực quá kinh khủng. Vâng. Cái kia một bàn tay đen thủi cải biến hướng đi, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Lập tức, Diệp Vân Phi cảm giác mình chỗ mảnh không gian này bị một cỗ kinh khủng cự lực nắm chặt, thân thể vô pháp động đậy mảy may. Vâng. Diệp Vân Phi ý niệm lập tức câu thông địa khí, phương viên mấy vạn dặm mặt đất bắt đầu run rẩy dữ dội dâng lên, vô cùng vô tận đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi vị trí tụ đến, gia trì tại Diệp Vân Phi trên thân thể. Sau đó Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình thân thể có khả năng động. Diệp Vân Phi tay cầm đánh long tiên, hướng cái kia một bàn tay đen thủi đánh tới. Này đánh tương đương với khiên động chung quanh mấy vạn dặm đại địa năng lượng, khiến cho đánh long tiên trong nháy mắt biến đến trở nên nặng nề, ầm ầm quất vào cái kia một bàn tay đen thủi phía trên, vậy mà đem bàn tay đen thủi chấn động đến lui lại nửa thước. Địa sư thủ đoạn, quả nhiên cao minh. Tiểu tử, nếu như cho ngươi thời gian trưởng thành, nói không chừng tương lai ngươi có thể bước vào thánh sư cảnh giới. Chỉ tiếc, ngươi trêu chọc ta, đã định trước sống không lâu. Một đạo rét lạnh thấu xương thanh âm theo bàn tay đen thủi kia bên trong truyền ra. Có chúng ta Thiên Long tự, ngươi không tổn thương được Tô công tử. Đột nhiên, một đạo hiền hòa thanh âm vang lên. Sau đó một cái toàn thân nở rộ ánh vàng cao gầy hòa thượng đi vào trong sân. Cái này cao gầy hòa thượng hai tay kết xuất một cái màu vàng kim Phật ấn, hô to một tiếng, hướng cái kia một bàn tay đen thủi đánh tới. Ầm ầm. Màu vàng kim Phật ấn không ngừng phóng to, giống như một tòa ngọn thần sơn màu vàng nóng, đột nhiên oanh trúng cái kia một bàn tay đen thủi. Phốc. Cái kia một bàn tay đen thủi ứng tiếng mà nát, hóa thành đầy trời điểm đen, sau đó tan theo gió. Hừ, chí ma lão lựa trọng, nghĩ không ra ngươi đích thần đến. Xa xa không gian bên trong, truyền đến một đạo không cam lòng thanh âm. Sau đó, sân nhỏ chung quanh tiếng đánh nhau đột nhiên biến mất. Chí ma thiện sư, bọn hắn đi. Rất nhanh, Thiên Long tự ba cái lao hòa thượng, Thiên Lôi thiện sư đi vào trong sân, đối cái kia cao gầy hòa thượng nói ra. Hòa thượng này thực lực còn mạnh hơn Thiên Lôi thiện sư, khẳng định là Thiên Long tự nhân vật cao tầng. Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua cái kia Chí ma thiện sư, thầm nghĩ trong lòng. Tô công tử, cảm tạ ngươi thay chúng ta Thiên Long tự làm hết thảy. Chí ma thiện sư chắp tay trước ngực, nói với Diệp Vân Phi. Thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi đáp. Các vị, chúng ta cùng một chỗ thi pháp, thức tỉnh thượng sư. Chí ma thiện sư đối còn lại mấy cái bên kia hòa thượng nói ra. Tiếp theo, chí ma thiện sư mang theo Thiên Long tự ba cái lao hòa thượng, Thiên Lôi thiện sư, còn có hơn 20 cái tăng nhân ngồi xếp bằng trong sân, tập thể niệm tụng lên một bài cổ lao Phật kinh. Trận trận to Phật âm tại phiến thiên địa này ở giữa quanh quẩn. Tương đạo sáng chói Phật đạo phù văn, liên tục không ngừng hướng trong hồ lao hòa thượng kia thân thể thấm vào. Ước chừng sau một canh giờ, trong hồ lao hòa thượng kia thân thể đột nhiên khẽ run lên. Ai? Một đạo cổ lão tang thương tiếng thở dài vang lên, nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó kịch liệt run lên. Thượng sư cuối cùng tỉnh, tất cả hòa thượng đều là xúc động cực điểm. Trong ao lão hòa thượng thuộc về cổ đại nhân vật, bị phong ấn ở bùn trong đá đã có tháng năm dài đằng đẵng, nghĩ không ra hiện tại thành công tỉnh lại. Nghĩ không ra, ta còn có thể trở lại thế gian này. Chỉ thấy lão hòa thượng kia mí mắt chậm rãi mở ra, hai đạo dọa người tinh mang phun ra mà ra, vậy mà đem trước người không gian cắt đứt, lưu lại hai đạo đen nhánh vết nứt không gian. Tham kiến thượng sư. Chí ma thiện sư mang theo mặt khác hòa thượng, hướng trong hồ lão hòa thượng hành lễ. Nếu lão tiên không thu ta, ta đây liền tiếp tục sống sót đi. Lão hòa thượng ngẩng đầu quan sát bầu trời, tự nói ra. Vâng. Đột nhiên, lão hòa thượng há mồm khẽ hấp, vô tận thiên địa tinh khí điên cuồng hướng nơi này vào tới, phô thiên cái địa, hướng thân thể của hắn hội tụ tới, đưa hắn bao phủ, cuối cùng bị hút vào trong bụng. Ầm ầm. Trong trời cao có đầy trời tinh huy mãnh liệt mà xuống, một mảnh trắng xóa, giống như là một dòng ngân hà khổng lồ, phóng ánh khắp nơi. Thủ đoạn cao cường, vậy mà động đến thiên ngoại sao trời, đoạt tới đầy trời tinh lực. Diệp Vân Phi trong lòng thầm khen. Loại thủ đoạn này mặc dù so ra kém thiên đế, nhưng trên thế gian cũng xem như cao cấp nhất thủ đoạn cao minh. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì có quá nhiều thiên địa tinh hoa hướng vị trí này quần của tới, triệt để kinh động đến cả tòa Lan Thái Thành, vô số võ giả tầm mắt hướng bên này nhìn ra xa. Trên thực tế, trước đây không lâu, thi giới cao thủ đến đây vây công, cùng đại lôi âm tự hòa thượng ra tay đánh nhau, đã sớm đã kinh động cả tòa Lan Thái Thành. Mọi người một mực đang chú ý động tĩnh bên này. Thiên Long tự cái kia bị cắt ra tới lao hòa thượng đang ở mượn nhờ thiên địa tinh hoa phục sinh. Hắn triệt để tỉnh lại, đã vô pháp ngăn cản. Từ giờ trở đi, chúng ta Đông Hoang lại thêm một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Từ nay về sau, càng thêm không thể trêu chọc Thiên Long tự. Có một ít thực lực mạnh mẽ, cảm giác bén nhạy thế hệ trước đỉnh tiêm cao thủ tầm mắt hướng bên này trông lại, cảm thán nói ra. Cái gì? Tại bốn vương thương hội bên trong bị cắt ra tới lao hòa thượng kia vậy mà sống lại. Người chung quanh nghe được lời như vậy ngữ, từng cái rung động tới cực điểm. Tại bốn vương thương hội đổ thạch giữa sân, lão hòa thượng kia bị cắt ra lúc đến, có thật nhiều người mắt thấy toàn bộ quá trình. Nghĩ không ra, như thế một cỗ thi thể thế mà sống lại. Hơn nửa canh giờ sau, trong sân, trong hồ lão hòa thượng kia đột nhiên đứng lên. A Di Đà Phật, các vị bằng hữu, các ngươi núp trong bóng tối nhìn chúng ta, mà lại lòng mang sát ý, tội gì khổ như thế chứ? Lão hòa thượng tầm mắt hướng xa xa không trung nhìn lại, hai tia chớp lạnh lẽo tầm mắt lập tức xé rách hư không, làm người chấn động cả hồn phách. Vâng. Lão hòa thượng đột nhiên giỗi ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, lướt ngang trời cao, tốc độ nhanh đến đáng sợ, đột nhiên chụp tới, sau đó nhanh như tia chớp rút về. Chỉ thấy trong lòng bàn tay đã bắt lấy ba cái toàn thân bị khói đen che phủ lão đen lão giả. Chương 1481, thập đế thời đại chương 1481, thập đế thời đại bọn hắn là thế giới. Vừa rồi ba người bọn hắn đã từng tới nơi này, nghĩ đánh giết thượng sư. Thiên Lôi Thiền sư cả giận nói, toàn bộ mang về, dùng Phật pháp cảm hóa bọn hắn. Lão hòa thượng bàn tay ném đi, đem ba cái áo đen lão giả để qua Chí Ma Thiện sư trước người. Này ba cái áo đen lão giả đã bị phong ấn lại, vô pháp động đậy mảy may. Lão lựa chọc, ngươi giết chúng ta đi. Chúng ta sẽ không cùng các ngươi trở về, cả ngày nghe các ngươi này chút con lựa chọc gõ cá gỗ niệm kinh, những tháng ngày đó sống còn khó chịu hơn chết. Các ngươi này chút con lựa chọc, cho ta một thống khoái đi. Ba cái áo đen lão giả đều là gầm thét. Bọn hắn biết, một khi bị mang về Thiên Long tự, liền muốn ngày ngày nghe Thiên Long tự bên trong những hòa thượng kia niệm kinh, mỗi ngày tiếp nhận kinh văn tẩy lễ. Này chút thi giới người tu luyện là thi đạo, Phật pháp chính là khắc tinh của bọn hắn. Để cho bọn họ ngày ngày tiếp nhận Phật kinh tẩy lễ, cái kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Chớ có ồn ào. Thiên Lôi Thiền sư trực tiếp nắm ba cái áo đen lão giả nhét vào một cái không gian pháp bảo bên trong. Tô công tử, đa tạ ngươi. Ta có thể phục sinh, toàn là bởi vì ngươi. Lão hòa thượng kia tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, cảm kích nói ra. Từ khi bị cắt sau khi đi ra, hắn mặc dù một mực miệng không thể nói, mắt không thể thấy, nhưng đối chuyện ngoại giới phát sinh tình, biết được rõ ràng. Thượng sư không cần phải khách khí, ta cũng là vô ý cử chỉ, hết thảy đều là duyên. Diệp Vân Phi đáp. Lời tuy như thế, nhưng ta phục sinh mỗi một cái khâu, đều là Tô công tử tự mình tôi động, này đã là duyên, cũng là ân. Lão hòa thượng nói ra. Thượng sư, ngươi thuộc về thế nào người cùng một thời đại? Diệp Vân Phi có chút tò mò, nhịn không được trực tiếp hỏi. Ta vị trí thời đại 10 điểm cổ lão. Ta thời đại kia, thế gian có 10 vị thiên đế, chia để trị. Cho nên, ta thời đại kia lại được xưng là thập đế thời đại. Lão hòa thượng suy nghĩ một chút, đáp. Cái gì? Thế gian lại có thể đồng thời tồn tại 10 vị thiên đế? Diệp Vân Phi nghe vậy, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Phải biết, Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước trở thành thiên đế về sau, thế gian chỉ có tứ đại thiên đế. Nghĩ không ra, cái này lão hòa thượng vị trí thời đại, thế gian thế mà đồng thời tồn tại 10 cái thiên đế, đơn giản thật bất khả tư nghị. Thế gian dĩ nhiên có khả năng đồng thời tồn tại 10 vị thiên đế. Thập đế thời đại là một cái chân chính rực rỡ đại thời đại, thế gian chẳng những có 10 vị thiên đế, còn có thật nhiều thực lực có thể so với thiên đế, hoàn toàn có thể cùng thiên đế tranh phong kinh khủng tồn tại. Thời đại kia, thế gian anh hùng xuất hiện lớp lớp, tranh bá thiên hạ, quá đặc sắc. Lão hòa thượng cảm thán nói, trên mặt lộ ra một tia hồi ức cùng hướng tới mùi vị. Đúng rồi, hiện trên thế gian còn có vài vị thiên đế. Năm đó 10 vị thiên đế, toàn bộ đều còn tại sao? Lão hòa thượng đột nhiên hỏi. Thượng sư, theo ta được biết, hiện trên thế gian chỉ có 3 vị thiên đế, cũng không có 10 vị thiên đế. Chí Ma Thiện sư đáp. Hắn là Thiên Long tự cao tầng, thuộc về Đông Hoang cao thủ đứng đầu nhất một trong, nắm giữ lấy rất nhiều thế nhân không biết bí mật. Chỉ còn lại có 3 vị thiên đế rồi. Làm sao có thể? Thiên đế thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, mà lại có được dài đằng đẵng tuổi thọ. Liền ta cũng kéo dài hơi tàn, trộm sống đến nay, những thiên đó đế tuổi thọ há lại sẽ so ta ngắn hơn đâu. Lão hòa thượng căn bản cũng không tin tưởng, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chẳng lẽ năm đó Ngộng lão nhân thôi diễn sự tình vậy mà thành sự thật? Thập đế thời đại thời kỳ cuối sẽ phát sinh một trận đáng sợ diệt thế đại chiến, coi như thiên đế cấp bậc cao thủ cũng sẽ ở trận đại chiến này bên trong ngã xuống. Diệt thế đại chiến thật phát sinh sao? Lão hòa thượng thân thể chấn động, nhớ ra cái gì đó, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tự nói ra. Diệt thế đại chiến. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng hơi động. Lần nữa nghe được diệt thế đại chiến, phải biết cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi trở thành thiên đế về sau đã từng hao tốn rất nhiều thời gian đi điều tra diệt thế đại chiến, nhưng cuối cùng không thể tra ra kết quả gì. Nghĩ không ra, hiện tại lại từ nơi này lão hòa thượng trong miệng nghe được diệt thế đại chiến. Trước đó tại Thương Hoàng giới, cổ thú giới bên trong đầu kia toan nghe cũng là tại diệt thế đại chiến bên trong bị đánh phải trọng thương, linh hồn thể tàn quyết, dẫn đến mất trí nhớ. Đầu kia toan nghe là tự mình trải qua diệt thế đại chiến, chỉ bất quá hắn không nhớ nổi. Trước mắt cái này lão hòa thượng là diệt thế đại chiến phát sinh trước đó nhân vật, đoán chừng còn không có diệt thế đại chiến, hắn liền được mai táng tại bùn trong đá. Thượng sư, diệt thế đại chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi hỏi. Tô công tử, ngươi biết thiên đế, còn biết diệt thế đại chiến, tuyệt không có khả năng là đông hoang một cái bình thường người trẻ tuổi. Bất quá Tô công tử ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh dò xét bí mật của ngươi. Lão hòa thượng kia dùng giật mình tầm mắt quét mắt một vòng Diệp Vân Phi, sau đó nói: Diệt thế đại chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Đó là Mộc lão nhân một cái dự đoán. Mộc lão nhân là chúng ta thời đại kia, am hiểu nhất thôi diễn đại sư. Hắn đã từng đối với chúng ta cái kia sự phát triển của thời đại hướng đi tiến hành qua kỹ càng thôi diễn, đồng thời đem thôi diễn kết quả công chi thiên hạ. Thiên hạ chi đạo, thịnh cực tất suy, là một thời đại quá mức rực rỡ chờ đến tiêu hao xong thời đại khí vận về sau, chắc chắn nên tới một cái suy yếu thời kỳ. Mười đời thời đại thời kỳ cuối tương nên tới một trận đáng sợ diệt thế đại chiến. Nay một trận chiến, đem giết đến núi thây biển máu, cực kỳ bi thảm. Vô số cường giả đổ máu, bao quát thiên đế cấp bậc cao thủ, đem tại đây chẳng diệt thế cuộc chiến bên trong ngã xuống. Cái này là Mộng lão nhân thôi diễn kết quả. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lão hòa thượng ngồi ước nói, làm Mộng lão nhân ban bố hắn thôi diễn kết quả lúc, có thật nhiều người đã từng nghi vấn, cảm thấy thập đế thời đại huy hoàng như vậy, thiên hạ cường giả quá nhiều, đặc biệt là thập đại thiên đế trấn áp thế gian, lẫn nhau ngăn chế, người này cũng không thể làm gì được người kia, làm sao lại có diệt thế cuộc chiến. Hiện tại xem ra, Mộng lão nhân không hổ là chúng ta thời đại kia am hiểu nhất thôi diễn đại sư, quả nhiên phát sinh diệt thế cuộc chiến. Bằng không hiện tại không thể có thể chỉ còn lại có ba vị thiên đế. Lão hòa thượng cảm thán nói, cái này lão hòa thượng nói sự tình là đúng. Cổ Hoang đại đế liền là thập đế thời đại trong đó một vị thiên đế. Nhưng vào lúc này, Hỗn Lao đột nhiên mở lời nói ra. Cái gì? Cổ Hoang đại đế liền là thập đế thời đại thiên đế? Ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta đâu? Diệp Vân Phi nghe vậy, mười điểm chấn kinh. Ngươi lại không hỏi? Huống chi, ta sao có thể nắm Cổ Hoang đại đế đủ loại việc riêng tư chủ động nói cho ngươi đây? Ngươi tiểu tử này rất thân bí, ta đến nay đều còn không có biết lai lịch của ngươi đây. Hỗn Lao bĩu môi nói ra. Chỉ bất quá, thời đại kia mặc dù gọi thập đế thời đại, nhưng chân chính trên thế gian ẩn hiện chỉ có 9 cái thiên đế. Còn có một vị thiên đế thập phần thần bí, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, liền mặt khác 9 vị thiên đế cũng chưa từng gặp qua hắn. Cho nên, gọi cửu đế thời đại khả năng càng thêm chuẩn xác một chút. Hỗn Lao nói ra. Tô công tử, ta muốn trở về Thiên Long tự. Ta mặc dù tỉnh lại, nhưng dù sao được mai táng 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta muốn trở về Thiên Long tự thật tốt tính dưỡng một quãng thời gian. Tô công tử, không bằng ngươi cũng cùng đi Thiên Long tự làm khách đi. Lão hòa thượng nói với Diệp Vân Phi. Không được. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Sau đó, lão hòa thượng nhiệt tình mời Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi vẫn là cự tuyệt. Tô công tử, khối này truyền tin ngọc giản ngươi lấy được, về sau nếu như cần muốn giúp đỡ, liền cho ta gửi tin tức. Bất quá về sau, lão hòa thượng mang theo những hòa thượng kia rời đi, trước khi đi, Thiên Lôi Thiền sư lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi. Chương 1482, hết thảy đều là duyên phận. Chương 1482, hết thảy đều là duyên phận, ta cũng nên đi. Những hòa thượng kia rời đi về sau đứng trong sân, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, dự định độn địa rời đi. Tô công tử chờ một chút, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi một lần. Nhưng mà đang lúc Diệp Vân Phi chuẩn bị trốn vào lòng đất lúc, một cái lão giả đi đến. Chính là lần trước tại bốn phương thương hội sông bạc, Diệp Vân Phi đã từng thấy qua Phương lão. Cái này Phương lão khí tức nội liễm địa thấp, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn, nhưng Diệp Vân Phi biết hắn nhất định là bốn phương thương hội đỉnh tiêm cao thủ một trong. Được a. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đi theo Phương lão sau lưng, hướng bốn phương thương hội đi đến. Không lâu sau đó, đi tới Lan Thai thành đông nhất chỗ xa hoa đại trạch viện bên trong. Tô công tử, ngươi muốn cẩn thận. Ngươi tại Tiểu Lan đại hội bên trên đắc tội không ít người, mà lại bởi vì ngươi trợ giúp Thiên Long tự, thi giới người tựa hồ cũng để mắt tới ngươi. Lữ Đan đang chờ ở đại trạch viện bên trong, thấy một lần Diệp Vân Phi, liền nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Ta đã dự liệu được. Diệp Vân Phi gật đầu. Tô công tử, ngươi trong khoảng thời gian này trêu chọc quá nhiều thế lực. Lữ Đan đang cảm thán nói. Lữ đại tiểu thư, ngươi không cần thay ta lo lắng, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Diệp Vân Phi cười nói. Cũng là chính ngươi, phải cẩn thận một chút. Bốn phương thương hội nội bộ cũng không phải là nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng. Diệp Vân Phi nhìn về phía Lữ Đan Đan, mở lời nói ra, có ý riêng. Tô công tử, ngươi có ý tứ gì? Lữ Đan Đan sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Phi. Và anh, Phương lão cũng là trong nháy mắt cảnh giác lên, phóng xuất ra một cô năng lượng kinh khủng uy áp, khóa chặt Diệp Vân Phi, hết sức căng thẳng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra. Tiểu thư nhà ta hảo ý mời ngươi tới gặp nhau, ngươi vì sao muốn vọng nghị chúng ta bốn phương thương hội thị phi? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Phương lão ngăn tại Lữ Đan Đan trước người, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ hỏi. Lữ đại tiểu thư, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ bất quá muốn giúp ngươi. Xem các ngươi này loại tư thế, liền chứng minh ta chỗ nói không sai. Ta nói đến thẳng thắn hơn đi, các ngươi bốn phương thương hội nội bộ chia làm hai phái, đại trưởng lão muốn cướp đoạt phụ thân ngươi hành chủ vị trí. Mà lại, đại trưởng lão đã để mắt tới ngươi, chuẩn bị ra tay với ngươi, muốn thông qua ngươi tới áp chế phụ thân của ngươi. Cho nên, ngươi trong khoảng thời gian này không thích hợp tại bên ngoài xuất đầu lộ diện, vẫn là nắm chặt thời gian liên hệ phụ thân của ngươi, khiến cho hắn làm tốt phòng bị đi. Diệp Vân Phi nói ra. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi xông xáo Đông Hoang thời điểm, cùng Lữ Đan Đan kết bạn, mà lại giao tình còn không sai. Căn cứ chi nhớ, bốn phương thương hội đại trưởng lao ý đồ mưu đoạt hành chủ chức vị, lôi kéo được một nhóm cao tầng, đột nhiên làm loạn, đối Lữ Đan Đan hai trà còn độc thủ. Lúc đó Diệp Vân Phi vừa lúc cùng với Lữ Đan Đan, cùng Lữ Đan Đan cùng một chỗ bị đuổi giết một quãng thời gian, cho nên ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Nghe xong Diệp Vân Phi lời về sau, Lữ Đan Đan cùng Phương lão vừa khiếp sợ, lại là nghi hoặc. Bởi vì Diệp Vân Phi nói không có sai, bốn phương thương hội nội bộ đã sớm chia làm hai phái, đại trưởng lao muốn làm hành chủ đã không phải là bí mật. Tô công tử, làm sao ngươi biết đại trưởng lão chuẩn bị động thủ với ta? Lữ Đan Đan hỏi. Kỳ thật, bên cạnh ngươi đã bị đại trưởng lão sắp xếp không ít cơ sở ngầm, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền sẽ độc thủ, đem ngươi khống chế lại. Đến lúc đó liền sẽ lợi dụng ngươi tới bức phụ thân của ngươi đi vào khuôn khổ. Ngươi tốt nhất nghĩ một hồi, bên cạnh ngươi có người nào có khả năng lại là đại trưởng lão an bài tới? Đương nhiên Phương lão không phải là, Phương lão là phụ thân ngươi tâm phúc. Trên thực tế, nếu như không phải Phương lão một mực đi theo bên cạnh ngươi, đại trưởng lão người đã sớm độc thủ. Diệp Vân Phi nói ra. Tô công tử, ngươi đối với chúng ta bốn phương thương hội sự tình, vì sao biết được rõ ràng như vậy? Phương lão chấn kinh cực điểm. Đa tạ Tô công tử nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lữ Đan Đan đối Diệp Vân Phi nhẹ nhàng cúi đầu. Lữ đại tiểu thư không cần phải khách khí, ngươi nhắc nhở ta cũng nhắc nhở ngươi, một thủ trả một thủ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Lữ Đan Đan làm việc luôn luôn khôn khéo tài giỏi, Diệp Vân Phi tin tưởng nàng trải qua chính mình nhắc nhở về sau, khẳng định sẽ có cách đối phó. Tô công tử, ta lần này mời ngươi tới, vốn là dự định nhờ ngươi giúp ta phân biệt một thoáng đồ thạch trong sân mấy khối cổ thạch. Chỉ bất quá bây giờ đạt được Tô công tử nhắc nhở, ta muốn xử lý một chút bốn phương thương hội nội bộ sự tình, chỉ có thể về sau có cơ hội lại để cho Tô công tử giám thạch. Lữ Đan Đan suy nghĩ một chút, nói ra, có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Lữ đại tiểu thư, ngươi tu luyện Tử Sơn Quyết, công pháp mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng quá bá đạo cương liệt, ta chỗ này có một môn Ngọc Nữ Thanh Tâm Quyết, ngươi tốt nhất tìm hiểu một chút, về sau cùng công pháp của ngươi phối hợp lẫn nhau tu luyện, có thể làm cho tu luyện của ngươi làm ít công to. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, con ngón đúng ra, một khối ngọc giản bay ra, rơi vào Lữ Đan Đan trước mặt. Tô công tử, ngươi vì sao đối ta hiểu rõ như vậy? Lữ Đan Đan trợn mắt hốt mồm. Nàng và Diệp Vân Phi mới vừa quen không lâu, cũng chỉ là đã gặp mặt vài lần, thế nhưng nàng phát hiện Diệp Vân Phi tựa hồ đối với nàng mười điểm hiểu rõ, nhưng lại cảm giác đã quen biết thật lâu. Hết thảy đều là duyên phận. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Có một số việc nói rõ lý do không rõ ràng, cũng không thể cùng Lữ Đan Đan nói hai người kiếp trước là hảo hữu đi. Tốt, ta đi trước. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này nhất định phải chú ý, các ngươi thương hội đại trưởng lão đã chuẩn bị ra tay với ngươi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nhất liền lập tức cùng phụ thân của ngươi liên hệ, nắm sự tình nói cho hắn biết, khiến cho hắn có đề phòng. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, ta nhớ kỹ. Ta sẽ chờ liền cùng cha liên hệ. Lữ Đan Đan gật đầu. Ta đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi vừa sải bước ra, trốn vào dưới nền đất, biến mất không thấy gì nữa. Lữ Đan Đan đôi mắt đẹp sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi tan biến vị trí. Phương lão, theo ý ngươi, Tô công tử đến cùng là lai lịch gì đâu? Một lát sau, Lữ Đan Đan mở lời hỏi. Người trẻ tuổi này quá thần bí, ta nhìn không thấu hắn. Chỉ bất quá, hắn đối tiểu thư ngươi hẳn không có ác ý. Phương lão đáp. Hắn xác thực hết sức thần bí. Lữ Đan Đan nói khẽ. Sau đó nàng lấy ra Diệp Vân Phi đưa cho nàng công pháp ngọc giản, hồn lực cảm giác đi vào. Đây là một môn cao cấp tâm pháp, quả nhiên 10 điểm thích hợp ta. Rất nhanh, Lữ Đan Đan liền lộ ra rung động biểu lộ. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi xuyên qua lớn dưới nền đất. Ta tốt nhất nhanh lên trở về Tử Vi phái tổng bộ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi biết, chính mình trêu chọc không ít thế lực, những thế lực này nếu như tìm không thấy chính mình, rất có thể sẽ đi Tử Vi phái tổng bộ. Sau 2 canh giờ, Diệp Vân Phi thoát ra mặt đất, theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tới một nam một nữ, chính là Nguyễn Tiền hai tỷ đệ. Trước đó tại Tử Đan cốc bên trong, Diệp Vân Phi cùng Tử Đan cốc cao tầng đấu pháp lúc, nắm này hai tỷ đệ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, cho tới bây giờ. Những đan dược này là ta chuyên môn cho Nguyễn Trung luyện chế. Dùng xong những đan dược này về sau, bệnh của hắn liền sẽ khỏi hẳn. Diệp Vân Phi móc ra 3 bình ngọc đưa cho Nguyễn Tiền. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, trốn vào dưới nền đất, trong nháy mắt đi xa.